Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1035, thành giao, xe ngựa sóc nảy, màn xe chập chờn, bá, một tiếng, nặng nề toa xe vải mành bị người xốc lên, Ninh Dịch dẫm lên yên ngựa, tới gần toa xe, đem thân thể chuyển tiến toa xe, vừa tiến đến, liền suýt nữa đụng vào một đôi sung mãn đẫy đà sơn phong. Bạch Vi nghiêng nghiêng dựa vào toa xe, ngủ say sưa, thẳng đến Ninh Dịch tiến đến, mới chậm rãi tỉnh lại, một bộ si ngốc ngốc ngốc bộ dáng, hồng nhuận khóe môi còn mang theo một chút xíu nước bọt. Nữ tử này luôn luôn quần áo không chỉnh tề, mà lại có ngủ hay không dạng, trước ngực rộng vạt áo cúc áo liền chưa từng có buộc lên qua. Ninh Dịch cau mày, tránh ra trước mặt một đôi hung khí, sau đó ngửi thấy một mùi thơm, hắn đánh giá toa xe tứ phương, nơi này hết thảy như thường, cũng không có cái gì dị dạng, nhưng lại có một cỗ hương thơm quanh quẩn. Giống như là gái lầu xanh chỗ ti son phấn, nhưng lại không nặng, còn rất dễ ngửi. Ninh tiên sinh, ngươi trở về à nha? Bạch Vi xoa xoa khóe môi nước bọt, nàng vội vàng đoan chính tư thế, thu hồi kia một bộ tự nhiên mà thành mỹ thái, ngồi nghiêm chỉnh, giống như là một cái làm cái gì chuyện sai sợ bị mắng tiểu nữ hài. Mấy ngày nay ở chung, nàng thăm dò rõ ràng Ninh Dịch tính cách, đây là một cái ăn mềm không ăn cứng quái nhân. Nàng tốt xấu có 7 phần tư sắc, nhưng nam nhân này lại giống như là mù đồng dạng. Mình đùa nghịch cái gì chút mưu kế đều vô dụng, vô luận là quần áo nửa hở, vẫn là chủ động ôm ấp yêu thương, cái thằng này cũng sẽ không có chút tâm động, nếu là mình náo quá lửa, cái này họ Ninh, nhưng không hiểu cái gì gọi, thương hương tiếc ngọc, nhiều lần, mình suýt nữa bị thần lôi bổ đến thần hồn câu diệt. Tên kia một tay thần lôi, tay kia sinh chữ quyển, giống như là địa phủ bên trong đi ra hoạt diêm vương. Nhất niệm có thể làm cho mình chết, nhất niệm có thể làm cho mình sinh, thật là đáng sợ. Bạch Vi vụng trộm cho Ninh Dịch lên một cái xưng hào. Gọi Ninh Diêm Vương, lần này, cũng không phải nàng cố ý giải khai quần áo, chủ yếu là trong xe quá buồn bực, mà lại Ninh Dịch bình thường cũng sẽ không như thế về sớm tới. Nữ tử một viên giải khai cúc áo, lộ ra bên trong tuyết trắng chập chờn nở nang nhục thể. Nàng biết Ninh Dịch liền nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Sau đó lại từng khỏa hệ trở về, quả nhiên, trong lúc này Ninh Dịch cũng không có liếc nhìn nàng một cái. Cũng không có tận lực tránh đi, ánh mắt một mực tại toa xe bốn phía lục soát, tựa hồ đang tìm lấy cái gì. Bạch Vi trong lòng siết chặt. Thanh âm hơi run rẩy, cười hỏi, Ninh tiên sinh, ngươi đang tìm cái gì nha? Ninh Dịch liếc qua Bạch Vi, cái sau đã đem quần áo mặc chỉnh tề, ngồi ngay ngắn ở toa xe bên kia, trong xe mùi thơm là chuyện gì xảy ra? Ninh Dịch trực tiếp mở miệng, ngươi dùng son phấn. Bạch Vi gánh nặng trong lòng liền được giải khai, ta dùng cái này. Nữ tử hì hì cười một tiếng, từ trong quần áo lấy ra một viên tuyết trắng hộp, cái này viên hộp đàn mộc chế, mở ra về sau, chợt nhìn, đúng như là đại tùy bên kia nữ tử thường dùng son phấn hộp. Bên trong điểm cách xếp lấy cùng loại son phấn bột phấn đồ vật. Đây là cái gì? Ninh Dịch cũng không hiểu rõ những vật này, hắn chân mày nhíu chặt hơn. Son phấn hộp mở ra sau khi, lại có một cỗ mùi tanh, lòng thích cái đẹp, yêu đều có chi. Bạch Vi một ngón tay nhẹ nhàng chấm lấy một sợi bột phấn, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, đầu ngón tay kia một sợi bột phấn tựa như khói đồng dạng tiêu tán, lượn lờ tại trong buồng xe. Kia cỗ mùi tanh trong nháy mắt cướp tán, hóa thành làn gió thơm lượn lờ tại yêu tộc thiên hạ. 10 tuổi trở xuống nhân tộc nữ hài nam hài, xương cốt không phát dục toàn, chính là chạm tay có thể bỏng, bảo bối, cái này non nớt người đồng a, toàn thân trên dưới đều là bảo vật, rút ra, lột gân, lại, Bạch Vi một tay nắm tâm nâng son phấn hộp, một cái tay khác bưng lấy hư vô làn gió thơm, thần sắc say mê, đủ rồi. Ninh Dịch ánh mắt chán ghét, đánh gãy Bạch Vi đối thoại, hắn đã minh bạch, kia son phấn trong hộp chứa là cái gì, yêu tộc thiên hạ những cái kia đại yêu, vậy mà đối hài đồng ra tay, Bạch Vi mới nói được hưng khởi. Trực tiếp bị đánh gãy, cả người thần sắc khẽ giật mình, lại nhìn thấy Ninh Dịch chán ghét thần sắc, cực kỳ thông tuệ yêu nữ, trong nháy mắt liền hiểu hết thảy, nàng ngoan ngoãn ngậm miệng, thần tình lạnh nhạt, đem son phấn hộp thu hồi, đồng thời nhẹ nhàng hít một hơi, kia lượn lờ tại toa xe bên trong làn gió thơm hóa thành một trận vòi rồng, bị nàng hút vào trong bụng. Nói thêm gì đi nữa, mình chỉ sợ muốn bị thần lôi nhắm đánh, đồ bị một trận tai kiếp, một ngày nào đó, ta sẽ cùng sư huynh vượt qua đảo huyền hải. Ninh Dịch bình phục tâm tình, nhìn thẳng vào Bạch Vi, nói, làm ra việc này yêu linh, ta sẽ từng bước bắt tới, một cái cũng sẽ không bỏ qua. Bạch Vi nhìn xem Ninh Dịch ánh mắt, không đè nén được cười, nàng nói khẽ, Ninh tiên sinh, ngươi có thể dùng thần lôi đánh chết ta, nhưng xin cho phép ta hỏi một vấn đề, đại tùy thiên hạ, đồng dạng có lột yêu ra làm lớn áo khoác nhân loại, có rút ra yêu cốt nấu canh nhân loại, đối với chuyện này, các ngươi cùng chúng ta, có cái gì khác nhau? Ninh Dịch bị hỏi đến trầm mặc, Ninh tiên sinh, bị lột ra. Không chỉ là người sẽ cảm thấy đau, yêu cũng sẽ đau, Bạch Vi thản nhiên nói, hai tòa thiên hạ tương lai tất có một trận chiến, nhưng nếu như giống như ngươi tự xưng là chính nghĩa, liền có thể lấy được thắng lợi. Như vậy yêu tộc thiên hạ đồng dạng có vô số không phải thắng không thể lý do. Ngươi chán ghét mỗi một sự kiện, tại đại tùy đều có vô số người đang làm. Nếu như ngươi thật sự là quang minh vệ đạo người, không ngại khởi hành xuôi nam, trước tiên đem trong nhân tộc bại hoại giết sạch. Nếu như ngươi việc cần phải làm là tàn sát nguyên một tòa chủng tộc, cũng không cần mang theo đại nghĩa danh hào. Bạch Vi châm chọc nói, yêu tộc tại phương bắc mặt đất sinh sống trên vạn năm, chúng ta vốn là thế giới này không thể thiếu mất một bộ phận. Các ngươi cùng chúng ta đều chẳng qua là bởi vì cừu hận huy động đồ đao đồ tể, không có đúng sai, chỉ có thắng bại. Ta nói xong, ngươi muốn động thủ liền mời tùy ý đi. Bạch Vi đem hai mắt nhắm lại, ưỡn ngực, nhưng Ninh Dịch cũng không có động thủ. Hắn lập tức trầm mặc, Ninh Dịch muốn nói gì, nhưng phát hiện mình cái gì đều nói không ra miệng. Bạch Vi nói đến cực kỳ tốt, mà lại rất đúng, hai tòa thiên hạ bên trong mâu thuẫn, cũng không phải là chính tà, mà là lập trường, mà tại hai tòa trong thiên hạ che giấu chuyện xấu hắc ám cũng sẽ không bởi vì ai hủy diệt mà chân chính tiêu tán. Bởi vì Bạch Vi mấy câu nói đó, Ninh Dịch đối tự mình tiến hành nghĩ lại, sợ nhất không phải tự xưng là chính nghĩa, mà là chính mình cũng tin tưởng mình đi tức là chính nghĩa. Hắn hỏi mình như thế một vấn đề, các đời đến nay, đại tùy hoàng đế bắc phạt, là vì mở cương vực, là quốc hận, là tộc thù, mà ta cố chấp như thế bắc kháng yêu vực, là vì cái gì đâu? Sau đó hắn đạt được nội tâm đáp án, là bởi vì đông yêu vực bạch đế kia một đâm, còn có phủ tướng quân vô số hy sinh tướng sĩ, đạt được cầm kiếm người truyền thừa tư cách đến nay, Ninh Dịch một mực không cảm thấy mình là một cái trong lòng có. Tập thể, người, hắn không phải đắc đạo cao tăng, cũng không thể phát dương đại thành Phật Pháp, càng không phải là đạo tông cổ thiên tôn, không có cách nào lấy sức một mình, phổ độ chúng sinh, hắn có thể làm, liền là bảo vệ mình, còn có người bên cạnh, có ân báo ân, có cừu báo cừu, bản thân, vô luận từ góc độ nào đến xem, đều là bản thân, dù là hắn tại phổ biến lấy, bắc phạt yêu tộc, dạng này ảnh hưởng hồng chuyện đại sự, điểm xuất phát vẫn rất đơn giản, bạch đế muốn giết chết nha đầu, cho nên hắn muốn giết chết bạch đế. Sau một lát, Ninh Dịch thanh âm tại Bạch Vi bên tai vang lên, đây là một đạo không dung kháng cự mệnh lệnh. Mở mắt, Bạch Vi có chút sợ hãi, chậm rãi mở hai mắt ra, trông thấy bình tĩnh toa xe về sau, chập trùng lồng ngực chậm rãi lắng lại, nam nhân này, vậy mà không hề tức giận, không có động thủ, ngươi nói sai một ít chuyện. Một, ta cho tới bây giờ liền không phải người chính nghĩa, ta chỉ làm mình thích làm sự tình, tại đại tùy thiên hạ, thậm chí có thật nhiều người sau lưng gọi ta ma đầu. Hai, người có tốt xấu, yêu cũng như thế, ta phân tốt xấu, cũng điểm thiện ác, Chu Du Hồng Tước, Trung Châu Đại Mạc Ngắn Tuệ Liễu, bị giam tại địa lao Hạ Già La Yêu Quân, đoạn đường này thấy, như thế nào lại đều là tà ma đâu, thấy được hắc ám, tự nhiên là phân rõ quang minh. Ninh Dịch bình tĩnh nói, ta như đánh vào yêu vực, sẽ không thịnh hành giết chóc, còn bây giờ làm đây hết thảy, chỉ là muốn tìm Bạch Đế đòi hỏi một cái đầu lâu thôi. Câu nói này nói xong, Bạch Vi trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Này nhân loại, điên rồi đi, muốn giết đông yêu vực Bạch Đế. Không nói cái này, Ninh Dịch kết thúc cái đề tài này, đi thẳng vào vấn đề hỏi, Huân Yêu Quân mấy ngày nay có hay không cùng ngươi thông qua cổ kính liên hệ? Bạch Vi dùng một lát thời gian, để suy nghĩ của mình khôi phục bình thường, nàng nhìn xem Ninh Dịch, do dự một chút, nói, ta mấy ngày nay một mực tại liên hệ hắn, nhưng Huân Yêu Quân tựa hồ bản tôn ra một điểm tình trạng. Hắn không có trực tiếp cùng ta thần niệm giao lưu, vừa mới cho ta truyền một cái tin tức. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, nói, tin tức gì? Bạch Vi trừng mắt nhìn, duỗi ra một cái tay, lấy ra cổ kính, đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc, ra hiệu, cách kính có mà thôi. Ninh Dịch ngầm hiểu, lấy một sợi thần tính, phủ kín mặt kính, đem mặt này cổ kính cùng ngoại giới kết nối toàn bộ chặt đứt. Huân Yêu Quân nói, Mẫu Hà bên kia có một vị rất trọng yếu, đại nhân vật, cần tiếp về Long Hoàng Điện. Bạch Vi hạ giọng, nói, tựa như là, Long Hoàng Điện có một vị yêu thánh, cực kỳ coi trọng hắn, muốn đón hắn về yêu vực, Long Hoàng Điện yêu thánh đều xem trọng đại nhân vật. Ninh Dịch trong lòng khẽ động, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là Mẫu Hà Thảo Nguyên Vương cấp khác phản đồ? Huân Yêu Quân có không có nói cho ngươi biết, người kia là ai? Bạch Vi lắc đầu, nói, Huân Yêu Quân lòng nghi ngờ rất nặng, hắn không có nói cho ta hắn tin tức của hắn. Ninh Dịch ý vị thâm trường nhìn Bạch Vi một chút, nữ tử nhìn thẳng Ninh Dịch, thở dài, thật không có thứ khác, Huân Yêu Quân chỉ truyền đưa vài câu tin tức, chưa từng lấy thần niệm bấm máy, có thể có cái gì bí mật? Ninh Dịch không nói lời nào, yên lặng ly khai khoang xe, hắn cưỡi ngựa đi tới Diệp Hồng Phất bên cạnh, nhìn về phía nhắm mắt dưỡng thần nữ tử áo đỏ, nói, mấy ngày nay, nhưng có thần niệm dị dạng. Ôm trường kiếm Diệp Hồng Phất lắc đầu, tích chữ như vàng, không, mình không có cảm giác được dị dạng, Diệp Hồng Phất cũng không có, con kia hồ yêu, không có lừa gạt mình, hoặc là nói, Huân Yêu Quân còn có che đậy thiên cơ đỉnh cấp thủ đoạn, lừa gạt được tất cả mọi người. Ninh Dịch trầm tư một lát, nói, ngươi giúp ta một chuyện. Diệp Hồng Phất vẫn không có mở mắt, nhăn đầu lông mày, gấp cái gì? Ninh Dịch mỉm cười, nói, ngày mai trở lại Mẫu Hà, ta muốn ngươi theo giúp ta tra một cọc án, bắt một cái, yêu vực nội gian. Diệp Hồng Phất nhíu lên lông mày chậm rãi buông xuống, nàng lạnh lùng nói, ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Sau khi chuyện thành công, ta dạy cho ngươi nện kiếm. Ninh Dịch cười hỏi, nói được thì làm được, có được hay không Giao? Nữ tử áo đỏ chậm rãi nhắm mắt, nàng nhìn chăm chú Ninh Dịch, phun ra hai chữ, Thành Giao. Chương 1036, hoan nghênh trở về. Ninh Dịch vừa đi, Bạch Vi ngực cổ kính liền nhẹ nhàng bắn ra rung động, một cỗ hắc bạch huyền khí từ trong gương tràn lan, cấp tốc lượn lờ tại toa xe toa đỉnh, căn bản không cho Bạch Vi cự tuyệt cùng cơ hội phản kháng, trực tiếp đưa nàng thần hồn túm nhập kính thế giới bên trong. Lần này kính thế giới trở nên so với một lần trước muốn chân thực rất nhiều, hư vô sương mù hướng về hai bên tản ra, lộ ra một đầu thật dài hành lang, bốn phương tám hướng hình như có thông thiên chi trụ, nơi đây giống như là một ngôi đại điện. Bạch Vi quỳ đứng ở đại điện cuối cùng, không dám ngẩng đầu, cung kính nói, Huân Yêu Quân đại nhân. Nàng đáy lòng lại là nắm chặt rất chặt, vị đại nhân này cũng quá lớn gan rồi, liền không sợ tấm gương tiết lộ yêu khí bị Ninh Dịch phát hiện. Cần biết Ninh Dịch tại thế giới hiện thực bên trong, ngay tại toa xe hơn 10 trượng bên ngoài, mảy may gió thổi cỏ lay đều tránh không khỏi cảm giác của hắn. Mình nếu như bị phát hiện tư thông yêu vực, lấy cái kia họ Ninh tính cách, không cần nhiều lời, nhất định là một câu giải thích cũng sẽ không nghe, 89/10 sẽ trực tiếp xuất thủ lấy một sợi thần lôi kết tính mạng mình. Bạch Vi tại kính thế giới mỗi điểm mỗi hào đều trôi qua kinh hồn táng đảm. Đại điện phía kia hoàn toàn chính xác ngồi ngay thẳng một đạo thân ảnh mơ hồ, hắn ngồi tại cao tọa phía trên, thân hình khổng lồ mà nguy nga, dương hóa yêu hình làm người sinh ra sợ hãi, trong sương mù đốt hai đóa tinh hồng ánh lửa giống như ngôi sao, mô phỏng có thể động phá lòng người. An Nung, Ninh Dịch khám không phá tòa này bí cảnh hả? Vị đại nhân này thanh âm nghe có chút lạ lẫm, không phải Huân Yêu Quân. Thảo Nguyên sự tình quả nhiên không đơn giản, còn có Long Hoàng Điện cái khác sứ giả đại nhân tham gia. Bạch Vi vội vàng quỳ gối trên điện, đem đầu lâu chôn thấp, nói, đại nhân có gì chỉ thị? Bạch Vi, ngươi làm tốt lắm. Đạo kia nguy nga thân ảnh nói khẽ, việc này như thành, trở về yêu vực, tụng ta kính yêu quân chi danh, ta vì ngươi tại Long Hoàng dưới trướng lưu một tôn ghế ngồi. Ninh Dịch không phải phong cấm tấm gương sao? Hắn cũng có thể nhìn thấy ngoại giới phát sinh hết thảy. Bạch Vi chấn động trong lòng, liên quan tới kính yêu quân danh hào, nàng lại là chưa từng nghe qua. Yêu vực thật sự là quá lớn, nổi danh những cái kia yêu quân, hoặc là giống Bá Đô thành Hỏa Phượng, Cổ Đạo cổ vương gia, Chu Tước thành Xích Ngô, bởi vì hiếu sát thiện đồ, trêu chọc rất nhiều thế lực, nhất thời nghe tiếng, hoặc là giống Huân Yêu Quân, Bạch Cốt thành chủ loại này, thực lực đủ cường đại, phía sau chỗ dựa đủ mạnh cứng rắn, bị yêu tu chỗ ghi khắc, một phần khác yêu tộc đại tu hành giả, khả năng thực lực cực mạnh, nhưng trời sinh tính điệu thấp, thiên vị ẩn cư, phía sau bối cảnh cũng sẽ không vì người biết, vị này kính yêu quân liền là loại này yêu tu, cái kia gọi Ninh Dịch, nhân tộc kiếm tu, hơi có chút thủ đoạn, nhưng đấu không lại ta. Kính Yêu Quân mỉm cười, nói, thần tính phong cấm, đối ta vô dụng, ngoại giới phát sinh hết thảy, ta tất cả đều có thể trông thấy, nếu ngươi là bán yêu vực, bây giờ liền sẽ không là quỳ trong này đơn giản như vậy. Bạch Vi sắc mặt trắng bệch, mấy ngày nay đều là Huân Yêu Quân thông qua cổ kính cùng hắn liên hệ, đứt quãng truyền một chút tin tức, vừa mới Ninh Dịch đến đây tra hỏi, nàng cũng do dự qua muốn hay không nói thẳng ra. Cuối cùng lựa chọn đối Ninh Dịch giấu giếm, không nghĩ tới, trong đó lại tàng lấy như thế một bàn sát cục, mà lại, vị này kính yêu quân, có thể thông qua cổ kính, rình mò lòng người, mình tất cả ý nghĩ, đều không thể gạt được hắn, cũng là không cần quá mức hoảng sợ, chỉ có tại kính thế giới bên trong, ta mới có thể nhìn thấy ngươi bản tâm. Kính Yêu Quân mỉm cười, nói, Huân Yêu Quân đúc khí chi thuật, là theo ta học, cái này viên, chiếu nhan kính, cũng là xuất từ tay ta, luận việc làm không luận tâm, tại kính thế giới bên trong. Ngươi không cần, VIP, quá mức ước thúc, chỉ cần không có khinh nhờn chi niệm, bổn quân tha thứ ngươi vô tội. Bạch Vi tuyết bạch ngạch đầu, đã chảy ra một tầng lít nha lít nhít mồ hôi, vị này yêu quân năng lực, cũng thật là đáng sợ a. Tại kính thế giới bên trong, há không liền là đánh đâu thắng đó, vô địch tồn tại. Chờ một hồi, nói như vậy, mình mang theo cổ kính trải qua hết thảy, đều tại, kính yêu quân, rình mò phía dưới rồi. Nàng vội vàng lắc lắc đầu, đem mang theo cảm xúc ý niệm tất cả đều thanh không, không dám sinh ra mảy may phẫn chọc. Như vậy Ninh Dịch tại trong xe nội dung nói chuyện, Kính Yêu Quân cũng biết, Kính Yêu Quân đã biết Ninh Dịch trở lại vương trướng sẽ trước tiên đuổi bắt có thoát đi mục đích hoang người. Nghĩ tới đây, Bạch Vi gian nan mở miệng, Kính đại nhân, Ninh Dịch lúc nào cũng có thể trở về, ngài có cái gì an bài? Tôn này cao tọa trên nguy nga thân ảnh nhẹ gật đầu, khẽ ừ, nói ngắn gọn, ngày mai các ngươi liền đến Mẫu Hà. Kính Yêu Quân nói, ta muốn ngươi. Bạch Vi ngừng lại thần sắc, cẩn thận lắng nghe. Một con tuyết thú từ mái vòm lướt qua, mang ra liên tiếp tuyết trắng lược ảnh, thiên khải chi hà mặt sông phản chiếu lấy lăn tăn ba quang. Cái này tuyết thú thét dài lấy rơi xuống, hai cánh đập nát tuyết vân khí, chậm rãi rơi vào một viên to lớn vương chướng liên doanh bồng đỉnh. Nó bắp chân, cái chốt buộc lên một viên màu xanh ngọc chất thẻ tre. Loại này có thể truyền lại tin tức, ngọc giản, tại thảo nguyên chính là tương đương quý giá tín vật, hắn tác dụng cùng loại với đại tùy thông thiên châu, nội ẩn tin tức, bị dùng để truyền lại tình báo, thảo nguyên năng lực tình báo, phát triển mặc dù lạc hậu, nhưng tiềm lực phát triển lại là to lớn, tại đại tùy dựa vào người mát, hai chân, trong này thì có thể dựa vào yêu linh, tuyết thú, là phi thường đáng tin cậy đồng bạn, dáng người khôi ngô cao lớn bạch lang vương, để lộ doanh trướng, chấn động rớt xuống quấn tại màn ngoài trướng ngưng kết một đêm hạt sương sương lạnh. Ánh mắt của hắn nhìn về phía con kia phi hành mấy ngày mấy đêm, chưa từng học tập tuyết thú, bạch lang vương nâng lên một cánh tay, con kia tuyết thú kêu to một tiếng, run lên cánh, từ vương trướng bồng đỉnh nhảy xuống, thẻ ngọc màu xanh vào tay, khổng lồ thần niệm tin tức, rót vào vị này thảo nguyên đại khả hãn thần hải bên trong. Không bao lâu, bạch lang vương sắc mặt liền thay đổi, mấy ngày nay biên thùy vậy mà phát sinh nhiều như vậy sự tình. Ngọc giản từng chút đem tiền tuyến chiến báo truyền về. Khi thấy mấy vạn thú triều tiến công, cự tượng đài cao liều chết ngự thủ, gần như vỡ đê, hắn tâm một nháy mắt treo lên, ngay sau đó, cái này phong chiến báo cầm nhẹ nhàng ngữ khí, tự thuật tu nhĩ lạc giáng lâm, trận này công thủ chiến mặc dù gian nan, nhưng hữu kinh vô hiểm, đại tùy giáng lâm người đánh tan ba vị long hoàng điện yêu quân, trợ giúp cự tượng đài cao thủ hạ thú triều, lấy được thắng lợi, nguyên đại nhân tiên đoán, quả nhiên tinh chuẩn, bạch lang vương tự lẩm bẩm, đáy lòng viên đá kia xem như rơi xuống đất, đồng thời một cái đoán đến xác minh, lần này thú triều quả nhiên là Long Hoàng Điện ở phía sau mưu đồ, chắc hẳn Nguyên đại nhân cũng coi như đến điểm này, tặng cho Ô Nhĩ Lạc viên kia tử hộp, xác nhận lần này đối chiến bên trong cực kỳ mấu chốt trọng yếu một vòng a. Bạch Lang Vương phát hiện cái này phong trường tín cũng không có kết thúc, thế là đáy lòng viên kia vừa mới chìm xuống tảng đá, lại bị treo lên, cái này phong chiến báo tại sau này, lại cầm cực kỳ mịt mờ bút pháp, điểm ra thú triều công thủ chiến bên trong một ít không hợp lý điểm đáng ngờ. Lần thứ hai thú triều hoàn mỹ tiến công, cự tượng đài cao trận văn sụp đổ. Yêu tộc đối với biên thùy tình trạng hiểu rõ, cái này ba điểm hội tụ hợp nhất, trực tiếp chỉ hướng thảo nguyên mẫu hà cao tầng quyền quý. Thống lĩnh bát vương kia tám vị thảo nguyên vương, viết cái này phong chiến báo, không phải người khác, chính là Điền Dụ, hắn không có chút nào tị húy vạch, lần này thú triều công thủ chiến bên trong, tám vị thảo nguyên vương một vị nào đó, thân tín, tiết lộ thảo nguyên cơ mật, bọn hắn tất nhiên là Long Hoàng Điện gian tế, việc này muốn tra rõ, nhưng tuyệt đối không thể tiết lộ phong thanh. Bạch Lang Vương thần sắc từng chút âm trầm xuống. Điền Dụ viết, rất cho mặt mũi, lần trước Thanh Đồng Đài biến cố, chính là một vị thảo nguyên vương cấu kết Đông Yêu vực đưa đến chính biến. Lần này cấu kết, Long Hoàng Điện, chẳng lẽ chỉ là nào đó một vị thân tín, vị nào thân tín dám có sao mà to gan như vậy? Lại có thể có như thế lớn bản lĩnh? Bạch Lang Vương yên lặng thu hồi ngọc giản, vững vàng nhìn về phía phương tây, dựa theo ngọc giản canh giờ để tính, bọn hắn cũng sắp đến. Quả nhiên, một vị vương chướng hầu cận, vô cùng lo lắng chạy tới Bạch Lang Vương chướng trước đó. Thấy một lần Bạch Lang Vương, vội vàng cao giọng bẩm báo, đại khả hãn, mẫu hà hướng chính tây, ngoài 10 dặm, có một đội khinh kỵ đang đến gần, có chừng hơn 200 người, trông về phía xa tay phát hiện, bên trong có một hơn phân nửa không phải hoang người, người bắn nỏ đã chuẩn bị xong, phải chăng tiến công, trong đội ngũ này, hơn phân nửa không phải hoang người, hẳn là trong ngọc giản nói tới, Ô Nhĩ Lạc từ đại tùy mang tới viện thủ. Bạch Lang Vương ánh mắt sáng lên, nói, không nên động thủ, bọn hắn là khách nhân, cho ta chuẩn bị ngựa. Chúng ta đi nghênh đón Ô Nhĩ Lạc. Vị này hầu cận giật mình, đại khả hãn vừa mới nói chính là Ô Nhĩ Lạc. Ô Nhĩ Lạc về thảo nguyên rồi. Người đông nghìn nghịt, náo động khắp nơi, bất quá ngắn ngủi nửa canh giờ, cự tượng đài cao đại thắng tin tức liền truyền khắp toàn bộ mẫu hà. Ô Nhĩ Lạc lại một lần nữa cứu vớt biên thùy, mang theo vinh quang cùng thắng lợi trở về Thiên Khải chi hà, đếm không hết hoang người ít nữ mang lên hồng mã não đồ trang sức, mặc vào thịnh đại nhất áo bào tới đón tiếp Ô Nhĩ Lạc trở về. Bình thường nhìn quen cảnh tượng hoành tráng ưng đoàn cùng cưỡi đoàn, nhìn thấy bộ này trang diện, y nguyên cảm thấy rung động. Phương Tây biên thùy hoang vu cằn cỗi, cùng mẫu hà phồn vinh hoa mỹ tạo thành chênh lệch rõ ràng. Nơi này hoang người ít nữ, từng cái xinh đẹp như bông hoa đồng dạng, mang theo hoang dại tươi đẹp, một phương khí hậu nuôi một phương người, đây là một loại cùng đại tùy nữ tử hoàn toàn khác biệt mỹ. Cực kỳ đáng tiếc, bọn họ trong mắt chỉ có một người. Ninh Dịch ngồi tại trên lưng ngựa, hắn cảm thụ được trong ngực tử hộp kia chen chúc lăn lộn nguyện lực. Ô Nhĩ Lạc chi danh, trong này do đại khả hãn còn muốn thụ tôn kính, Ninh Dịch cầm chỉ có mình có thể nghe nói thanh âm. Tự lẩm bẩm, trách không được, nguyên, muốn đem cái này viên tử hộp cho ta, đời trước Ô Nhĩ Lạc, liền là như thế nắm giữ nguyện lực sao? Hấp dẫn hoang người ánh mắt, không chỉ là Ô Nhĩ Lạc, còn có bên cạnh hắn một trái một phải, cực kỳ dễ thấy nam nữ hai người, nam, một thân đen nhánh áo bào lớn, khảm nạm vân vân, khí chất u ám, khuôn mặt nhìn âm nhu tuấn mỹ, Trên thảo nguyên rất ít nhìn thấy loại này tướng mạo, cho dù là thượng võ thảo nguyên, cũng phải thừa nhận Vân Tuân đại ti thủ sinh một trương đẹp mắt gương mặt. Gương mặt này đưa tới rất nhiều hoang người nữ tử chú ý. Nữ thì quá ganh diễm, một thân hỏa hồng trường bào, hiên ngang như tiên, rất dễ dàng để người nghĩ đến lần trước đến tiếp ninh dịch vị kia nữ tử áo tím. Cả hai tương xứng, đều là làm người sợ hãi than kiếm tiên phong thái, Diệp Hồng Phất thì là hấp dẫn vô số hoang người ít năm. Cùng thanh niên ánh mắt, đường dài cuối cùng, đứng thẳng một đạo cao lớn thân ảnh, hắn nhìn xem ninh dịch phía sau kia thật dài kỵ đội. Cao giọng cười to, kia cởi mở tiếng cười, che đậy đám người ồn ào tiếng nghị luận, hoan nghênh trở về Ô Nhĩ Lạc. Chương 1037, nửa mặt vui cười nửa túc sát. Ô Nhĩ Lạc bên cạnh kia hai tên gia hỏa, khí tức thật là mạnh, đều là tinh quân cảnh giới đại tu hành giả sao? Bạch Lăng Vương tại Vân Tuân cùng Diệp Hồng Phất trên thân cảm nhận được một cỗ áp bách. Lấy hắn tinh quân đại viên mãn thực lực, đương nhiên sẽ không e ngại hai người, nhưng có thể làm hắn cảm thấy áp bách, đã nói rõ mây lá hai người mạnh, mà càng làm hắn hơn để ý, là giờ phút này cười nhẹ nhàng Ô Nhĩ Lạc, nếu như không có nhớ lầm, lần trước rời đi Mẫu Hà, Ô Nhĩ Lạc cảnh giới tu hành, hẳn là chỉ là một viên mệnh tinh, hắn tại Đông Yêu vực làm phản thời khắc, đánh bại hai viên mệnh tinh Bạch Như Lai, tại Nguyên Sát tái biến thời điểm, đánh bại mệnh tinh đỉnh phong Đông Hoàng, cho thấy viễn siêu trước mắt cảnh giới chiến lực, mà lần này trở về sau, Bạch Lăng Vương đã nhìn không ra ninh dịch tu vi, đây là khái niệm gì? Ô Nhĩ Lạc khẳng định là đạt đến tinh quân, chẳng lẽ đã siêu việt mình rồi? Hồi lâu không thấy, Bạch Lăng Vương mặt không đổi sắc, cười đưa tay nắm chặt Ô Nhĩ Lạc lòng bàn tay, hai người chào lẫn nhau, cưỡi ngựa đồng hành, tắm rửa lấy hoang người gieo hò cùng lễ tụng, hướng về vương trướng phương hướng bước đi. Ninh dịch cười nói, đại khả hãn, hồi lâu không thấy, rất là tưởng niệm, phù thánh đại nhân trôi qua như thế nào? Phù thánh thường xuyên nhắc lên ngươi, Bạch Lăng Vương cười nói. À, đúng rồi, ngươi hẳn phải biết đi, phù thánh đại nhân thu Linh Nhi làm đệ tử, may mắn mà có Linh Nhi, đài cao mới có thể giữ vững. Ninh dịch nhẹ gật đầu, cười nói, về sau cự tượng đài cao trận văn, còn cần Tiểu Nguyên Sơn một lần nữa sửa đổi, những này đều không là vấn đề. Hai người đi tại biển người đưa tiễn trong đường nhỏ, nhìn một mảnh hòa thuận, hai người trò chuyện một chút chuyện nhà việc vặt, toàn bộ Mẫu Hà nghênh đón kỵ đội không khí cũng là 10 phần nhiệt liệt. Điền Dụ, Tiểu Khả Hãn, còn có hoang người phương Tây biên thùy hộ tống tiểu đội. Chỉ đưa đến một nửa, liền chậm chậm tản ra, Vân Tuân phó quan Tuyết Chuẩn, phụ trách đem kỵ đội vật tư, quân bị, đưa đến Mẫu Hà chế định khu vực, bởi vì Điền Dụ kia phong ngọc giản nguyên nhân, Đại Khả Hãn đã sớm biết được ninh dịch cưỡi đoàn mục đích. Quy hoạch ra một mảnh cất đặt quân bị khu vực, chẳng ai ngờ rằng, tại trận này long trọng nghênh tiếp một mặt khác, vương trướng đang tiến hành nghiêm túc mà trịnh trọng quân bị giao tiếp thu nhận, mà thoát ly biển người vui vẻ đưa tiễn đội ngũ về sau. Nghênh đón ninh dịch mấy người, thì là đầy khỏa túc sát tiêu diệt toàn bộ chi biến. Vân Tuân, Diệp Hồng Phất, đi theo ninh dịch tả hữu, ba người đi xuyên qua yên lặng im ắng Bạch Lang Vương kỳ lĩnh vực. Trung quanh là một tòa cự đại thảo nguyên bao. Cùng một đóa lại một đóa thiêu đốt lăn lộn bạch nhật diễm hòa. Bạch Phi nào dám huyễn hóa hình người, ngoan ngoãn biến thành một chỉ tiểu hồ ly, bị Vân Tuân ôm trong ngực, ốm yếu, ngay cả cũng không dám thở mạnh, nàng cảm thấy có một cỗ như đau ánh mắt bén nhọn đảo qua mình yêu thân, trong chốc lát trong lòng run sợ, sau cùng huân yêu quân, kính yêu quân tiếp xúc còn muốn đáng sợ, vị này thảo nguyên đại khả hãn, thế nhưng là kém một bước liền trở thành niết bàn cường giả. Những năm này tại thảo nguyên chấp trưởng phong vân, không người dám khiêu khích hắn khả hãn chi vị, nghe nói ở vào tuổi trẻ đỉnh phong thời kỳ toàn thịnh Bạch Lang Vương, đã từng một quyền đánh nổ qua Tây Yêu vực 3000 năm yêu quân. Bây giờ anh hùng già rồi, hoang xương vẫn khắc lấy uy nghiêm, vẻn vẹn một chút, liền để Bạch Phi có loại da đầu nổ tung cảm giác. Nàng toàn thân yêu lông đều đứng lên, giống như là một con mèo bệnh. Mình lần thứ nhất khống chế thú triều, chỉ dám ra xa nghiệp chướng, liền là sợ vị vương giả này xuất thủ, đánh cho mình thần hồn câu diệt, họa loạn biên thùy, muôn lần chết không tiếc. Bạch Lang Vương mặt không biểu tình nói một câu như vậy. Bạch Phi trong lòng một trận sợ hãi, nàng thật cảm nhận được một cỗ sát niệm, liền treo tại yêu thân bốn phía, người kia nhất niệm liền có thể lấy đi của mình mệnh. Tạm thời lưu nàng một mạng, ninh dịch cũng nhẹ giọng mở miệng, hắn vỗ vỗ đại khả hãn đầu vai, dường như truyền âm nói vài câu, Bạch Lang Vương thần sắc thoáng hòa hoãn. Hắn vẫn nhìn chằm chằm Bạch Phi, nói, nghiệt xúc, cửu thiên thập địa, cũng chỉ có Ô Nhĩ Lạc có thể cứu ngươi một mạng. Bạch Phi cảm thấy, bốn phương tám hướng sát niệm chậm chậm tiêu tán, nàng rất có oán niệm nhìn về phía ôm mình nam nhân. Ôm yêu hồ Vân Tuân, như người không việc gì đồng dạng, hắn nhưng sẽ không để ý cái này yêu vật chết sống. Nếu là ninh dịch không ngăn, Bạch Lang Vương nói giết liền giết, cái này yêu nữ nếu là chết rồi, chỉ có thể nói rõ nàng đáng chết. Hôm nay giờ thân, chính là định tốt vương kỳ gặp gỡ. Bạch Lang Vương xốc lên mình vương trướng, dẫn ba người ngồi xuống, nói, còn có nửa canh giờ, mọi người liền sẽ lần lượt nhập tọa, hội nghị chính là ở đây triển khai. Vân Tuân duy trì mang ôm Bạch Vi tư thái đã đi thật lâu. đây là Ninh Dịch yêu cầu, hắn chỉ có thể làm theo. Xưa nay yêu thích sạch sẽ đại ti thủ, đối với yêu khí có một loại trời sinh kháng cự, giờ phút này rốt cục nhập tọa, hắn thở ra một hơi thật dài, tương đương ghét bỏ cầm lên cái này yêu hồ phần gáy, thả cách mình xa xa. Đối với Vân Tuân cái này chi kỷ cử động, Bạch Vi cực kỳ cảm động, bị một vị tinh quân kéo, là cái gì cảm thủ, một cử động cũng không dám, nàng thật sự là cực sợ. Sau đó trận này hội nghị, đang ngồi mỗi một vị, đánh chết mình, nhiều nhất một quyền, cho dù là tại yêu vực, nàng cũng chưa từng thấy qua loại này cảnh tượng hoành tráng. Long Hoàng Điện những cái kia yêu quân mạnh hơn, dám đến nơi này sao? Trên thảo nguyên ba họ ba vị thảo nguyên vương, mỗi một vị đều là cực kỳ cường đại tinh quân cường giả. Còn cái khác thảo nguyên vương, cũng không phải hạng người bình thường. Vạn hạnh chính là, viên kia, chiếu nhan kính, giờ phút này cực kỳ yên tĩnh, không có náo ra động tĩnh, Ninh Dịch cùng Bạch Lang Vương còn không có tán gẫu qua chính sự. Bọn hắn cũng đã sớm trao đổi qua, Bạch Vi đáy lòng yên lặng phân tích hiện trạng, hai vị này muốn liên thủ bắt vương chướng quyền quý bên trong làm phản người. Giờ thân triệu khai thảo nguyên vương hội nghị, vừa vặn liền là một cơ hội, bởi vì Tuyết Cứu Vương kỳ dị biến, dẫn đến bây giờ thảo nguyên, nhưng thật ra là bảy đại họ tại cầm quyền, Tuyết Cứu Vương trong cổ, bao vây Điền Dụ đương nhiệm tân vương tiếng hô cực cao. Nhưng Điền Dụ minh xác biểu đạt cự tuyệt, một là bởi vì hắn còn trẻ, hai là bởi vì hắn tu hành thiên phú cũng không cao, mà lại xuất thân biên thùy, thể nội vương máu không đủ, bởi vì Thanh Đồng Đài làm phản, dẫn đến thuần huyết Tuyết Cứu nhất tộc tử thương thảm trọng. Tuyết Cứu lãnh địa bên trong muốn sinh ra một vị tân vương, chỉ sợ còn phải đợi một thời gian ngắn. Bát Vương Cờ Thảo Nguyên gặp gỡ, Điền Dụ trực tiếp đem quyền bỏ phiếu cùng quyền bầu cử giao cho Đại Khả Hãn thay mặt quản lý, mà bây giờ Ninh Dịch vừa đến, vừa vặn tiếp nhận Tuyết Cứu lĩnh vương kỳ chi vị. Tại Thanh Đồng Đài, Ninh Dịch thu được tám mặt vương kỳ tán đồng, thu hoạch được cứu rỗi Tuyết Cứu lĩnh, cũng là tối ủng hộ Ô Nhĩ Lạc chỉ huy Thảo Nguyên tám bộ tộc kia. Rất nhanh, trong lều vua liền tới vị thứ nhất đi gặp Thảo Nguyên Vương. Ô Nhĩ Lạc, hồi lâu không thấy, Thanh Mãng Vương cười lớn tiến doanh, thân thiết vỗ vỗ Ninh Dịch đầu vai, nói, lần trước ngươi đợi đến thời gian quá ngắn, lần này nhưng nhất thiết phải đến ta Thanh Mãng lĩnh, ta mời ngươi uống rượu, kia nhất định. Ninh Dịch cũng cởi mở cười, Thanh Mãng Vương hạ giọng, tại Ninh Dịch bên tai nói khẽ, tiểu nữ tâm tâm niệm niệm muốn gặp Ô Nhĩ Lạc một mặt. Lần này nhưng nhất định phần mặt mũi a. Ninh Dịch nụ cười trở nên có chút cứng ngắc, những cái kia hoang người nữ hài, nhìn mình ánh mắt một mảnh nóng bỏng, hận không thể đem mình ăn đồng dạng. Cái này Thanh Mãng Vương thật đúng là đủ trực tiếp. Bạch Lang Vương liền vội vàng đứng lên, cười thay Ninh Dịch giải vây, nói, lão Thanh, lần này bắt kỳ hội nghị, Ô Nhĩ Lạc sẽ thay thế Tuyết Cứu lĩnh hành xử phiếu quyền. Ý của ngươi như nào? Thanh Mãng Vương khoát tay áo, nói, đây là hẳn là, Ô Nhĩ Lạc là Tuyết Cứu lĩnh đại ân nhân, ta không có ý kiến phản đối, những người khác hẳn là cũng có thể thông qua. Hai vị này là, Bạch Lang Vương giới thiệu một chút Vân Tuân cùng Diệp Hồng Phất thân phận. Nghe được Thanh Mãng Vương ánh mắt tỏa sáng, hai người này tu vi cảnh giới đều là cao thâm, tùy tiện một vị đều không kém cỏi mình, nhất là kia nữ tử áo đỏ, Diệp Hồng Phất chi danh thế nhưng là vang vọng hai tòa thiên hạ a. Thanh Mãng Vương thấy lại hướng Ninh Dịch, lộ rõ trên mặt kính nể chi tình, có thể đem cái này hai tôn đại Bồ Tát mời đến Thảo Nguyên, làm cánh tay trái bờ vai phải, không hổ là Ô Nhĩ Lạc, đằng sau lục tục ngo ngoe, tại giờ thân chưa đến thời điểm, không có gì ngoài Bạch Lang Vương kia sáu vị Thảo Nguyên Vương. Tới năm vị, khi biết Ninh Dịch cho Thảo Nguyên mang tới quân bị chiến tư về sau, cái này năm vị Thảo Nguyên Vương thần sắc một cái so một cái rung động. Minh bạch trận này hội nghị trình độ trọng yếu, đây là sẽ ghi vào sử sách trọng đại thời khắc. Trong lều vua, vang lên mấy vị Thảo Nguyên Vương bí mật mật thiết trò chuyện thanh âm. Ngồi ở trên tòa bị nghị luận Ninh Dịch ba người, thần sắc như thường, giờ thân đến, còn có một người không đến. Bạch Lang Vương nhíu mày, hắn vẫy tay gọi lại một vị hầu cận, trầm giọng nói, Kim Lộc lĩnh bên kia là chuyện gì xảy ra, ngươi đi đem người liên quan chờ mang tới. Vị kia hầu cận cấp tốc rời sân, Kim Lộc Vương đến trễ, cũng không có gây nên quá nhiều chú ý. Thảo Nguyên Vương hội nghị mỗi tuần đều sẽ triển khai, mà bởi vì riêng phần mình lãnh địa bận rộn, ngẫu nhiên đến trễ cũng không tính là gì, lại thêm Ninh Dịch cho Thảo Nguyên mang tới quà tặng, thực sự quá mức rung động. Năm người này tiêu hóa lấy Bạch Lang Vương ngọc giản cắt giảm sau khổng lồ tin tức, nhưng gần nửa canh giờ trôi qua, đến thường ngày tan họp thời điểm, Kim Lộc Vương vẫn là chưa đến, cái này đã khiến cho chú ý vô luận bận rộn nữa, trừ phi sớm xin phép nghỉ, nếu không đại hội tuyệt đối không thể vắng mặt. Vị kia hầu cận mang theo Kim Lộc Vương chướng hầu cận một đường chạy chậm trở về doanh trướng, thấp giọng tại Bạch Lang Vương bên tai nói, Đại Khả Hãn, Kim Lộc Vương chướng thị vệ mang về. Đại Khả Hãn gật đầu cười, bẩm Đại Khả Hãn, Kim Lộc Vương thiếp thân hầu cận. Thanh âm khàn khàn, ấp úng, Kim Lộc Vương đại nhân, ngày hôm trước xuất phát đi lãi nguyên đi săn, ngày hôm trước xuất phát đi săn. Ninh Dịch tiếp lời đề, nhàn nhạt hỏi, chỉ hắn một người? Vị kia hầu cận nhìn về phía Ô Nhĩ Lạc, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, trầm mặc một lát, chung quy là gian nan gật đầu. Ninh Dịch cười ồ một tiếng, vô sự, ngươi lui ra đi. Ninh Dịch cùng Đại Khả Hãn ánh mắt liếc nhau. Bạch Lang Vương chậm rãi đứng dậy, đốt ngón tay gõ đánh mặt bàn, nhìn qua dưới thân chư tòa, chậm rãi mở miệng, đè xuống ồn ào, chư vị, hôm nay chi hội, kỳ thật chỉ có một chuyện, Ô Nhĩ Lạc mang theo lễ mà về, Mẫu Hà tự nhiên muốn lấy lễ hoàn lại. Sau 10 ngày, tại Thiên Khải Chi Hà tổ chức đại yến, mở tiệc chiêu đãi đại tùy dũng sĩ, chư vị, có gì dị nghị không? Năm vị Thảo Nguyên Vương, nhìn xem đạo kia đột ngột đứng lên cao lớn thân ảnh. Loại này đề nghị, đương nhiên sẽ không có người phản đối, như vậy, hôm nay liền dừng ở đây. Đại Khả Hãn một bên chỉnh lý quần áo dung nhan, vừa cười cầm lấy treo ở bên cạnh trên giá gỗ mũ mềm. Nói, vất vả chư vị, có thể giải tán, cái này năm vị Thảo Nguyên Vương, có chút kinh ngạc nơi này lần hội nghị tổ chức kết thúc chi mau lẹ, càng kinh ngạc tại Đại Khả Hãn đối với Ô Nhĩ Lạc trở về sự tình xử lý chi thảo suất. Mà việc này, tựa hồ cùng vị kia đến trễ, Kim Lộc Vương, có quan hệ, năm người còn chưa lấy lại tinh thần. Đại Khả Hãn cùng Ninh Dịch ba người đã đi tới doanh trướng cổng. Bốn con tuấn mã, sớm đã xin đợi đã lâu, Ninh Dịch ngồi lên khoái mã, mặt không biểu tình, trực tiếp xuất phát, lên đường đi Kim Lộc Vương trướng. Chương 1038, tầm khí thuật. Đại Khả Hãn, ngày sao lại tới đây? Kim Lộc Vương trướng doanh trước, bốn con khoái mã dừng lại, phụ trách nơi đây thị vệ liền vội vàng tiến lên, vừa mới mở miệng, liền bị đánh gãy, ngậm miệng, Bạch Lang Vương nhìn đều chẳng muốn nhìn nhiều gần đây về. Biên thủy tin tức vừa mới truyền đến Mẫu Hà, sẽ không có người so tự mình biết đến càng nhanh, ngày hôm nay Thảo Nguyên Vương hội nghị, Kim Lộc Vương phó lực trực tiếp vắng mặt, hỏi hắn nguyên do, lại là ngày hôm trước xuất phát đi lãi nguyên đi săn. Đến nay chưa về, lý do này quá hoang đường, phó lực bình thường cực kỳ ổn trọng, làm Thảo Nguyên Tam đại họ một trong Vương Kỳ chấp trưởng giả. Sao có thể nhẹ dịch huyết tịch hội nghị? Ninh Dịch một đoàn người, trực tiếp hướng về Kim Lộc lĩnh quyền quý nơi ở đi đến. Trên đường đi không nhìn ngăn cản, mà đi tới chỗ sâu, Kim Lộc Vương Kỳ cận vệ càng ngày càng nhiều, mơ hồ tạo thành một mảnh khuếch tán biển người. Ninh Dịch không nói một lời, thần sắc không vui cũng không buồn, tới gần Kim Lộc Vương lĩnh, mệnh chữ quyền bắt được một sợi khí cơ, hắn liền bắt đầu thôi diễn, hao phí một chút tâm lực về sau, phát hiện Kim Lộc Vương phó lực doanh trướng phương hướng, thật sự có yêu vực khí cơ. Vị kia Thảo Nguyên Vương, ngày hôm trước xuất phát đi lãi nguyên, đây là đã trốn sao? Vương trướng doanh địa, phía trước, chính là, sau một khắc, Ninh Dịch suy nghĩ bị đánh gãy, ông một tiếng, một cây trường kích đột nhiên đưa ra, nằm ngang ở Ninh Dịch trước mặt, kia cán đại kích lượn lờ sát khí, sáng như bạc mũi kích liền treo tại Ninh Dịch trước lông mày. Cầm kích chính là một vị thân cao 8 thước Kim Lộc Vương máu hán tử. Thể lực kinh người, một tay liền nắm lũng đại kích, đem cán thương gác ở dưới nách, giờ phút này đối mặt Ninh Dịch, toàn vẹn không sợ. Trầm giọng mở miệng nói, Kim Lộc Vương có lệnh bất kỳ người nào không cho phép nhập bên trong. Ô Nhĩ Lạc đại nhân, xin dừng bước, đồng dạng một màn, cũng xuất hiện tại Đại Khả Hãn trước mặt, hai vị khôi ngô Kim Lộc Vương máu hoang người, trực tiếp ngăn ở doanh trướng trước đó, riêng phần mình cầm trong tay một cây đại kích, mũi kích giao nhau đụng vào nhau, Bạch Lang Vương thần sắc âm trầm tới cực điểm, Kim Lộc Vương trướng cận vệ, thậm chí ngay cả chính mình cũng dám cản. Đại Khả Hãn đè xuống tức giận, nói, cho ta đem binh khí dịch chuyển khỏi, trong những lời này tức giận đã lệnh không khí ngưng tụ, lúc nào cũng có thể bạo tạc, nhưng vị kia cấm vệ bất vi sở động lắc đầu, thật xin lỗi Đại Khả Hãn, chúng ta thân là Kim Lộc Vương cấm vệ, chỉ nghe từ một người điều khiển, về sau tựa như mộc điêu đồng dạng xử đứng ở vương trướng trước. Ninh Dịch nhìn về phía Bạch Lang Vương, ánh mắt có chút vi diệu, trước đó Thanh Đồng Đài chính biến, hắn liền nhìn ra tam đại họ ở giữa quan hệ phức tạp, Bạch Lang Vương kỳ uy vọng cũng không bị mặt khác hai đại họ tán đồng, hôm nay Kim Lộc Vương cấm vệ không nghe Đại Khả Hãn mệnh lệnh, chính là Thảo Nguyên Vương quyền suy bại một cái thể hiện. Bản ý của hắn là âm thầm điều tra cái này cái cọc làm phản án, lấy mệnh chữ quyền tìm kiếm khí cơ, nhưng Đại Khả Hãn đã hành động, mình chỉ có thể phối hợp, bầu không khí đè thấp đến điểm đóng băng, Đại Khả Hãn thân phận, không cách nào quát lui cấm vệ, càng không tiện trực tiếp xuất thủ, nhưng cái này Kim Lộc Vương doanh trướng, khẳng định là muốn nhập, mình còn cần tìm kiếm vật phẩm, lấy mệnh chữ quyền thôi diễn nhân quả. Ninh Dịch lắc đầu, nhẹ nhàng tăng hắng một cái. Sau một khắc, đi theo Ninh Dịch bên cạnh, một mực trầm mặc không nói Vân Tuân, bỗng nhiên xuất thủ, Vân Tuân tiến lên một bước, siêu, đột nhiên nhấc tay áo, năm ngón tay như thiểm điện lướt đi huyễn ảnh, hai cây trắng nõn ngón tay bắn lên, lấy cực nhanh tốc độ, tả hữu gõ đánh tại hai thanh đại kích mũi kích chỗ. Bắn ra chói tai lôi minh thanh âm, ngọc tay không chỉ lôi cuốn vạn quân chi lực, tại hai vị kia cấm vệ bên tai nổ vang, oanh minh như sấm, hai vị kia cao lớn hán tử khôi ngô, trong nháy mắt sắc mặt dữ tợn, miệng mũi phun máu. Tựa như bao tải đồng dạng, tả hữu ném đi, đụng đổ hai tòa ít hơn một chút doanh trướng, Kim Lộc Vương trướng những này giáp vệ, thần sắc chấn kinh, chẳng ai ngờ rằng, Ô Nhĩ Lạc bên cạnh cái này gầy gò yếu ớt nam nhân. Thực lực vậy mà như thế cường đại, Thảo Nguyên không có vương pháp sao? Vân Tuân tâm tư cực kỳ thông minh, biết trường hợp này, có mấy lời cần hắn đến thay hai vị kia đi nói. Hắn ôm Yêu Hồ, nhìn quanh một vòng, thản nhiên nói, hôm nay Đại Khả Hãn cùng Ô Nhĩ Lạc đều tới, ai dám lại cản, trực tiếp lấy quân pháp xử trí, hiệu quả cực kỳ tốt. Ninh Dịch đối Vân Tuân đầu một cái cảm tạ ánh mắt, trực tiếp vào doanh trướng. Cái này doanh trướng nội bộ quả nhiên rất loạn, hoàn toàn không giống như là lâm thời ra ngoài săn thú bộ dáng. Chỉ thấy trong doanh trướng, bàn ngọc thư quyển tản mát trên mặt đất, trang sức ngã trái ngã phải, như vậy bừa bộn, ngày xưa hẳn là có người quét dọn, vị này Kim Lộc Vương đặc biệt hạ lệnh cấm, không cho phép ngoại nhân nhập bên trong, nơi này nhất định có bí mật gì. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, chắp hai tay sau lưng, đại khái liếc nhìn một vòng, ngay chính giữa là một đầu dài án, sau đó là giường nằm, một tòa chất đầy thư tịch giá sách. Cái này Kim Lộc Vương, vẫn là cái yêu thích chấm bài thi người, trên giá sách cổ tịch rất nhiều, mà lại tùy ý rút ra một bản, trang giấy cũ kỹ, sắp bị lật nát, một bên khác, thì là đặt vào một cái không lớn không nhỏ nữ tử bàn trang điểm. Đúng vào lúc này, doanh trướng bị kéo ra, Vân Tuân dẫn một cái hoang người nữ tử nhập bên trong. Đây là bình thường phụ trách Kim Lộc Vương trướng sinh hoạt thường ngày tỷ nữ. Vị kia tỷ nữ, gặp Ô Nhĩ Lạc, Đại Khả Hãn, dọa đến sắc mặt trắng bệch, quỳ rạp trên đất, ta hỏi, ngươi đáp, một mực nói thật là được. Ninh Dịch lấy thần niệm đối tỷ nữ nhẹ nhàng đảo qua, cũng không dị dạng, lập tức thần sắc ôn hòa rất nhiều, ôn nhu nói, nơi này bình thường đều có ai đến? Vị kia tỷ nữ cúi đầu xuống, nơi này chỉ có Kim Lộc Vương, còn có Vương Phi ở lại. Ninh Dịch nhìn về phía kia bàn trang điểm, nói, không có người khác lui tới, nếu như chỉ là ở lại, đương nhiên không có người khác, chỉ bất quá, này bình thường sẽ có mặt khác một số đại nhân, nhập sổ bái phỏng vương gia. Tỷ nữ ngẩng đầu, nhìn về phía Ninh Dịch, ánh mắt có chút ngơ ngẩn. Nàng không rõ Ô Nhĩ Lạc đại nhân hỏi cái này lời nói là có ý gì. Đại Khả Hãn ánh mắt phức tạp, nhìn về phía Ninh Dịch, minh bạch dụng ý, yêu vực có thủ đoạn biết được Mẫu Hà tin tức, cũng không phải là nhất định là có gian tế tại bên trong. Có lẽ có yêu vực cao nhân, ngụy trang thành hoang người, đối với Ninh Dịch mà nói, kia, người, chỉ cần có thể ra vào Kim Lộc Vương trướng, liền có thể giải thích mệnh chữ quyển yêu vực khí cơ. Gần nhất vương trướng có cái gì dị dạng? Không có, hoàn toàn như trước đây yên tĩnh. Ninh Dịch nhẹ gật đầu. Hỏi, lần này các ngươi vương gia muốn đi lãi nguyên đi săn? Không có điểm báo, không từng đề cập với các ngươi, mà lại hắn dĩ vãng ra ngoài đi săn, sẽ đem Vương Phi mang lên. Tỷ nữ cười khổ một tiếng, thấp giọng nói, Ô Nhĩ Lạc đại nhân, cái này ngài liền khó xử ta, chúng ta loại này hạ nhân, có thể nào đoán được vương gia tâm tư? Vương gia hắn thường xuyên rời đi ngoài vương trướng ra đi săn, mỗi lần đều sẽ mang lên Vương Phi. Nàng dừng một chút, thận trọng nói, Ô Nhĩ Lạc đại nhân, ngài có phải hay không tính sai? Sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó, làm gì đại động can qua, cả tòa Kim Lộc lĩnh đều đã bị kinh động, tính toán thời gian, vương gia vừa mới rời đi hai ngày, lẽ ra sắp trở về rồi, không nên nói đừng nói. Ninh Dịch nhíu mày, lạnh lùng nói, bình thường, Kim Lộc Vương ra ngoài đi săn, cũng không cho các ngươi quét dọn vương trướng. Tỷ nữ khẽ giật mình, hiển nhiên là bị đang hỏi, ngươi đi xuống đi. Ninh Dịch đạt được muốn đáp án, Ô Nhĩ Lạc, thế nào? Đại Khả Hãn vững vàng, nhìn về phía Ninh Dịch, cơ bản có thể xác định, cùng hắn có quan hệ. Bất quá hai ngày mà thôi, trốn không được xa, ta có một môn thuật pháp, có thể tìm kiếm nhân quả. Ninh Dịch tiếp tục tại trong doanh trướng đọc qua, lẩm bẩm nói, chỉ bất quá, ta cần tìm tới, như thế đồ vật, ngươi nói là, tầm khí thuật, Bạch Lang Vương trước kia nghe qua môn này cổ lão bí thuật. Tìm khí sư chỉ cần có thể lấy được một kiện thiếp thân vật phẩm, liền có thể tìm ra thiên cơ, tiền nhiệm Thảo Nguyên Đại Tiên Tri chính là như thế, một sợi sợi tóc, nhất định một người phương vị. Hắn cau mày nói, nơi này đều là phó lực thiếp thân vật dụng. Tùy tiện tìm một kiện, chẳng phải có thể tìm được vương vị của hắn rồi. Không, Ninh Dịch lắc đầu, nói, ngươi có thể lý giải thành, tầm khí thuật, nhưng ta muốn tìm, khí, không nhất định là hắn. Lời ấy, ý gì? Đến nơi này, Đại Khả Hãn ngược lại có chút không thể hiểu được. Ninh Dịch chỉ là cười một tiếng, cúi người tại giường ở giữa tìm kiếm. Hắn muốn tìm như thế sự vật, khả năng không có cái gì ba động, cũng không có gì đặc thù. Có lẽ là một kiện ga giường, lại có lẽ là một kiện áo mỏng, cho nên lấy thần niệm tìm kiếm. Ngược lại dễ dàng bỏ lỡ. Bàn ngọc, giá sách, bàn trang điểm, bàn ngọc rất loạn, có quảng đập trắng ngấn, giống như là có người trong này thất thủ va chạm chén ngọc, đánh vỡ ngọc khí. Ninh Dịch đầu ngón tay lau sạch lấy bàn ngọc lưu lại đập ngấn, trầm mặc một lát, sau đó cúi đầu xuống, quả nhiên tại giường dưới đáy tìm được viên kia vỡ vụn chén trà mảnh vỡ. Ngày ngày thanh lý vương trướng tỷ nữ không kịp quét dọn, đây chính là đi săn đêm trước chuyện xảy ra. Không, không đúng, nếu như là thất thủ đánh vỡ chén ngọc, sẽ không lưu lại sâu như vậy trắng ngấn. Nơi này lúc trước bộc phát qua cãi lộn, nhưng tỷ nữ lúc trước nói, gần nhất vương trướng không có dị dạng, ngày sáng đêm tối đều cực kỳ yên tĩnh, hạ nhân không nghe thấy động tĩnh, hẳn là trướng nội thiết trận pháp, trong bình thường che đậy thiên cơ. Ninh Dịch tại giá sách bên trong mơ hồ lật ra một phen, ra ngoài ý định, Kim Lộc Vương ngày bình thường nhìn đều là một chút quái dị tạp đàm. Vị này Thảo Nguyên Vương ngược lại là thú vị, cuối cùng một vực chi lực, tìm tòi một chút loạn thất bát tao chí quái truyền thuyết. Phóng tới Đại Tùy, phần lớn là hoàng thành lòng bàn chân những người kể chuyện kia nhai mồm mép nói nát cố sự. Bàn trang điểm thì sạch sẽ rất nhiều, Kim Lộc Vương Phi là một cái, người thể diện, ở vào mẫu hà, son phấn bột nước cũng không phải ít. Ninh Dịch đại khái mở ra bàn trang điểm ngăn tủ, phát hiện thuần một sắc mình nhận không hoàn toàn tiểu vật sự tình. Hắn lắc đầu, một lần nữa đẩy trở về, Ninh Dịch tại trong doanh trướng tìm kiếm, tâm khí thuật, vật phẩm, đại khả hãn yên lặng chờ đợi, cho dù đáy lòng sốt ruột, nhưng vẫn không dám đánh nhiễu. Phía ngoài doanh trướng, người càng tụ càng nhiều, lần này động tĩnh, huyên náo không nhỏ, Thảo Nguyên tám đại vương kỳ, tại biên thùy chiến sự loại này trái phải rõ ràng trên đối ngoại thống nhất. Nhưng liên quan đến mẫu Hà Nội bộ quyền quý, thì là quyền lực giao thoa tung hoành, hoang xương người tử bên trong chảy xuôi hiếu chiến huyết dịch. Bây giờ đại khả hãn tuy mạnh, nhưng chưa thành niết bàn, khó mà chỉ huy bát kỳ, làm người quy tâm, đại khả hãn nặng nề thở ra một hơi, nói, ô nhĩ lạc, tìm được sao, Ninh Dịch vừa mới đưa tay, muốn mở miệng, liền có một nói thanh âm hùng hậu, từ doanh trướng bên ngoài vang lên, hai vị nhập ta vương trướng, là muốn tìm cái gì, có cần hay không phò mỗ, tự mình cho các ngươi tìm. Chương 1039, chinh phục. Doanh trướng bên ngoài, ồn ào náo loạn âm thanh bên trong, một đạo cao lớn kim giáp thân ảnh, cực kỳ khôi ngô, chậm rãi để lộ màn trướng, Kim Lộc Vương Phó Lực, cùng hắn cùng nhau nhập doanh, còn có Kim Lộc Vương Phi An Lam, Kim Lộc Vương, Ninh Dịch cũng không lạ lẫm, vị này Thảo Nguyên Tam Đại họ một trong chấp trưởng già. Do đại khả hãn tuổi trẻ, đầy đủ dũng mãnh, đầy đủ oai hùng, thời khắc này thật là một thân ra ngoài đi săn trang phục chính thức. Giáp trụ ra thân, thánh quang rạng rỡ, giống như thần linh đồng dạng làm người không dám nhìn thẳng. Đầu vai còn khiêng một con bị bẻ gãy răng nanh sư hổ thú. Oanh, một tiếng, con kia lưng cắm đầy đầu mũi tên sư hổ thú, bị hắn ném tại ngoài doanh trại, tóe lên trận trận bụi mù. Tại khôi ngô nam nhân bên cạnh, cùng với một vị giang nam thủy mặc trong tranh đi ra tới nữ tử. Da trắng mỹ mạo, dáng người thướt tha, chỉ bất quá dung nhan non nớt, thoạt nhìn như là 16-17 tuổi sắp trưởng thành tiểu cô nương. Đây là Ninh Dịch lần thứ nhất nhìn thấy Kim Lộc Vương Phi, lúc trước hắn nghe nói, Kim Lộc Vương cùng Vương Phi thuở nhỏ quen biết. Năm đã tiếp cận 20 năm, theo số tuổi để tính, vị này Vương Phi chí ít cũng là 30 tuổi, vị này Vương Phi tuổi tác, nhìn cùng nha đầu không sai biệt lắm, giờ phút này vào doanh trướng, thần sắc khẩn trương, trốn ở nam nhân sau lưng, hai tay ôm ấp lấy Kim Lộc Vương một cánh tay, Phó Lực nói khẽ, ô nhĩ lạc, đại khả hãn, bên ngoài chuyện phát sinh, bổn vương đã biết được, hắn dừng một chút, ánh mắt tại bản này liền lộn xộn, bị lật đến càng thêm tạp nhạp trong doanh trướng liếc nhìn một vòng. Hai vị tự tiện xông vào doanh trướng. Đả thương cấm vệ, việc này, phải chăng muốn cho bổn vương một lời giải thích? Ninh Dịch bất động thanh sắc, chậm rãi đứng dậy, cười nháy mắt, Vân Tuân lùi ra ngoài đi, đồng thời buông ra tiểu hồ ly, Bạch Vi thoát ra mây đại ti thủ ôm ấp, tam hạ lưỡng hạ, lướt vào Ninh Dịch trong ngực, giờ phút này trong doanh trướng, liền chỉ còn lại Ninh Dịch, đại khả hãn, Kim Lộc Vương, Vương Phi bốn người. Ninh Dịch mỉm cười nói, vương gia bớt giận, như thế làm việc, nhất định có nguyên nhân, hắn ngược lại là không nghĩ tới, Kim Lộc Vương lại còn dám trở về. Chờ chân chính thấy tận mắt vị này Thảo Nguyên Vương, Ninh Dịch lại phát hiện một cái khiến người kinh dị sự tình. Mạng của mình chữ quyền, tại trên người đối phương bắt giữ không đến một tơ một hào. Yêu vực khí cơ, hai người kia, sạch sẽ như giấy trắng đồng dạng, đây là tình huống như thế nào? Mình trước kia đã có thể chắc chắn, tư thông yêu vực nội gian nằm ở chỗ tòa này vương trướng bên trong. Bây giờ mệnh chữ cuốn tại Kim Lộc Vương cùng Vương Phi trên thân soi sáng ra trống rỗng. Hai người này thật đi săn rồi. Ninh Dịch suy tư ở giữa, vị kia Kim Lộc Vương lại mở miệng. Biên thùy sự tình, bổn vương cũng đã nghe nói, Phó Lực tư thái cũng không tính cao ngạo, chỉ là có chút lạnh lùng, cho dù ai trở lại doanh trướng, phát hiện một màn này, đều sẽ tức giận, hắn liếc nhìn một chút Ninh Dịch, nhìn chằm chằm Bạch Lang Vương, nói, ô nhĩ lạc trợ phương Tây biên thùy thủ hạ cự tượng đài cao. Hôm nay trở về mẫu hà, đây là chuyện tốt, hôm nay chính là khánh công tốt đẹp thời gian, đại khả hãn, ngươi không bày yến tịch, không sẵn sàng rượu ngon, chỉ vì bổn vương vắng mặt một trận hội nghị, liền xông vào ta Kim Lộc Vương lĩnh. Bổn vương, có tội gì? Đại khả hãn đối mặt Kim Lộc Vương tức giận, nhớ tới ưu nhĩ lạc dặn dò, nói năng thận trọng, chỉ có thể trầm mặc. Ninh Dịch thở dài, ám la gian tế sự tình, vẫn là thôi đi, hắn nhìn về phía Kim Lộc Vương, hai mắt đối mặt một khắc này, mở miệng nói, mẫu hà vương trướng bên trong, có một vị phản đồ, bán biên thùy chiến tuyến tình báo. Tại thời khắc này, Ninh Dịch vận dụng thiên thư, quan sát Kim Lộc Vương phản ứng, Kim Lộc Vương thần sắc đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy chính là đúng nghĩa nổi giận. Hắn hạ giọng, mỗi chữ mỗi câu hỏi, phản đồ, ô nhĩ lạc, ngươi hoài nghi bổn vương. Kể từ đó, liền thuyết phục, hai người này không để ý ngăn cản, xông vào vương trướng, chính là bởi vì hoài nghi mình tư thông yêu vực, mà xuất phát lãi nguyên đi săn, chỉ là một cái lấy cớ. Kim Lộc Vương phẫn nộ chất vấn sau khi rơi xuống đất. Trong doanh trướng bỗng nhiên hoàn toàn tĩnh mịch, sợ nhất im ắng trầm mặc, Ninh Dịch chỉ là lặng yên cười, nhìn về phía Kim Lộc Vương, không nói một lời, dạng này trầm mặc giống như là một loại trả lời. Đáp án đã không cần nói cũng biết, vương gia, làm phiền ngươi thu thập tàn cuộc, tiếp xuống sẽ không quấy rầy. Ninh Dịch nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Vi đầu, níu lấy đầu này yêu hồ phần gáy da lông đem nó cầm lên, hướng về doanh trướng đi ra ngoài, đi đến ngoài trướng, chậm rãi dừng bước, hắn ý vị thâm trường nhìn về phía vương phi, nói, sẽ còn gặp lại, vị kia rụt rè vương phi, đổi một cái phương vị trốn đi, từ đầu đến cuối cũng không nói một câu. Doanh trướng bên ngoài, người đông nghìn nghịt, như thủy triều tầng tầng vây lên, Thảo Nguyên mặc dù người người kính sợ, Ô Nhĩ Lạc, Chi Danh, nhưng chân chính thống ngự phiến đại địa này, chính là tám vị Thảo Nguyên Vương. Ninh Dịch danh vọng tuy cao, nhưng xông vào Kim Lộc Vương lĩnh, vẫn bị vòng vây, đừng nói hắn là Ô Nhĩ Lạc, cho dù là Đại Khả Hãn, hôm nay nhận đãi ngộ cũng giống vậy, nơi này là Kim Lộc Vương lĩnh, không phải Bạch Lang Vương lĩnh, đại tùy thiên hạ điểm Đông Nam Tây Bắc, riêng phần mình có phe phái chi tranh, Thảo Nguyên tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, điểm này ngược lại là học được tinh túy, tám đại vương kỳ dựa theo mạnh yếu điểm thê đội, nhưng tam đại họ lẫn nhau đấu sức, ai cũng không cam lòng yếu thế, lúc trước Thanh Đồng Đài luận võ, liền có thể xác minh cái này kịch liệt cạnh tranh, cái này một nhiệm kỳ Đại Khả Hãn là Bạch Lang Vương. Đời tiếp theo, nhưng khó mà nói chắc được là ai. Ninh, Ô Nhĩ Lạc, Vân Tuân mở miệng nói một chữ, ý thức được nơi này là Thảo Nguyên, sửa lại miệng, Mây Đại Ti Tủ nhìn xem những này chiến ý bốc lên hoang người. Khốn hoặc nói, bọn hắn cũng dám chán ngươi, như thế nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tại Vân Tuân phỏng đoán bên trong, Ô Nhĩ Lạc tại Thảo Nguyên địa vị cực kỳ cao, chí ít hẳn là cùng Thảo Nguyên Vương ngang bằng, ngươi không hiểu hoang nhân quy củ. Ninh Dịch bất đắc dĩ cười cười, đưa tay vỗ vỗ Vân Tuân đầu vai, thản nhiên nói, bọn hắn là ăn thịt, thực chất bên trong khát máu hiếu chiến, lĩnh vực ý thức cực kỳ mạnh, Kim Lộc lĩnh những này hoang nhân, đã lựa chọn thần phục với Kim Lộc Vương, liền sẽ không lại nhận vị thứ hai vương, hôm nay lĩnh doanh, chính là đụng vào hoang nhân ranh giới cuối cùng, sự tình giống như là tuyên chiến. Bọn hắn như thế nào tùy tiện bỏ qua? Vân Tuân cái hiểu cái không, lâm vào trầm tư, ta nghe hiểu, vẫn là tốt số, không chịu qua đánh, không hiểu được cúi đầu. Diệp Hồng Phất tiến lên một bước, bọn hắn không phục, ta giúp ngươi đánh tới phục, vỏ kiếm bên trong một sợi kiếm mang, mạnh mẽ đâm tới, kỳ thế cực hung, sắp phóng lên tận trời, Ninh Dịch một cái tay chống đỡ cái trán, một cái tay khác vội vàng đè lại nữ tử đầu vai. Cô nãi nãi, ngươi thật đúng là Thảo Nguyên nữ võ thần a. Diệp Hồng Phất nhíu mày, không hiểu nhìn về phía Ninh Dịch, đánh không được, Ninh Dịch lắc đầu nói, Kim Lộc lĩnh bây giờ còn tính là một cái sinh kết. Nếu như ngươi động thủ, hôm nay liền biến thành không giải được bế tắc. Cái gì sinh kết bế tắc, Diệp Hồng Phất trở nên đau đầu, chỉ cảm thấy hào hào phiền phức, đổi dĩ vãng, nàng trực tiếp động thủ, đánh cho những này hoang nhân không dám cản đường, lại không tốt ngự kiếm bay đi, những này nhỏ yếu hoang nhân, có cái gì tốt kiêng kỵ, nàng trừng mắt liếc Ninh Dịch, thực sự không rõ, lấy bây giờ Ninh Dịch thực lực, tại Thảo Nguyên làm việc làm gì cẩn thận như vậy, lạch cạch một tiếng, kiếm khí vào vỏ, Diệp Hồng Phất tức giận nói, nghe ngươi, chúng ta làm sao bây giờ, chờ một lát, Ninh Dịch cười cười. Quay đầu nhìn về phía doanh trướng phương hướng, vị kia Kim Lộc Vương sẽ thay chúng ta giải vây, Diệp Hồng Phất có chút nhíu mày, Kim Lộc Vương bị đánh mặt, còn thay đoàn người mình giải vây, Ninh Dịch vừa dứt lời, tòa kia to lớn trong lều vua, liền truyền ra một đạo thanh âm hùng hậu, hô xem xét, cho Ô Nhĩ Lạc nhường đường, tên kia bị Vân Tuân trong nháy mắt đánh bại cấm vệ. Nghe nói lời ấy, thần sắc biến đổi, không cam lòng cắn răng, cuối cùng vẫn lựa chọn tránh ra, tại cấm vệ thúc đẩy phía dưới, Kim Lộc lĩnh hoang nhân nhường ra một lối đi. Ninh Dịch thần sắc bình tĩnh, đối vị kia cấm vệ nhẹ gật đầu, một đường cưỡi ngựa rời đi, Ninh Dịch trong lòng cũng không bình tĩnh, bên trong Thảo Nguyên bộ gió nổi mây phun, tam đại họ cũng không có mình trong tưởng tượng như vậy. Đoàn kết, cho dù là Đại Khả Hãn, tại Kim Lộc Vương lĩnh quyền uy cũng 10 phần có hạn. Thảo Nguyên bát vương cờ phân tán lực lượng, từ Sư Tâm Vương rời đi về sau, liền không còn chân chính tập hợp thành một luồng, trên đời này sở dĩ có quyền mưu, hai chữ xuất hiện, chính là bởi vì có một số việc, chỉ có quyền mưu có thể làm được. Lục Thánh Tiên Sinh có thể tu thành thuần dương khí, có thể trở thành 500 năm trước năm tông sư, lại không cách nào khiến cho thiên hạ quy tâm, quyền mưu hai chữ, ở chỗ giáp tâm, Diệp Lão Tiên Sinh tu vi thông thiên, lại không cách nào giống Thái Tông Hoàng đế như thế, làm tứ hải quỳ sát, mình tu vi mạnh hơn, như muốn để Thảo Nguyên quy tâm, cũng không phải thật đơn giản nắm đấm lớn, liền có thể làm được, việc này phóng tới đại tùy, cũng giống như vậy, Thái tử muốn bắc phạt, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, lúc này mới có ẩn cư thiên đô 3 năm mưu đồ. Đây chính là vì cái gì? Hồng Phất sông nhiều như vậy niết bàn, lại không người nào có thể thống ngự đại tùy bốn cảnh. Trên đời này, lãnh tụ, không nhất định là tu vi mạnh nhất người kia, bởi vì lòng người, cùng tu vi cảnh giới cao thấp không quan hệ. Lần này trở lại Thảo Nguyên, ta việc cần phải làm là đem Bát Vương cờ lực lượng vạn cùng một chỗ, hồi phục 2000 năm trước Ô Nhĩ Lạc nhất thống Thảo Nguyên thịnh cảnh. Ninh Dịch ngồi tại trên lưng ngựa, nhìn xem những cái kia mang theo địch ý ánh mắt, dưới đáy lòng yên lặng tự nói, muốn làm đến chuyện này, sẽ chỉ động võ là còn thiếu rất nhiều. Hôm nay, hắn tiếp nhận hai nhóm người chiều nhìn chăm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ú, một mặt là hoa tươi cùng tán dương, một mặt là phẫn nộ cùng căm thù. Ninh Dịch trong ngực có một viên cũ kỹ mặt nạ, nhẹ nhàng rung động, ngươi cũng cảm nhận được sao? Ninh Dịch cười cười, hắn một cái tay vươn vào trong ngực, nhẹ nhàng đụng vào mặt nạ. Sư Tâm Vương lưu lại bảo khí, có được nghe nói vạn vật thanh âm thần diệu lực lượng. Ngón tay đụng vào một khắc này, Ninh Dịch trong đầu hiện hiện một hình ảnh, thảo nguyên ngàn vạn vụn cỏ, theo gió lớn cuồng vũ, một cái thon gầy thân ảnh ngồi tại trên lưng ngựa, vô số đảo ánh mắt ném ở trên người hắn. Hắn đi qua một đoạn cô độc mà dài dằng dặc lộ trình. Biển người cuồng hô, nhưng lọt vào tai đều là tịch diệt, vô số đảo ánh mắt, có kính sợ, có cúng bái, có e ngại, có phẫn nộ, năm đó Sư Tâm Vương cũng đã gặp qua mình cảnh tượng như vậy. Mặt nạ bên trong vang lên một đạo cát bụi thô lệ tự nói, chinh phục hàm nghĩa là cái gì? Ninh Dịch chạm đến lấy mặt nạ, cho đến bộ kia thần niệm khắc xuống hình tượng tiêu tán. Hắn nhẹ giọng đọc lấy Sư Tâm Vương lưu lại vấn đề. Chinh phục hàm nghĩa là cái gì? Chinh phục hàm nghĩa rất đơn giản, để một người quỳ xuống, tức là chinh phục. Chinh phục hàm nghĩa cũng cực kỳ phức tạp, người có thể dùng đao chém tới người kia hai chân, có thể dùng búa bức bách thân thể của hắn, có thể dùng quá nhiều ngoại lực, làm một người khuất phục, nhưng kia không phải chân chính chinh phục. Chân chính chinh phục là để một người cam tâm tình nguyện quỳ xuống. Trong mặt nạ phản chiếu cuối cùng hình tượng là nam nhân kia tung người xuống ngựa, một thân một mình dẫn ngựa dạo bước thảo nguyên, biển người thưa dần thì cốt xếp, cuối cùng dừng bước, trước mặt là kiếm gãy cùng tàn viên, phía sau là ngược lại cờ cùng treo sọ, gió thu điều hưu, lẻ loi một người. Chương 1040, phá án. 2000 năm trước, Ô Nhĩ Lạc thống ngự thảo nguyên, bỏ ra 10 năm gần đây công phu, Bát Vương cờ quy tâm cũng không phải là chuyện dễ. Hoang nhân cỗ lực lượng này, bây giờ thế nhỏ, nhưng nếu có một vị lương chủ thống ngự, như vậy tương lai nhất định rực rỡ hào quang. Đây chính là Ninh Dịch hôm nay không muốn cùng Kim Lộc Vương chướng phát sinh xung đột nguyên nhân. Muốn xây dựng Ô Nhĩ Lạc quyền uy, hắn liền muốn tại trong lều vua xuất ra chứng minh biên thùy làm phản người tồn tại chứng cứ. Ninh Dịch, đây chính là ngươi cái gọi là tra án. Trở về trên đường, Diệp Hồng Phất đặt câu hỏi. Ninh Dịch cười cười, không mở miệng, chuyến này đi Kim Lộc Vương chướng, vốn cho rằng là tìm khí truy hung, đến lúc đó mình cùng Diệp Hồng Phất ngự kiếm mà ra. Không nghĩ tới Kim Lộc Vương trả về chướng, sự tình so chính mình tưởng tượng còn muốn thái bình, không cần phải gấp gáp, tiếp xuống liền là làm phiền ngươi thời điểm. Ninh Dịch cho Diệp Hồng Phất truyền âm hai câu, nữ tử áo đỏ nhăn đầu lông mày, nhìn về phía Ninh Dịch, nói, ngươi vững tin? Ninh Dịch nhẹ gật đầu, nói, không có sai. Phân biệt lúc, Đại Khả Hãn mang theo xin lỗi nói, Ô Nhĩ Lạc, là ta xúc động, điền dụ gửi thư bản ý, là hy vọng bên trong Thảo Nguyên bộ không nên nhúng tay. Truy hung sự tình chôn tuyến mảnh đào chờ đợi phù hợp thời cơ. Cùng nhau đào lên, hôm nay hắn mang theo Ô Nhĩ Lạc, trực tiếp xâm nhập Kim Lộc Vương chướng, tìm khí lùng bát, việc này đã huyên náo Mẫu Hà xôn xao. Chắc hẳn lúc này, Bát Vương cờ các bộ đều đang nghị luận cự tượng đài cao làm phản người. Suy đoán là ai bán biên thùy tình báo, không ngại, Đại Khả Hãn, tiếp xuống cũng không nhọc đến phiền ngài. Ninh Dịch nói khẽ, án này đã phá, tối nay chờ tin tức là được. Trốn ở Ninh Dịch trong ngực tiểu hồ ly, nghe nói lời ấy, ánh mắt bày ra, thân thể lại cố gắng hướng bên trong rụt bắt đầu, có phải là không tin tưởng ta phải không nói lời. Trở lại doanh trướng của mình, Ninh Dịch đem Bạch Vi ném ra, lần này tiểu hồ ly đã có kinh nghiệm, không có huyễn hóa hình người, mà là tùy ý Ninh Dịch ngã tại trên giường, thuận thế lăn lộn, ủng ục ục đật ra vài vòng, tìm nơi hẻo lánh đem đầu mình chôn xuống. Nghe không được, nghe không được, nghe không được. Ninh Dịch cười lạnh một tiếng, nâng lên một cái tay, làm bộ muốn đánh, phanh, một tiếng, khói mù lượn lờ, Bạch Vi huyễn hóa trưởng thành, vẫn là bộ kia đầu gắt gao vùi sâu vào giường cái chăn tư thái. Chỉ bất quá thân eo cúi địa cực thấp, chắp lên mật đào bờ mông, đưa tới Ninh Dịch trong tay, một bộ mặc cho quân quất roi tư thái. Ninh Dịch thờ ơ, lòng bàn tay ngưng tụ lôi pháp, lốp bốp lôi quang, tại trong doanh trướng sáng lên, Bạch Vi giật nảy mình, vội vàng chuyển thân thể. Hai tay ôm bông vải gối đưa ngang trước người, một bộ hoảng sợ thần sắc, thà, Ninh tiên sinh, nô gia cũng không có làm chuyện gì xấu. Ninh Dịch thu lôi pháp, thản nhiên nói, lấy gương đồng cùng ngươi liên hệ vị kia yêu quân, không phải huân yêu quân a? Bạch Vi muốn nói lại thôi, Ninh Dịch một cái tay từ Bạch Vi lòng dạ bên trong túm ra viên kia cổ kính. Hắn vuốt vuốt viên kia cổ kính, mang theo châm chọc thanh âm cũng không lớn, nhưng lại mười phần rõ ràng, ta biết ngươi nghe thấy, mấy ngày nay, chắc hẳn bày mưu nghĩ kế, nắm chắc thắng lợi trong tay. Đối ta thất vọng cực kỳ a. Mình tải cự tượng đài cao bắt đi Bạch Vi, tận lực lưu lại một chiếc gương, không có phá hủy, chính là muốn câu ra Long Hoàng Điện phía sau. Mưu sĩ, đối Ninh Dịch mà nói, có thể hay không bắt được Thảo Nguyên làm phản người, cũng không trọng yếu, bởi vì kém nhất tình huống, cũng chính là Long Hoàng Điện đem nó tiếp đi, đối phương chạy thoát rồi, liền sẽ không lại ảnh hưởng đến tiếp sau ăn bài chiến lược. Nhưng có thể hay không bắt được lần này cách bàn cờ, cùng mình chân chính đánh cờ kỳ thủ, cũng rất nặng muốn, hắn ở ngoài sáng, địch tại ám, lần này ngôn ngữ phía dưới, cổ kính hoàn toàn tĩnh mịch, vẫn không có động tĩnh, ta mấy ngày nay một mực đang nghĩ, Thảo Nguyên bên này, làm phản người, đến là thân phận gì, mới có thể để cho Long Hoàng Điện đều tốn sức tâm tư. Muốn cứu, một vị Thảo Nguyên Vương, thật đáng giá sao? Ninh Dịch cười cười, nói, Thảo Nguyên Vương, thuần chủng xuất thân hoang nhân, chết cũng liền chết rồi. Cho dù là tam đại họ Thảo Nguyên Vương nguyện ý quy hàng, cũng không đáng đến Bắc Yêu vực lớn phí tâm tư cứu mang đi. Bắc Yêu vực Long Hoàng Điện, yêu tộc thiên hạ đỉnh cấp thế lực lớn, có được mấy vị yêu thánh, dưới trướng yêu quân tầng tầng lớp lớp, Thảo Nguyên Vương sở dĩ cường đại, là bởi vì hắn tại Thảo Nguyên, nếu như đến Long Hoàng Điện, bọn hắn lại đáng là gì? Cổ kính như tử vật, nhưng Ninh Dịch biết, kia quả nhiên, yêu quân, ngay tại nghe mình thời khắc này mỗi một câu nói, lúc đầu ta còn không dám chắc chắn, đến cùng ai cùng yêu vực liên hệ. Thông qua thủ đoạn gì liên hệ, thẳng đến ta tiến Kim Lộc Vương trướng, lại đến Kim Lộc Vương về trướng, ta ngược lại có thể xác định, ngay từ đầu ý nghĩ, không có sai. Ninh Dịch cười, Kim Lộc Vương phi An Lam trên bàn trang điểm, đầy đủ mọi thứ, đáng tiếc không có tấm gương, như vậy cẩn thận bảo dưỡng một nữ tử, trên bàn trang điểm không nên nhất thiếu, liền là tấm gương, ngươi cùng Huân Yêu Quân sử dụng, tấm gương, phương pháp khác biệt, ta cảm giác không đến yêu lực của ngươi ba động, mặc dù không biết ngươi làm như thế nào, nhưng điểm này hoàn toàn chính xác lợi hại. Chỉ tiếc ngươi phạm vào một sai lầm, mấy ngày nay, Bạch Vi cho ra tình báo quá ít, nếu như không thể cho, tín nhiệm, làm gì thông qua tấm gương liên hệ. Ninh Dịch cười cười, vị kia Kim Lộc Vương Phi, ngày bình thường liền dùng đồng dạng bí thuật cùng ngươi liên hệ a. Bàn trang điểm thiếu thốn tấm gương, liền là môi giới, nàng là người thế nào của ngươi, vẫn tĩnh mịch, không có âm thanh, còn tại gượng trống. Ninh Dịch lắc đầu, nói, tiếp xuống liền để ngươi đừng có hy vọng. Màn trướng bị kéo ra, Vân Tuân ôm một sấp tư liệu nhập bên trong. Nói, Ninh Dịch, đây là ngươi muốn hồ sơ văn quyển, tình báo Ti Ưng Đoàn, tại nhập mẫu hà thời điểm, liền đã phân tán ra đến, Bát Vương bên trong bộ cường đại nhất ngành tình báo tự vào chỗ tại Tuyết Thứ Lĩnh. Đây cũng là Ninh Dịch hoàn toàn chấp trưởng một mặt vương kỳ. Trong khoảng thời gian này, Điền Dụ phối hợp với Ưng Đoàn phó quan Tuyết Chuẩn, quy hoạch hồ sơ, chỉnh lý ra cái này một phần Ninh Dịch cần có văn quyển. Phần này trong hồ sơ, ghi chép Kim Lộc Vương cùng Vương Phi quá trình quen biết. Tại Kim Lộc Vương phó lực tuổi nhỏ thời điểm, đã từng bắc đi biên thùy lịch luyện, khi đó phó lực bất quá 16 tuổi, thiên phú dị bẩm, cảnh giới không tầm thường, một lần kia lịch luyện đặt vững phó lực tiểu khả hãn chi vị, cũng làm cho hắn mang về tương lai của mình thê tử. Căn cứ Tuyết Thứ Văn Hiến ghi chép, về sau Kim Lộc Vương Phi An Lam, lúc ấy bị phó lực mang về mẫu hà thời điểm, ước chừng 11-12 tuổi, là cái cực kỳ hài tử đáng thương, nghe nói nàng tại phương bắc biên thùy không cha không mẹ, cơ khổ không nơi nương tựa, suýt nữa chết mất, bị phó lực nhặt được một cái mạng. Trở lại mẫu hà, mới bắt đầu chậm rãi học tập hoang nhân ngôn ngữ, về sau phó lực cùng An Lam yêu nhau, còn tại mẫu hà gây nên lên phong ba không nhỏ, hoang nhân bên trong cũng có cao thấp quý tiện, một vị biên thùy nhặt về cô nhi, có thể nào xứng với tương lai tam đại họ Thảo Nguyên Vương. Mà lại trong âm thầm, có không ít lưu ngôn phỉ ngữ, ác ý lưu truyền, bởi vì An Lam thực sự quá đẹp, vị này biên thùy nhặt về nữ hài, phảng phất có chú nhan chi thuật, thời gian ở trên người nàng đình chỉ lưu động, 10 năm về sau, vẫn là một bộ non nớt hài đồng bộ dáng. Tư thái ngược lại là phát dục đi lên, yểu điệu thướt tha, nhưng khuôn mặt vẫn còn như hài đồng đồng dạng. Nhìn đến nơi này, Ninh Dịch hồi tưởng lại ban ngày gặp An Lam một màn kia. Bây giờ khoảng cách An Lam kết hôn, lại qua 10 năm, nàng vẫn là bộ kia non nớt bộ dáng, như thế dị dạng, có thể nào không làm cho ngoại nhân ghen ghét. Ninh Dịch tu sách cổ, đối Bạch Vi nói, mang lên tấm gương, theo ta ra ngoài, Ninh tiên sinh, ngài muốn dẫn ta đi đâu? Bạch Vi nhếch lên bờ môi, thần sắc có chút hoảng sợ. Ninh Dịch một cái tay hướng nàng chộp tới. Phanh, một tiếng, lại là sương mù bắn ra, khói trắng lượn lờ, Bạch Vi hình người chống đỡ không nổi, một lần nữa hóa về một chỉ tiểu hồ ly, mà viên kia tấm gương, thì cái chốt thắt ở trước ngực, giống như một viên đá quý màu đen, màn đêm buông xuống, Kim Lộc Vương trướng, đống lửa đốt lên, bởi vì ban ngày xung đột, thời khắc này vương trướng lãnh địa, bầu không khí lộ ra càng thêm túc sát, một cái vóc người cũng không cao lớn áo đen người trẻ tuổi. Đầu vai đứng thẳng Bạch Hồ, chậm rãi đi vào vương trướng, Ô Nhĩ Lạc, ngươi còn dám tới? Phụ trách tuần thú doanh địa cấm vệ hô xem xét, nhìn chằm chằm nam nhân trẻ tuổi, trước đó trong lòng kính sợ, tại hôm nay trong xung đột tan thành mây khói, lần này, Ninh Dịch bên cạnh cũng không ngoại nhân, chỉ có chính hắn. Ninh Dịch đối vị này cao đại hoang người cười nói, ban ngày sự tình, thực sự thật có lỗi, ta chuyên đến tận đây, là hướng Kim Lộc Vương bồi lễ nói xin lỗi, làm phiền ngươi hướng vương gia thông báo một hai. Hồ xem xét thần sắc âm tình bất định, nói, vương gia hiện tại tâm tình thật không tốt, ngươi vẫn là ngày khác trở lại đi. Ninh Dịch vẫn đang cười, cũng không có dịch bước ý tứ. Hồ xem xét nhíu mày, nói, Ô Nhĩ Lạc đại nhân, xin ngày khác, hắn thấy hoa mắt, tiếp theo sát, Ninh Dịch liền biến mất ở trước mặt của hắn. Vị này khôi ngô đại hán phía sau lưng lông tơ toàn bộ tạc lập. Đột nhiên quay đầu, thấy được Ô Nhĩ Lạc kia trương mỉm cười khuôn mặt, Ninh Dịch nhẹ giọng cười nói, đại tùy có mấy câu, ta không quá ưa thích, nhưng rất có đạo lý, một câu gọi tới đều tới, còn có một câu gọi bao lớn chút chuyện. Hắn ôn nhu nói, đã ngươi không nguyện ý bẩm báo, liền làm phiền ngươi nghỉ ngơi một hồi. Hồ xem xét vừa mới muốn mở miệng, liền cảm giác yết hầu một trận ngăn chặn, hai ngón tay điểm rơi vào hắn mi tâm, một sợi thần hồn chi lực đẩy ra, vị này khôi ngô hán tử, tại Ninh Dịch, nâng, dưới, chậm rãi ngã ngồi trên mặt đất, buông xuống đầu lâu, hơi thở đều đều thiếp đi, đêm ảnh đống lửa, một đạo quỷ mị thân ảnh, chậm rãi hành tại doanh trướng bên trong. Ninh Dịch chắp hai tay sau lưng, khí cơ nội liễm, hắn đi rất chậm, mệnh chữ quyển sơn chữ quyển phối hợp lẫn nhau lấy tìm kiếm nơi đây khí cơ, bảo đảm không có bỏ sót. Cuối cùng, hắn đi tới Kim Lộc Vương doanh trướng, trong doanh trướng, ánh lửa phản chiếu ra cao lớn nam nhân cùng mảnh mai nữ tử lẫn nhau dựa vào, rót rượu lẫn nhau uống mơ hồ hình ảnh. Ninh Dịch lắc đầu cười cười, vén rèm trực tiếp nhập bên trong, xuất, một tiếng, trận pháp phá toái, ánh lửa tứ tán giống như hoa trong gương, trăng trong nước, cái này trong doanh trướng khí cơ trong nháy mắt biến ảo. Nào có cái gì hai người gắn bó, lẫn nhau rót rượu ngọt ngào hình tượng. Trong doanh trướng, một mảnh quạnh quẽ, vào ban ngày hất lên kim giáp cao lớn nam nhân, giờ phút này giáp trụ tận gỡ, một nửa quần áo chút bỏ, ngồi tại bàn đống lửa trước, ngay tại cho mình lau bôi lên vết thương. Kim Lộc Vương đột nhiên ngẩng đầu, trông thấy Ninh Dịch nhập doanh, trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, sát cơ tràn đầy, lại bị một câu nhẹ nhàng chặn lại trở về, đừng lo lắng, ta không là tới giết ngươi. Chương 1041, người giấy. Ninh Dịch cười đi vào Kim Lộc Vương trong doanh trướng, hắn nhẹ nhàng phá vỡ tòa này trận văn, đồng thời trong tay áo lướt đi bốn tờ phù lục, bên trong treo tại doanh trướng tứ phương, bốn đạo thanh ánh sáng rực rỡ mang, đem trong lều vua khí cơ tái diễn, một lớn một nhỏ hai thân ảnh rót rượu hình tượng, một lần nữa phản chiếu tại vương trướng trướng mặt. Không cần lo lắng, bên ngoài người không thấy được, bọn hắn sẽ coi là vương phi còn tại trong doanh trướng. Ninh Dịch tùy tiện kéo đem ghế, không khách khí chút nào ngồi xuống, sau đó nhấc trưởng, chợt một tiếng, bàn ngọc mặt bàn trưng bày kia một bình rượu ngon lướt vào lòng bàn tay. Hắn mở ra bầu rượu, nhẹ nhàng hít hà, nói, rượu ngon. Kim Lộc Vương thần sắc âm trầm, hắn ngồi tại bàn ngọc một bên, trên bàn điểm một viên ngọn đèn, cánh tay phải đầu vai đầu mũi tên vết thương lỗ thủng, nhìn tinh tế mà dữ tợn. Ô Nhĩ Lạc, ngươi không nên tới. Phó Lực nhìn chằm chằm Ninh Dịch, nói, ta bản không muốn ra tay. Hắn chậm rãi đứng lên, Ninh Dịch thanh âm cũng ung dung vang lên, tam đại họ quân vương, mỗi cái đều là tinh quân cảnh cường giả, trong đó lấy ngươi Kim Lộc Vương trẻ tuổi nhất. Ninh Dịch mỉm cười nói, không sai, hoàn toàn chính xác có trở thành đời tiếp theo đại khả hãn tiềm chất. Nhưng ngươi xác định muốn ở chỗ này động thủ, việc này cần phải hiểu rõ, một khi đánh nhau, nhưng cái gì đều bại lộ. Kim Lộc Vương trầm mặc xuống, hắn nhìn về phía doanh trướng, biết được giờ phút này người bên ngoài nhìn thấy chính là cái gì tràng cảnh. Ban ngày ấy hắn mang theo vương phi từ Lãi Nguyên đi săn thắng lợi trở về, tối nay một khi đánh, tất cả mọi người liền sẽ phát hiện vương phi không thấy, đến lúc đó không phải là chân tướng, tự nhiên là công bố. Kim Lộc Vương nhìn chằm chằm Ninh Dịch, lạnh giọng nói, ngươi không có đem cái này sự tình chọc ra, vấn đề này chắc hẳn trong lòng ngươi đã có đáp án. Ta tối nay một người đến chính là thành ý. Ninh Dịch nói khẽ, ta muốn cùng ngươi tốt tốt nói một chút, liên quan tới ngươi vị kia vương phi. Vào ban ngày, cái kia nhỏ nhắn xinh xắn đáng thương nữ tử, từ đầu đến cuối cũng không phát một lời, mà giờ khắc này doanh trướng, chỉ có Kim Lộc Vương một người, mà bên cạnh hắn, thì là nhiều một trương lẻ loi trơ trọi người giấy, mình xem khí thời điểm, nhìn không ra mảy may dị dạng, đây cũng là lớn nhất dị dạng, người có sướng vui giận buồn, phàm là sinh ra cảm xúc, xem khí thời điểm, cũng có thể nhìn ra một chút biến động, mệnh chữ quyển xem bói đạt được một trương giấy trắng tình huống. Đây là đầu một lần, liên tưởng đến vị kia cổ kính yêu quân thủ đoạn. Ninh Dịch đáy lòng đại khái cũng nắm chắc, cái này đại khái là một đạo khắc chế mình pháp môn. Mình tuy có thiên thư, nhưng cuối cùng cũng không phải là từ thanh khách dạng này tài trí nghịch thiên mưu sĩ. Mệnh chữ quyển vận dụng không đủ thuần thục, cảnh giới tu hành không so được môn khách tiên sinh, gặp sự tình nghĩ dòm ba bốn sợi khí vận, lại chỉ có thể coi là đến một hai điểm thiên cơ. Ninh Dịch giơ bàn tay lên, tờ giấy kia người gào thét mà đến, lướt vào lòng bàn tay, hắn lấy một sợi thần tính thôi động, người giấy trong nháy mắt liền hóa thành một đoàn ánh sáng trắng. Mờ mịt bên trong, một lần nữa ngưng hóa ra đạo kia thướt tha thân ảnh. Thần niệm lại quét một lần, mệnh chữ quyển nhìn lại, vẫn nhìn không ra mánh khóe, Ninh Dịch ánh mắt chìm chìm, thủ đoạn này rất có ý tứ, rõ ràng là yêu thuật, lại không hiển lộ yêu khí. Ô Nhĩ Lạc, Kim Lộc Vương có chút gấp. Ninh Dịch cười cười, trong nháy mắt thu nạp thần tính, cái này đoàn hình ảnh khuếch trương nhanh, thu liễm càng nhanh, một lần nữa hóa thành một mảnh tàn giấy, bị Ninh Dịch ném ra, rơi vào Phó Lực lòng bàn tay. Yên tâm, ta đối tờ giấy này người không có hứng thú. Kim Lộc Vương cẩn thận từng ly từng tí đem người giấy nâng ở lòng bàn tay. Ánh mắt chạm đến người giấy một khắc này, như nước ôn nhu, một màn này, bị Ninh Dịch nhìn ở trong mắt. An Lam Vương Phi là yêu tộc thiên hạ đại yêu. Ninh Dịch nói khẽ, dựa theo thảo nguyên quy củ, việc này một khi bại lộ, người muốn bị hủy bỏ Kim Lộc Vương kỳ người chấp trưởng thân phận. Phó Lực đem người giấy thu hồi, thanh âm của hắn nghe rất là dã rời, cười nói, ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm sao? Thật không quan tâm, liền sẽ không trở về. Ninh Dịch cũng cười, nói, biên thùy chiến tuyến tình báo bại lộ, ta trở lại thảo nguyên tin tức cũng truyền về Mẫu Hà. Vương Phi trốn đi, ngươi hẳn là cùng theo đào tẩu mới đúng. Kim Lộc Vương cười lạnh nói, ta không quan tâm là hư danh, mà không phải thảo nguyên vinh quang. Sinh ở Kim Lộc Vương kỳ phía dưới, sao có thể phản địch chạy? Nha, Ninh Dịch thản nhiên nói, cho nên ngươi giả ý ra ngoài, đối ngoại nói là lâm thời khởi ý đi săn Lãi Nguyên. Trên thực tế là muốn đuổi theo về Vương Phi, nhưng kết quả, tựa hồ là thất bại. Vương Phi đào tẩu sự tình, coi như không có người phát hiện, cũng giấu không được bao lâu. Ngươi dự định làm sao hướng Đại Khả Hãn giải thích? Kim Lộc Vương một bên lau vết thương, một bên mặt không biểu tình, ta nếm thử truy hồi An Lam, nhưng là thất bại, cảnh giới của nàng so ta muốn cao, thật sự là cảm động sâu vô cùng a. Ninh Dịch nhìn xem vết thương, cười nói, đến lúc đó, vết thương này liền sẽ trở thành chứng cứ, vậy ngươi cần phải sớm một chút thẳng thắn, nếu không đạo này vết sẹo coi như tốt. Kim Lộc Vương sắc mặt khó coi, ngươi trở lại vương trướng, là nghĩ thay An Lam tranh thủ thời gian a. Ninh Dịch cũng không còn kéo dài, hắn chắp hai tay sau lưng, đứng người lên, ánh nến đem cái bóng của hắn kéo đến rất dài. Long Hoàng Điện bên kia đại tu hành giả đã cáo chi nàng, ta trở lại Mẫu Hà, muốn làm chuyện thứ nhất liền là bắt lấy nàng, tập giết nàng. Phó Lực cười nói, vô luận nói cái gì cũng không kịp, An Lam nàng đã chạy trốn tới Thảo Nguyên phương Bắc biên thùy giới hạn, đã chạy trốn tới phương Bắc biên thùy giới hạn, nhưng còn không chạy ra Thảo Nguyên, không phải sao? Phó Lực sắc mặt cứng đờ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Ninh Dịch, Ô Nhĩ Lạc trên mặt vẫn treo nhạt nhẽo nụ cười, chắc hẳn ngươi cũng đoán được, ban ngày đến doanh trướng, ta là tới tìm nào đó dạng, sự vật, tốt phát động tầm khí thuật. Ninh Dịch đi tới trước bàn trang điểm, kéo ra một mặt tủ nhỏ, sau đó lấy ra một viên son phấn hộp, nhẹ nhàng mở ra, một cỗ nhạt nhẽo hương khí, tỏ khắp trong không khí, màu trắng tiểu hồ ly sắc mặt đột nhiên thay đổi, cỗ này hương khí, cực kỳ quen thuộc. Ninh Dịch ý vị thâm trường nhìn Bạch Vi một chút, một lần nữa đem ánh mắt ném về Kim Lộc Vương, cười nói, Kim Lộc Vương phi thiên sinh lệ chất, chú nhan bất lão, nơi nào cần nhiều như vậy bình bình lọ lọ, nơi này phần lớn son phấn đều không động tới, ngược lại là cái này một cái dùng một chút, không khéo chính là, cái này một cái ta là gặp qua, yêu tộc thiên hạ, sống lột hài đồng ra xương, luyện chế son phấn, cho nên ta ban ngày lấy một chút son phấn, làm xem bói. Ninh Dịch đem mệnh chữ quyển suy tính, đối ngoại gọi, xem bói, rốt cuộc những người khác cũng không thể nào hiểu được chấp kiếm giả đối với nhân quả trường khống. Thủ đoạn, hắn báo ra một cái phương vị, phương Bắc Thảo Nguyên, Cá Phù Núi, Kim Lộc Vương sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, ngươi nói ngươi ngăn không được An Lam, ta là không tin, Vương Phi thực lực, ta đoán nhiều nhất là mệnh tinh cảnh giới người tu hành a. Ninh Dịch cười, nói, có thể giấu giếm được Đại Khả Hãn cảm giác, chỉ có Niết Bàn, thế nhưng là, nguyên, ở tại Thiên Khải Chi Hà, đối với Niết Bàn khí tức cảm giác vô cùng nhạy cảm. Niết Bàn không dám bước vào Thảo Nguyên, nếu như bắt không được Vương Phi, ngươi hiện lên từ thật giả, cũng vô pháp ấn chứng, cho nên ta mời một cái tay chân, một cái rất lợi hại tay chân. Phó Lực khẩn trương lên, hắn nghĩ tới vào ban ngày cái kia ăn nói có ý tứ nữ tử áo đỏ kiếm tiên. Không nói một lời, nhưng lại cho mình áp lực thực lớn. Ô Nhĩ Lạc, hắn đột nhiên đứng dậy, vỗ bàn, khí lãng lăn lộn, cả trương bàn bị một tát này trực tiếp đập đổ. Ninh Dịch khoát tay áo, Bất Vi sở động, có mình bố trí trận văn tại. Chỉ cần không ra doanh trướng, điểm ấy động tĩnh không đáng kể chút nào, bên ngoài người căn bản nghe không được. Yên tâm, chỉ cần Vương Phi ngoan ngoãn phối hợp, nàng sẽ không thụ thương. Ninh Dịch nói khẽ, rốt cuộc ta cũng không muốn giết nàng, ta việc cần phải làm, chỉ nhằm vào một người mà thôi. Kim Lộc Vương gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Dịch, thấy người sau ánh mắt chuyển hướng đầu vai, kia bạch hồ trước ngực, treo lấy một viên hắc kính, khí tức rất là quen thuộc. Ninh Dịch làm những này, chỉ là vì dẫn hắc kính bên kia Long Hoàng Điện yêu tu ra mặt. Mà cho đến giờ phút này, kia cái gương vẫn hoàn toàn tĩnh mịch, còn tại liều chết, đây là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Ninh Dịch đáy lòng cười lạnh một tiếng, không còn đi xem hắc kính, nghĩ thầm đến lúc đó có người khóc. Hắn quay đầu nhìn về Kim Lộc Vương, hỏi, ngươi chừng nào thì biết An Lam yêu tộc thân phận? dù thế nào cũng sẽ không phải trước mấy thiên tài biết a. Câu nói này nói xong, Kim Lộc Vương giật mình, Ninh Dịch nhíu mày, mẫu Hà trên ba họ Tiểu Vương gia, lần thứ nhất đi ra ngoài lịch luyện, liền kiếm về một cái sẽ không nói hoang nhân ngôn ngữ bé gái mồ côi. Sau đó tiểu cô nương càng dài càng xinh đẹp, dung nhan bất lão, cuối cùng cưới làm vương phi. Hắn ánh mắt bên trong lướt qua một tia hồ nghi, nói, cho dù ai đến xem, đều là chỉ có soạn bản bên trong mới có thể phát sinh cố sự a. Vị này Kim Lộc Vương, sẽ không như thế ngây thơ a. Nhìn thấy Kim Lộc Vương từ đáy lòng đất rụt nhập trong hoảng hốt, Ninh Dịch không thể tránh khỏi trầm mặc xuống, ánh mắt của hắn có chút bị lệch, chú ý tới trong lều vua có một cái rất lớn giá sách. Kia trên giá sách, bày đầy mình nói tới soạn câu chuyện này, còn đúng là mỉa mai a. Một màn này chân thực phát sinh ở trong hiện thực, Ninh Dịch thanh âm rất nhẹ một câu, để Kim Lộc Vương từ trong hoảng hốt tỉnh lại, nếu như không có ta biên thùy sẽ có 10 vạn người. Chết lần này làm phản bên trong, như một kích trọng truy, cái kia cao lớn nam nhân, ngã ngồi ở trên giường, quá khứ hồi ức như bay phất phơ, tại thời khắc này bị đập nện tứ tán, chỉ còn lại phiêu linh chiến hỏa cùng thấm đầy máu tươi đại kỳ. Bởi vì Ninh Dịch nói tới câu nói này, thực sự quá chân thực, cũng quá tàn khốc, mẫu Hà tình báo chảy ra, đối với phương Tây biên thùy chiến sự mà nói, là đả kích chí mạng. Nếu như lần này không phải Ô Nhĩ Lạc kịp thời đuổi tới, như vậy nghênh đón Thảo Nguyên, chính là yêu tộc thiên hạ không lưu tình chút nào thống kích. Cùng gia viên phá toái hủy diệt thủy triều. Không, không phải như vậy, nam nhân thống khổ nỉ non thanh âm, tại chập chờn trong ánh nến phá toái, hai tay của hắn chống đỡ cái trán, tờ giấy kia người từ trong ngực bay ra, tại gió nóng bên trong chập chờn bay múa, Ninh Dịch đứng tại mảnh này nóng tịch chướng bên trong, hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua bồng đỉnh, nhìn về phía xa xa vô ngần tinh không. Tính một cái canh giờ, hẳn là đến đi, một vòng mặt trăng lớn, phản chiếu cô sơn, bóng đêm như biển, chìm nổi trùng điệp, cá phù núi cuối cùng lại bắc, liền có thể vượt qua Thảo Nguyên phương bắc biên thùy giới hạn. Nơi đây yêu triều tụ tập, địa thế hiểm trở, hoang nhân trọng binh đóng quân phía dưới, dễ thủ khó công, một vị hất lên mũ rộng vành, cưỡi tuấn mã mảnh mai nữ tử, ghìm ngựa mà đứng, nàng nhếch lên bờ môi, thần sắc khẩn trương nhìn chăm chú lên treo ở trước mặt mình chuôi phi kiếm. Trên phi kiếm ngồi một vị hồng y như bệnh trùng tơ kinh diễm nữ tử. Ninh Dịch tên vương bát đản này, gạt ta nói là tinh quân cảnh đại tu hành giả, Diệp Hồng Phất tức giận cách mấy trăm dặm mắng vài câu. Mình quả nhiên bị dao động, trắng phí công một chuyến chân, bất quá cũng may là ngăn cản, nàng nhảy xuống phi kiếm, đi vào mảnh mai nữ tử trước mặt, lấy xuống mũ rộng vành, nhìn thấy kia trương tái nhợt gương mặt, cười nói, dáng dấp không tệ, ta thấy mà yêu, Diệp Hồng Phất thản nhiên nói, Kim Lộc Vương phi An Lam, ngoan ngoãn đi với ta một chuyến đi. Chương 1042, gương đồng, Kim Lộc Vương chướng, từ bên ngoài nhìn, chướng mặt phản chiếu ra kia đối ngọt ngào bích nhân, đã tắt đèn, một mảnh tĩnh mịch, nhưng trận văn bên trong, dưới ánh nến, cả phòng phát quang, dỡ xuống kim giáp cao lớn nam nhân, hai tay chống đỡ cái trán, ngồi lâu không nói, đến bây giờ, còn không muốn nói ra chân tướng sao? Ninh Dịch trầm mặc nhìn về phía Kim Lộc Vương, hắn không có mở miệng đi thúc, chỉ là yên tĩnh chờ lấy, đầu vai kia chỉ tiểu hồ ly vô cùng đáng thương bưng lấy hắc kính. Trong cổ kính cũng là hoàn toàn tĩnh mịch, Long Hoàng Điện bên kia cũng đang chờ đợi, không tin mình thật có thể đuổi tới An Lam. Một sợi thần niệm, tại tin tức lệnh phía trên vang lên, Ninh Dịch đụng vào lệnh bài, Diệp Hồng Phất thần niệm thanh âm, bị hắn lấy thuật pháp phóng đại, rơi vào cái này yên tĩnh chướng phòng bên trong. Ninh Dịch, người ta đã tiếp trở về, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, yên tĩnh cũng không có thay đổi. Chỉ bất quá Kim Lộc Vương kinh ngạc nhìn ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn về phía Ninh Dịch, đi với ta một chuyến đi. Ninh Dịch nói khẽ, mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả. Phó Lực Thần sắc tái nhợt, hắn hoảng hốt đứng dậy, vô ý thức đi ra ngoài, đẩy ra mảnh lều, động tác vừa mới nâng lên liền bị Ninh Dịch một cái tay đè lại đầu vai. Kim Lộc Vương quay đầu lại, nhìn thấy Ô Nhĩ Lạc lắc đầu, dùng trận văn truyền tống đi thôi. Ninh Dịch thanh âm rất nhẹ nói, nhìn ra được bên ngoài những người kia cực kỳ bao vây ngươi, vương phi sự tình vẫn là tạm thời đừng cho bọn hắn biết. Phó Lực giật mình, trải qua Thanh Đồng Đài, nguyên sát hai trận tai biến, Thảo Nguyên mẫu Hà hoang nhân đã tiếp nhận Ô Nhĩ Lạc địa vị, nhưng đối với tám thế gia vọng tộc Thảo Nguyên Vương, nhất là hắn vị này Kim Lộc Vương, Ô Nhĩ Lạc cuối cùng vẫn là một vị ngoại nhân, một cái từ Đại Tùy Bắc Thượng, đặt chân Thảo Nguyên bất quá mấy tháng tha hương người, dựa vào cái gì có thể được đến vương kỳ tán thành? Dựa vào cái gì có thể thu được hoang nhân ủng hộ? Chí ít, hắn không đồng ý. Kim Lộc Vương đẩy ra Ninh Dịch bàn tay, nói, ta không cần ngươi thương hại. Hắn tại đẩy ra doanh trướng trước một khắc, Ninh Dịch thanh âm lại lần nữa vang lên, nếu như ngươi đẩy ra doanh trướng, mặc kệ tối nay phát sinh cái gì kỳ tích, vương phi cũng không thể lưu tại Thảo Nguyên, dù là nàng là trong sạch. Phó Lực bóng lưng trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, hắn động tác biên độ trở nên cực kỳ chậm chạp, dừng lại đồng dạng, từng chút quay đầu. Ô Nhĩ Lạc, ngươi nói cái gì? An Lam vương phi chưa hẳn liền là tiết lộ cự tượng đài cao tình báo cái kia phản đồ? Ninh Dịch bình tĩnh nói, ta về nơi này là vì tìm ra phản đồ, cũng là vì tra ra chân tướng, không giết nhầm một người tốt, không buông tha một cái người xấu. Nếu như ngươi nguyện ý phối hợp ta, hiện tại hết thảy còn kịp. Câu nói này nói ra, không chỉ Kim Lộc Vương ngơ ngẩn, ngay cả Ninh Dịch đầu vai hồ ly cũng choáng. Bạch Vi nhìn về phía tuổi trẻ nam nhân, ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Ninh Dịch trở lại Mẫu Hà, không phải là vì đại khai sát giới, mà là tra ra chân tướng, không giết nhầm một người tốt, cũng không buông tha một cái người xấu. Có đôi khi, một cái kiên nghị như sắt nam nhân, lại bởi vì ngắn ngủi một câu mà sụp đổ, mà đánh bại một cái chiến sĩ, chưa hẳn liền là đao kiếm. Kim Lộc Vương xốc lên mảnh lều động tác, ngừng tại trong giữa không trung, thanh âm của hắn chưa bao giờ có như thế run rẩy thời điểm. Ngươi, nói là sự thật sao? Ninh Dịch khe khẽ thở dài, hắn đưa bàn tay khoác lên Kim Lộc Vương trên cánh tay. Lần này, phó lực không có kháng cự, một sợi lại một sợi trận văn, tại Ninh Dịch phương viên ba thước bốc lên, như đảo lưu mưa bụi, hóa thành từng mảnh nhỏ phù lục, đem hai người bao khỏa, tiêu tán không thấy, ánh nến lượn lờ như khói, dập tắt tại hắc ám. Kim Lộc doanh trướng, chân chính quy về một mảnh bình tĩnh, mặt trăng lớn treo cao, giờ dần đêm khuya, thế gian vạn vật đều đắm chìm trong bạch dạ trong mộng đẹp. Ngồi tại Mẫu Hà bờ bắc tiểu giã đỉnh núi, có thể quan sát thiên khải chi hà đáy sông, nơi đó phản chiếu lấy một vòng mặt trăng lớn, phảng phất kết nối lấy hiện thực cùng mộng cảnh hai thế giới. Nữ tử áo đỏ ngồi tại tiểu giã núi ngọn cây đầu, thân hình phiêu như tơ liễu, một bộ hồng y tại trong gió đêm lạnh thấu xương nhảy múa. Nàng ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Mẫu Hà đáy sông kia vòng mặt trăng lớn, không biết suy nghĩ cái gì. Mà dưới cây thì là bị một sợi kiếm khí buộc lại liệt mã, một thân đơn giản ma bào Kim Lộc Vương phi, thần sắc khô trắng, thanh lệ dung nhan bên trong lộ ra tiều tụy, giờ phút này tháo xuống nón lá mũ gác lại ở trước ngực. Lá, Diệp tiên sinh, An Lam thanh âm nghe nhu nhu nhược nhược, giống như là một con thỏ. Ngọn cây đầu nữ tử nhàn nhạt ừ một tiếng. Chuyện gì? Diệp Hồng phất liếc qua Vương phi, Kim Lộc Vương phi hai tay nắm vuốt nón lá mũ vùng ven, thần sắc thấp thỏm, nàng rất rõ ràng, tại cá phù núi gặp được vị này Diệp tiên sinh một khắc kia trở đi, mình liền lại không trốn đi khả năng. Diệp Hồng phất đại danh, nàng lại sao có thể chưa từng nghe qua, có thể cùng giới tử Sơn Bạch Như Lai, Bá Đô Thành Khương Lân sánh ngang thiên tài, mình lại tu luyện ngàn năm, cũng không phải là đối thủ, người trực tiếp giết ta liền tốt. An Lam cắn răng, quyết định, mới nói ra một câu như vậy, làm gì còn muốn đem ta mang về. Diệp Hồng phất cười nhạo một tiếng, không làm đáp lại. An Lam trong mắt dâng lên một vòng tuyệt vọng, nàng rất rõ ràng, mình bị mang về Mẫu Hà ý vị như thế nào, bán biên thùy tình báo tại Mẫu Hà lưu vực chính là tội lớn ngập trời. Thân là Kim Lộc Vương phi mình, một khi bị đào ra thân phận chân thật, như vậy cả tòa Kim Lộc Vương lĩnh đều sẽ tao ngộ hủy diệt tính đả kích, mà phu quân của mình, cái kia lập chí muốn trở thành đại khả hãn nam nhân, sẽ trở thành Kim Lộc Vương chướng tội nhân thiên cổ. Nàng nhìn về phía đỉnh đầu, lá đỏ phiêu diêu, hoàn toàn tĩnh mịch, Vương phi trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt cùng ngoan lệ. Nàng đột nhiên nâng lên tay áo, trong đó lướt đi một sợi sáng chói ngân quang, một thanh dao găm hung hăng đâm về phía mình. Ngồi tại ngọn cây đầu, nhìn về phía đáy sông ngắm trăng nữ tử áo đỏ, tựa hồ căn bản không có phát giác, chỉ bất quá tiện tay nhặt một mảnh lá đỏ, có chút trong nháy mắt, đang, một đạo thanh thúy thanh âm, kéo dài, cái kia thanh dao găm bị chấn động đến ném đi, đóng ở trên mặt đất, ong ong thẳng run. Kim Lộc Vương phi kinh ngạc nhìn xem mình rỗng tuếch tay áo. Đúng lúc này, trước mặt của nàng, đỉnh núi đất trống, có một mảng lớn trận văn lượn lờ, cái kia quen thuộc nam nhân tại trận văn pháp ấn bên trong hiện thân. An Lam, trận văn bên trong, Kim Lộc Vương nhìn thấy Vương phi lấy dao găm từ đâm hình tượng. Hắn vội vàng nhào tới, đem nữ tử ôm vào trong ngực, lá đỏ nhao nhao rơi xuống. Kim Lộc Vương kiểm tra Vương phi thân thể, sau đó nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, Ô Nhĩ Lạc không có lừa gạt mình, hắn thật không có thương tổn nàng. Ngọn cây nữ tử áo đỏ nhẹ nhàng nhảy xuống, đi vào Ninh Dịch bên cạnh, đa tạ, Ninh Dịch nói câu tạ, Diệp Hồng phất hiếm thấy cười cười, đừng quên, nện kiếm, dựa theo tính cách của nàng, đem người đưa đến, liền sẽ rời đi, nhưng lần này, nàng không có muốn đi ý tứ, ngược lại sinh ra lưu tại nơi này, đem chỗ này cho hay xem hết ý niệm, cái này đối hoang nhân Thảo Nguyên Vương cùng yêu tộc Vương Phi, thật đúng là phu thê tình thâm, cái sau tiết lộ khả năng dẫn đến cả tòa phương Tây biên thủy đều hủy diệt chiến lược tình báo, cái trước còn nguyện ý đưa nàng đoạn đường, trợ nàng quay về yêu tộc thiên hạ, vì thế không tiếc diễn kịch, lừa gạt Mẫu Hà đại khả hãn, nếu là phóng tới đại tùy, đây cũng là hôn quân, muốn bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên, nhục mạ muôn đời ngàn năm, hai vị không cần phải lo lắng, việc này còn không có người khác biết được. Ninh Dịch nhẹ nhàng gõ chỉ, lấy phù lục đem tiểu giã núi tứ phương bắt đầu phong tỏa. Liên quan tới Vương phi một án, chân tướng, hắn không có cáo chi đại khả hãn, cũng không có cáo chi điền dụ, chính là vì lúc này từ tầm khí thuật, cùng hồ sơ vụ án bên trong chỗ đẩy ra chân tướng. Kỳ thật rất đơn giản, nói chung liền là xuất thân yêu tộc thiên hạ Kim Lộc Vương phi bán biên thùy tình báo. giấu giếm thân phận, âm mưu sau khi bại lộ Bắc trốn cá phủ núi, ý đồ chạy thoát, nhưng Ninh Dịch trực giác nói với mình, sự tình không có đơn giản như vậy. Ô Nhĩ Lạc, ngươi còn muốn biết cái gì? Kim Lộc Vương gặp được Vương Phi, hắn treo lên trái tim kia, chẳng biết tại sao đã buông xuống, mặc kệ tiếp xuống kết quả như thế nào, hắn muốn cùng nàng cùng đi đối mặt, ta muốn rất đơn giản. Ninh Dịch nhìn về phía Vương Phi, nói, ta muốn ngươi chính miệng nói cho ta, ngươi tiếp cận hắn mục đích. Kim Lộc Vương sắc mặt trì trệ, hắn nhìn về phía trong ngực nữ tử, mảnh mai gầy ấu Vương Phi, nguyên bản sắc mặt trắng bệch, nhưng cùng phu quân đối mặt về sau, ánh mắt chậm rãi trở nên ba phần kiên định, nàng hít sâu một hơi, nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta tiếp cận hắn, không là vì cái gì, không có mục đích. Ninh Dịch cười nói, hay là nói, thời gian dài, ngay cả chính ngươi đều quên, ban sơ mục đích. An Lam ánh mắt ngơ ngẩn một sát, nàng thấp tầm mắt, trầm thấp cười nói, có lẽ ngươi nói đúng, thời gian quá lâu, rất nhiều chuyện, ta đã nhớ không rõ, chỉ nhớ rõ, mở mắt ra sau gặp phải người đầu tiên, liền là Phó Lực, là hắn đã cứu ta, mang ta đến nơi này, ta như thế nào lại hại hắn đâu. Vương Phi nói đến đây, kiều nộn dung nhan, trở nên thống khổ bắt đầu, đều do, tấm gương này, mỹ nhân thần sắc thống khổ, duỗi ra một cái tay, chống đỡ cái trán, nhíu mày ở giữa, trong ngực vạt áo hơi buông ra. Lang làm một tiếng, một viên màu đen cổ kính, từ trong ngực của nàng rơi xuống, Ninh Dịch ánh mắt ngưng tụ, chiếc cổ kính kia, Kim Lộc Vương chướng trên bàn trang điểm mất đi viên kia tấm gương. Quả nhiên là bị Vương Phi mang đi, cổ kính mặt kính, giờ phút này bị hắc bạch huyền khí lượn lờ, nhìn hết sức yêu dị, mà Kim Lộc Vương Phi kia trương tuyết trắng kiều nộn trên hai gò má. Ngắn ngủi mấy hơi thở, liền bị hai cỗ khí lưu quấn quanh, cái này yêu dị một màn, chân chính nhìn, cũng không làm người e ngại, ngược lại làm người sợ hãi than. Kia sắp xếp trước liền non nớt khuôn mặt, tại hai cỗ huyền khí, tẩm bổ, dưới, trở nên càng thêm tuyết trắng, mà lại càng thêm có khí chất. Kim Lộc Vương Phi bản nhân, đơn thuần ngũ quan, cũng không tính là nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân, nhưng hắn khí chất, lại là cực kỳ xuất chúng, làm người nhìn một chút, liền khó có thể chuyển khai ánh mắt. Trên một điểm này, cơ hồ có thể cùng Từ Thanh Diễm so sánh, không có thần tính, đây là làm sao làm được. Hiện tại liền có đáp án dựa vào cái này viên không biết tên gương đồng. Một màn này, thấy Ninh Dịch thần sắc ngưng trọng, vĩnh bảo thanh xuân, đây là mỗi một nữ nhân tha thiết ước mơ cấm luật. Cho dù là tu thành niết bàn, cũng chỉ có thể cam đoan thời gian nhất định, chú nhan, mà cái này viên gương đồng, tựa hồ liền có thể giúp ngươi làm được. Trách không được Kim Lộc Vương Phi, trẻ tuổi như vậy mỹ mạo, mà lại nguyên một bàn trang điểm son phấn, cơ hồ đều không chút động đậy. Ninh Dịch chú ý tới Diệp Hồng Phất nhíu mày, cái này viên tấm gương, có gì đó quái lạ. Diệp Hồng Phất lẩm bẩm nói, Ninh Dịch, nó cùng ngươi viên kia tấm gương không giống, phẩm chất cao hơn được nhiều. Ngay vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, Bạch Phi lòng bàn tay bưng lấy màu đen cái gương nhỏ, bỗng nhiên run rẩy một chút. Chương 1043, Thiên Hạ Môn Hộ. Diệp Hồng Phất tiếng nói rơi xuống đất, ông, một tiếng, tại Bạch Phi lòng bàn tay, viên kia một mực tĩnh mịch, một mực không có động tĩnh gương đồng, bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Vương Phi vị trí lướt qua. Ninh Dịch đưa tay đi bắt, nhưng viên kia gương đồng tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng, mà lại tại thời khắc này tiêu tán thực thể, triệt để hóa thành một vòng lưu quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, gương đồng đụng vào Kim Lộc Vương Phi mi tâm. Lam Nhi, Kim Lộc Vương quá sợ hãi. Ngay sau đó, một cỗ mãnh liệt khí lãng tại tiểu dã núi đỉnh núi dập dờn mà ra. Oanh một tiếng, khí lãng lan lộn, đem chung quanh mấy khỏa cổ mộc đều hất tung ở mặt đất. Ninh Dịch nhíu mày, tiến lên một bước, ngăn ở Diệp Hồng Phất trước người, dựng thẳng lên hai ngón tay, kiếm khí chống ra một mảnh bình chướng, đãng thành bát hoang vẻ lo lắng. Chỉ thấy ban đầu gỗ lim vị trí, ánh trăng trở nên tinh hồng, Vương Phi ngã nhào xuống đất, trước đó đoan trang trang nhã, giờ phút này tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại nặng nề tiếng thở dốc âm quanh quẩn, nàng nằm dạp trên mặt đất, ngực bụng ép tới cực thấp, 10 ngón lâm vào mặt đất, tư thái dã man, giống như hung thú, đối tấm gương tham lam hô hấp, tựa hồ muốn cả tòa đỉnh núi huyền khí đều hút vào trong bụng. Viên kia huyền kính nhìn như tại tẩm bổ nàng, nhưng phun ra nuốt vào ở giữa, nữ tử cái trán lại có gân xanh phồng lên. Cho dù tóc xanh rơi xuống, che lấp trò hề, vẫn có thể nhìn ra ba phần dữ tợn, kính cùng người, hai tướng sinh, có lẽ, cái này cho tới bây giờ liền là không thể chia cắt một thể. Kim Lộc Vương trông thấy cảnh này, thần sắc lo lắng, muốn đem Vương Phi ôm vào trong ngực, nhưng bên tai bỗng nhiên một tiếng gió thổi vang lên, một đạo to lớn phong nhận, sát hắn hai gò má chạm cát mà qua, non nửa ngọn núi đỉnh cổ mộc, đều bị một kích này chạm lật, một tiếng nhắc nhở, tại Kim Lộc Vương bên tai vang lên, cẩn thận, nàng đã không phải là An Lam. Ninh Dịch thần sắc âm trầm, rất khó coi, mình vẫn là chủ quan, biết rõ Long Hoàng Điện, người bày cuộc, chính thông qua Bạch Vi giám sát lấy nhất cử nhất động của mình. Vẫn là trung kế, vị kia yêu tu thủ đoạn quá khắc chế mình, vô luận là có thể trốn qua mệnh chữ quyền khí cơ khảo sát gương đồng, vẫn là giờ phút này chiếm cứ vương phi thể xác thuật pháp. Tập tục lượn lờ, tầng tầng lớp lớp, trung tâm phong bạo kim lộc vương phi thân hình, trở nên mơ hồ, việc đã đến nước này, Ninh Dịch nín thở thủ đoạn, đã không gạt được tiểu dã núi khác thường, không được bao lâu, mẫu hà cường giả liền sẽ toàn bộ đổi tới, thậm chí không ngớt khải chi hà đáy sông, nguyên, đều sẽ bị kinh động, cái này Long Hoàng Điện yêu tu, điên rồi sao, trung tâm phong bạo, truyền đến nhu hòa tinh tế tỉ mỉ nữ tử thanh âm. Ninh Dịch, đạo thanh âm này, vẫn là kim lộc vương phi âm sắc, nhưng nghe bắt đầu, lại nhiều hơn mấy phần từ ngàn xưa xa xưa tịch liêu. Ninh Dịch thu kiếm khí, nhìn chằm chằm trong gió lốc chậm rãi treo lên viên kia gương đồng. Vương phi một cái tay nắm chặt gương đồng, mũi chân chậm chậm cách mặt đất, lơ lửng giữa không trung, phía sau tựa hồ triển khai một đôi to lớn mà hư di cánh chim. Nàng nhẹ nhàng cười nói, ngươi thật sự là một cái không giống bình thường, ngu xuẩn, nếu như bắt lấy ngươi, gọn gàng dứt khoát giết, nơi nào sẽ còn có phiền toái nhiều như vậy. Ninh Dịch mặt không biểu tình, nói, các hạ liền là Long Hoàng Điện vị đại nhân vật kia. Bố cờ người, đi, bố cờ người, lần thứ nhất có người gọi ta như vậy, nghe rất có ý tứ, làm sao được tính là đại nhân vật gì, bất quá là thay Long Hoàng bệ hạ hành kỳ tiểu nhân vật thôi. Vương Phi đưa thay sờ sờ trương này non nớt hai gò má, cầm gương đồng ngắm nghía lúc này dung mạo của mình, cười nói, ta càng thích, kính, cái này tôn hiệu, kính. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, ngươi một mực tại tra chân tướng có trọng yếu như vậy sao? Kính yêu quân ôn nhu cười nói, điều tra ra, lại như thế nào, người kia bất quá là một cái tham luyến sắc đẹp đồ bỏ đi. Tại Thảo Nguyên xưng vương phong đợi, giết liền giết, ngươi muốn trả hắn một cái trong sạch. Câu nói này, hung hăng đâm vào Kim Lộc Vương trong lòng, Vương Phi không có nói sai, nàng tiếp cận Kim Lộc không phải mưu cầu lợi ích. Ninh Dịch nhìn xem kính yêu quân, lạnh nhạt nói, đã ngươi đã lấy được ngươi muốn, không ngại liền cho ta ta muốn, ngươi muốn, chân tướng, Vương Phi rồi cười khanh khách bắt đầu, hơi có chút trang điểm lộng lẫy. Nhưng ở dưới ánh trăng nhìn lại thanh thuần vô cùng, nàng lắc đầu, nói, tốt, nói cho ngươi cũng không sao, mặt này cổ phác gương đồng, kịch liệt rung động, bên trái, tách ra một sợi lại một sợi hừng hực quang minh, bên phải, thì là chảy ra vực sâu đen nhánh u mang, thế gian vạn vật, đều có hai mặt, qua ảnh, âm dương, nhân quả, đều là như thế, mà yêu tộc thiên hạ Bắc Hoang đúc khí đại sư, đã từng rèn đúc ra một mặt màng bao đại thiên bảo khí, có thể kiêm nuốt âm dương, qua ảnh, thế gian vạn vật, vật này. Tên là chú ngôn kính, chú ngôn kính, có chút quen tai, Ninh Dịch chú ý tới, bên cạnh mình Diệp Hồng Phất thần sắc thay đổi, Diệp Hồng Phất khổ sở suy nghĩ sắc mặt, tại thời khắc này tỉnh ngộ, nàng tự lẩm bẩm, chú ngôn kính, lại là chú ngôn kính, Ninh Dịch cau mày truyền âm nói, chú ngôn kính là lai lịch gì, Diệp Hồng Phất truyền âm nói, cái này viên tấm gương năm đó danh chấn hai tòa thiên hạ, ngươi vậy mà không biết, danh chấn hai tòa thiên hạ, có nổi danh như vậy, Ninh Dịch nhướng mày, gõ gõ vỏ kiếm, nói, so Tế Tuyết còn nổi danh hơn, Diệp Hồng Phất tương đương ghét bỏ lườm Ninh Dịch một chút. Giải thích nói, đây là Bắc Hoang Côn Bằng Đại Thánh rèn đúc mà ra bảo khí. Bởi vì là người vì chế tạo, cho nên, chú ngôn kính, không phải tiên thiên linh bảo. Nghe nói, chú ngôn kính, bên trong cất giấu thiên đại cơ duyên, có thể cũng cho âm dương, qua ảnh, thế gian vạn vật hai mặt. Cái này thật sự là cực điểm huyền diệu bảo kính, ai nếu có được đến, cẩn thận lĩnh hội, hoàn toàn chính xác được cho thiên đại cơ duyên. Bạch Phi trên tay chính là đồ giỏm, Diệp Hồng Phất trầm giọng nói, Kim Lộc Vương Phi trên tay cầm lấy, mới là chính phẩm, chúng ta bị lừa rồi, vốn cho rằng Long Hoàng Điện là muốn Vương Phi trở lại yêu vực. Kính yêu quân quan tâm, hẳn là chỉ có cái gương này, không tệ a, đều học xong phá án, Ninh Dịch nhìn về phía Diệp Hồng Phất, ném tán dương ánh mắt, nhưng trong lòng còn có một câu không nói, bất quá ngươi có một chỗ nói sai, không phải chúng ta bị lừa rồi, mắc lừa, chỉ có một mình ngươi a, diễn kịch vẫn là phải diễn toàn, Ninh Dịch tằng hắng một cái. Chậm rãi lơ lửng mà lên, cùng Vương Phi treo đang chờ cao chỗ, hỏi, thân phận của nàng, không có đơn giản như vậy đi, nếu như chỉ là một cái dâu ria yêu linh, ngươi cũng sẽ không bại lộ thủ đoạn, đoạt đi cỗ này thân thể, nếu như ta không đoán sai, tiếp xuống ngươi muốn đả thông môn hộ, đưa nàng rời đi Thảo Nguyên, kính yêu quân mỉm cười nói, ngươi có biết, chú ngôn kính, tại yêu tộc thiên hạ, về ai đảm bảo, tốt vấn đề, Ninh Dịch nói, ngươi đã tới, tự nhiên chính là sau lưng ngươi vị kia đại đế, Bắc yêu vực Long Hoàng. Kính yêu quân lắc đầu, Ninh Dịch nhướng mày, đầu này đại yêu, tân tân khổ khổ tại biên thùy liền bắt đầu diễn kịch. Chẳng lẽ không phải vì thay chủ tử cầm bảo vật, Long Hoàng đại nhân, không cách nào thôi động vật này. Kính yêu quân cười, có thể hoàn mỹ khống chế, chú ngôn kính, chỉ có yểm yêu nhất tộc, yểm yêu, cực kỳ thưa thớt, thậm chí chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết nhất tộc, liền như là thao thiết. Tại nhìn thấy hắc cận trước đó, Ninh Dịch bản là không tin trên đời này có thao thiết. Yểm yêu cùng thao thiết có rất là tương tự một điểm. Bọn chúng thực thể xấp xỉ tại không, có người nói yểm yêu liền là trống không một sợi lực lượng tinh thần. Tuy người có thể lấy tiêu tán trong gió, mà dạng này một cỗ hồn phách, dựa vào cái gì khai linh trí? Ngàn năm ngủ say, một khi thức tỉnh, yểm yêu một đời, kỳ thật tựa như là một giấc mộng. Kính yêu quân thanh âm, tại lúc này nghe có chút mờ mịt, mang theo ba phần bi thương. Bình thường yêu linh chỉ cần khổ tu liền có thể đạt được khải linh. Đối với yểm yêu nhất tộc giống như mộng ảo, không thể tìm ra kiếm. Quá trình này được xưng là mộng khải, khải linh thất bại, liền sẽ mất đi tất cả ký ức, một lần nữa hóa thành hư vô tồn tại. Nàng ý vị thâm trường nhìn về phía Ninh Dịch, nói ra hắn muốn chân tướng. Cái này một nhiệm kỳ chấp trưởng, chú ngôn kính, yểm yêu, tại 20 năm trước, mộng khải, bên trong làm mất. Ninh Dịch ánh mắt bên trong nở rộ linh quang, thì ra là thế, mình vẫn nghĩ không thông địa phương, trong này tất cả đều giải khai. Tuổi nhỏ Kim Lộc Vương, tại phương Bắc biên thùy nhặt về ký ức mất đi yểm yêu. Hai người quen biết mến nhau, rơi vào bể tình, bởi vì yểm yêu huyết mạch tính đặc thù. An Lam tại, mộng khải, bên trong mê thất, cho đến bây giờ đều chưa có trở về nhớ lại thân phận của mình. Viên kia tấm gương, vô thanh vô tức truyền lại hai thế giới tin tức, Long Hoàng Điện kính yêu quân, liền là thông qua cái này viên gương đồng, nắm trong tay mẫu hà bên trong tình báo, mà An Lam Vương Phi, có thể chấp trưởng, chú ngôn kính, yểm yêu, thân phận địa vị, chỉ sợ cực kỳ quý giá, đây chính là kính yêu quân muốn chờ mình cùng Vương Phi chạm mặt nguyên nhân. Hắn muốn dẫn đầu này yểm yêu rời đi thảo nguyên, trách không được mình dòm khí thủ pháp, đối hắn vô hiệu, vốn là một sợi hư vô tinh thần, lại thế nào đi thăm dò, cũng không nhìn thấy thực thể. Chân tướng rốt cục tra ra manh mối, ánh trăng tràn ngập tại tiểu giã đỉnh núi, An Lam thân phận cũng bị kính yêu quân nói thẳng ra, mà dạng này chân tướng, không phải mỗi người đều có thể tiếp nhận. Ngươi tại, nói bậy bạ gì đó, một cái khàn khàn đến làm người có chút tan nát cõi lòng thanh âm, run rẩy vang lên. Kim Lộc Vương phó lực, trong vòng một đêm, giống như là già nua thêm 10 tuổi, hắn nhìn chằm chằm dưới ánh trăng yêu ảnh, đem bổn vương Vương Phi, trả lại, Vương Phi, kính yêu quân cười, hắn nói khẽ. An Lam đích thật là Vương Phi, nhưng cực kỳ đáng tiếc, không phải ngươi Vương Phi, nàng là Long Hoàng đại nhân khâm định người, khôi phục yểm yêu nhất tộc thiên tuyển giả, coi như lưu tại nơi này, yểm yêu ký ức cũng một ngày nào đó sẽ thức tỉnh. Nàng sẽ nghĩ bắt đầu nàng là ai, đáng tiếc cự tượng đài cao thú triều thất bại a. Kính yêu quân khe khẽ thở dài, nói, không phải nơi này, cũng đã biến thành một phiến đất hoang vu đi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía tiểu giã núi phương xa. Nơi này dị động đã quấy dày mấy vị thảo nguyên vương. Mấy vị tinh quân cường giả khí tức trong đêm tối giống như lưu tinh bỏng mắt, nhưng cho dù là mạnh nhất đại khả hãn, cũng bất quá là tinh quân đỉnh phong mà thôi, gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Kính yêu quân lắc đầu, nói, nếu như không phải được nguyên lọt mắt xanh, các ngươi đã sớm hủy diệt. Hắn một cái tay đè lại chú ngôn kính, mặt kính chảy ra từng tia từng sợi gợn nước, một cái hư vô chi môn tại hắn trước mặt từ từ mở ra. Ninh Dịch ánh mắt ngưng trọng, cái này phiến tùy ý bị mở ra cửa liên tiếp thảo nguyên cùng Bắc yêu vực hai đạo kỳ điểm, yểm yêu nhất tộc thiên phú, hoàn toàn chính xác cao minh, chỉ cần mở cửa, liền có thể rời đi nơi này, trách không được kính yêu quân không kiêng nể gì như thế. Trường phong hạo đãng, vụn cỏ tung bay, kính yêu quân ánh mắt chớp tắt, tại đỉnh núi lướt qua, cuối cùng dừng ở cái kia tuổi trẻ áo bào đen kiếm tu trên thân. Hắn hữu hảo gật đầu ra hiệu, mỉm cười nói, Ninh Dịch, ngươi rất có ý tứ, chúng ta sẽ còn gặp lại. Cổ môn từ từ mở ra, kỳ điểm không gian truyền tống chi lực, giống như thôn tính long cấp, đem Kim Lộc Vương Phi thon gầy thân hình bao trùm, bao phủ, vô số quang mang tại tiểu giã đỉnh núi bắn ra, cuồng phong càn quét bên trong, bỗng nhiên có một viên ổn định hữu lực bàn tay ấn tại môn hộ phía trên. Đem kia phiến mở ra về sau liền không thể nghịch, cổ môn, một lần nữa nghịch nhốt trở về, đầy trời quang mang, từng chút dập tắt, đêm tối quay về đêm tối, chấp kiếm giả, một sợi kiếm khí, nhưng khai thiên hạ môn hộ. Cũng có thể quan bế thiên hạ môn hộ. Kính yêu quân trợn mắt hốc mồm, đừng a, có câu chuyện xưa nói như thế nào? Ninh Dịch cười hỏi, đến đều tới, không nhiều đợi chút nữa. Chương 1044, tử cục, mẫu hà đêm dài, một mảnh hắc tịch, tại tiểu giã núi yêu khí bộc phát về sau, một đạo dài chỉ riêng xông lên trời không, trong đêm tối cực kỳ rõ ràng, đạo này dị tượng, tự nhiên kinh động đến mẫu hà. Các đại nhân vật, Bạch Lang Vương Trướng, Đại Khả Hãn cùng Điền Dụ chính đang thương nghị chuyện quan trọng. Kia sợi yêu khí tiết lộ trước tiên, Bạch Lang Vương liền bỗng nhiên đứng dậy, Ô Nhĩ Lặc nói qua, mẫu hà phản án đã phá, ngay tại tối nay, tra ra manh mối, mà cái này yêu khí, là tại mẫu hà bờ bắc phương hướng, như vậy yêu khí trùng thiên, không kiêng nể gì cả là lấn thảo nguyên ta không người. Thu dọn đồ đạc, tập kết nhân mã, Trung Chu yêu lão, Đại Khả Hãn sắc mặt xanh xám, dặn dò Điền Dụ một câu, liền vội vội vàng ra doanh, lướt đi doanh trướng, Đại Khả Hãn hóa thành một đạo lưu quang, mà trong đêm tối, dạng này bạo đốt tinh hỏa. Còn có mấy đạo, mẫu hà vương trướng tất cả thảo nguyên vương, đều đã bị kinh động, những này tinh huy hội tụ trung tâm, chính là tiểu giã núi, giờ phút này tiểu giã đỉnh núi, vẫn hoàn toàn tĩnh mịch, hai người, một môn, cuồng ồn ào âm thanh dần dần dập tắt, thời khắc này tĩnh mịch, nhiều ba phần hoang đường trào phúng ý vị. Tại Kính Yêu Quân nhận biết bên trong, trên đời này có rất nhiều không thể làm trái lực, mà không gian chi lực chính là một loại trong đó. Hắn mở ra thảo nguyên môn hộ, liền không lo lắng tối nay không cách nào rời đi. Giờ phút này phát sinh cảnh tượng hoàn toàn lật đổ Kính Yêu Quân tu hành đến nay yêu sinh nhận biết. Cái này làm sao có thể? Kim Lộc Vương Phi kinh ngạc nhìn xem kia phiến hư không môn hộ, thần sắc kinh ngạc đến tột đỉnh. Ninh Dịch vẫn là bộ kia cười tủm tỉm bộ dáng, chỉ bất quá năm ngón tay theo lũng môn hộ, sau một khắc kia bị chú ngôn kính dẫn động không gian chi lực liền một tia một sợi tràn lan hóa thành hư di tại chấp kiếm giả ý chí phía dưới cửa một lần nữa đóng lại. Cái này nhân tộc kiếm tu làm sao làm được? Đây không có khả năng, đây không có khả năng. Vương Phi lo lắng lại lần nữa triệu ấn hư không, lại phát hiện chú ngôn kính mở ra kỳ điểm lực lượng tựa hồ bị phong tỏa. Ninh Dịch hai tay vòng cánh tay nhìn xem Kính Yêu Quân sứt đầu mẻ chán, nếm thử lại lần nữa mở cửa, mà ở chấp kiếm giả trước mặt nếu không có cho phép, ai có thể thông qua kỳ điểm rời đi? Thiên hạ môn hộ, ta nếu muốn mở tuyệt không chuẩn bế, ta nếu muốn quan tuyệt không chuẩn mở. Đỉnh núi Diệp Hồng Phất nhìn xem một màn này như có điều suy nghĩ. Ninh Dịch kia cái cọc đại tạo hóa tựa hồ cùng không gian chi lực có quan hệ, có thể tại tinh quân cảnh giới không nhìn đảo huyền hải phong cấm quy tắc mở ra truyền tống cổ môn, mang theo ưng đoàn cưỡi đoàn đi vào thảo nguyên, chính là lợi dụng loại lực lượng này. Cái này tạo hóa rất khủng bố, là Diệp lão tiên sinh truyền thụ bí pháp của hắn. Diệp Hồng Phất mơ hồ sinh ra như thế một cái suy đoán. Tại Ninh Dịch rất nhiều thụ nghiệp ân sư bên trong, tựa hồ chỉ có Diệp Trường Phong lão tiên sinh có thể tiếp xúc loại này đại đạo quy tắc, mà Diệp lão tiên sinh kiếm pháp cũng hoàn toàn chính xác cùng thế gian cực tốc có quan hệ. Môn hộ bị giam là hoàn toàn vượt qua Kính Yêu Quân trước đó dự đoán biến cố. Ý vị này, hắn muốn đi cũng chỉ có thể bắc thượng trốn chạy, chí ít thoát đi Ninh Dịch, nếm thử một lần nữa chú ngôn kính câu thông kỳ điểm. Huyết độn, chiếm cứ Kim Lộc Vương Phi cái này sợi yêu niệm, cực kỳ quả quyết, nàng vỗ lồng ngực, trưởng ních phía dưới, ho ra một miệng lớn lồng ngực, huyết dịch ở tại chú ngôn kính mặt kính phía trên, bắn ra lóa mắt hồng quang, trong chớp mắt, viên kia gương đồng liền đem máu tươi thu nạp, Kim Lộc Vương Phi thân thể cũng trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết quang. Kính Yêu Quân yêu niệm không dám thư giãn, tinh thần căng cứng. Cỗ này thân thể nguyên chủ An Lam, dù chưa thức tỉnh ký ức, nhưng rốt cuộc thân là yểm yêu, mình thi triển thiên phú bí thuật, cực kỳ thuận tay, tại kia mấy đạo thảo nguyên vương khí hơi thở, giáng lâm tiểu dã sơn hình thành vây kín trước đó, nhất định phải mau thoát đi. Trước mắt hắn một hoảng hốt, một cỗ cường đại khí tức, giống như núi giáng lâm, bất thình lình hoành ở trước mặt hắn, tốc độ vậy mà so với mình mượn chú ngôn kính thi triển độn pháp còn muốn càng nhanh. Là Ninh Dịch, Kính Yêu Quân một nháy mắt liếc thanh Ninh Dịch lòng bàn chân giẫm đạp cái kia thanh tuyết trắng như tờ giấy dù phi kiếm, hắn sắc mặt đột nhiên thay đổi, muốn cải biến phương hướng, lại phát hiện sớm có một đạo hồng y thân ảnh, tại cách đó không xa chờ đợi mình, muốn đường cũ trở về, nhưng đỉnh núi vị kia Kim Lộc Vương, triệt để đoạn chết đường lui của mình, bố cục quá lâu, người trong cuộc, ngược lại hồ đồ, căn bản cũng không cần mấy vị kia Thảo Nguyên Vương giáp công. Nếu như không thể phát động kỳ điểm, Ninh Dịch cùng Diệp Hồng Phất, liền đầy đủ chặn giết chính mình. Kính Yêu Quân, ngươi đã thua. Ninh Dịch nhìn xem sắc mặt không cam lòng Kim Lộc Vương phi, nói, đừng vùng vẫy, giao ra chú ngôn kính, mình đem hồn phách tản đi đi. Kính Yêu Quân nắm nắm lòng bàn tay, nhìn về phía phương xa mấy đạo sao băng, quá buồn cười, mình vất vả mưu đồ trận này thế cuộc, bởi vì một cái cực nhỏ khâu thất bại trong gang tấc. Chỉ thiếu một chút, chỉ kém một tí tẹo như thế. Chú ngôn kính bên trong hắc bạch huyền khí, sôi trào mãnh liệt, hóa thành triều dâng, chuẩn bị tiến hành sau cùng phản công. Những năm này, mình vì yểm tộc phục hưng, nếm thử luyện chế, chú ngôn kính, đã bỏ ra quá nhiều. Tại Long Hoàng Điện hết sức giúp đỡ phía dưới, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn luyện ra so sánh côn bằng đại thánh bảo kính. Nhưng mặc dù có Long Hoàng chỉ điểm, vẫn không ngừng thất bại, lúc đầu đã đoạn tuyệt hy vọng, nhưng hết lần này tới lần khác một lần nữa tìm về chú ngôn kính hạ lạc. Cái này muốn hắn như thế nào cam tâm? Kia mặt bảo kính khí tức trở nên cuồng liệt bắt đầu. Ngược lại tại ngắn ngủi mấy giây về sau, lại chậm rãi chôn vùi, bảo kính một lần nữa trở nên không động hư không. An Lam thần sắc từ phẫn nộ trở nên đờ đẫn. Hắn một lần nữa trở về Long Hoàng Điện vị kia hỉ nộ không lộ. Người bày cuộc, thân phận, cho dù giờ phút này phát động sau cùng liều chết một kích, cũng không thể thay đổi cái gì. Kính Yêu Quân buông ra chú ngôn kính mặc cho gương đồng hướng phía dưới rơi xuống đất, hóa thành một đạo hồ quang. Vương Phi nhìn về phía nam nhân trước mặt, nhẹ giọng mở miệng, Ninh Dịch, vận khí không tệ, lần này là ngươi thắng. Đại Tùy Kiếm tu Ninh Dịch, có được khép mở môn hộ kỳ điểm chi tạo hóa vĩ lực. Kính Yêu Quân đem cái này trọng yếu tình báo thật sâu nhớ trong đầu. Tối nay kế hoạch thất bại, tất cả đều là bởi vì cái này biến số, nếu không phải như thế, hắn đã thoát thân rời đi. Vận khí, Ninh Dịch không còn là vây quanh hai tay tư thái, mà là chậm rãi rủ xuống lũng hai tay áo, ngữ khí lạnh nhạt nói, lại đến một vạn lần, kết quả cũng sẽ không thay đổi. Kính Yêu Quân nhăn đầu lông mày, tại một lúc bắt đầu, ngươi cũng đã thua. Ninh Dịch chỉ mới nói nửa câu, tận lực giữ vững, nói, được rồi, ngươi sẽ không hiểu, Ninh Dịch cho tới bây giờ cũng không phải là một cái thản thản đãng đãng quân tử. Đối địch chém giết như thế, bố cục đánh cờ cũng là như thế, lần này, Kính Yêu Quân để Mẫu Hà tiếng trầm bị thua thiệt không nhỏ. Lần này mình trả một sợi yêu niệm, lần tiếp theo còn sẽ có chỗ giao thủ. Ninh Dịch lời ấy, chính là muốn xấu hắn đạo tâm, để hắn hồi tưởng thời điểm, lâm vào không thể giải trục tử cục, không phải là công tội. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong lòng ta tự có kết luận, Kính Yêu Quân lắc đầu, cười lạnh một tiếng, nói, chỉ bất quá lần này cái bẫy, còn chưa kết thúc đâu. Ninh Dịch thần sắc khẽ biến, bao phủ tại Kim Lộc Vương Phi trên người yêu khí, chậm rãi thoát ly, hóa thành hư di, tựa như lúc nào cũng sẽ tiêu tán trong gió. Kính Yêu Quân thân phận, tại tiểu giã đỉnh núi quanh quẩn. Ninh Dịch, ngươi không phải muốn tra án sao? Hiện tại ngươi tra ra được, Mẫu Hà tình báo, tiết lộ ra ngoài nguyên nhân, cũng không phải là người, mà là vật, viên kia gương đồng, mà án này nguyên bản nghi hung, vị kia Kim Lộc Vương Phi An Lam, bản thân cũng là một cái vô tội người bị hại, hết thảy đều cùng Ninh Dịch ban sơ suy đoán tương xứng. Sẽ không sai giết một người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một cái người xấu, đúng không? Kính Yêu Quân thanh âm mang theo ý cười, nói, An Lam tối nay ký ức, ta sẽ đều giúp nàng xóa đi, hy vọng những cái kia Thảo Nguyên Vương, tin tưởng ngươi lời chứng a. Ninh Dịch con ngươi co vào, Kim Lộc Vương Phi bỗng nhiên đưa tay, một sợi yêu khí đột ngột từ mặt đất mọc lên, phát động đỉnh núi cổ mộc, ầm ầm bắn về phía phương nam, vị thứ nhất chạy đến Thảo Nguyên Vương không phải người khác, chính là Đại Khả Hãn Bạch Lang Vương, đầy trời cổ mộc, tại An Lam khống chế phía dưới, hóa thành đầu mũi tên, bắn nhanh mà đi. Bạch Lang Vương thét dài một tiếng, tiếng giống dẫn ra mặt trăng lớn, cổ mộc nhao nhao sụp đổ. Đại Khả Hãn thấy rõ, yêu vật, chân diện mục, trong lòng run lên bần bật, lại là Kim Lộc Vương Phi, thật cùng Kim Lộc Vương chướng có quan hệ. Không chung một đạo mảnh mai thân ảnh, hướng về mặt đất rơi xuống, cách mặt đất quá trình bên trong, Kính Yêu Quân yêu niệm hóa thành hư vô, như giống như mộng ảo tiêu tán, Kim Lộc Vương Phi rơi xuống đất, bị phó lược tiếp được, mà không chung lục tục ngo ngoe nhìn thấy Thảo Nguyên Vương. Tất cả đều thấy rõ tiểu giã đỉnh núi hình tượng, nơi này hiển nhiên kinh lịch một trận đại chiến, lúc trước yêu khí, chính là từ Kim Lộc Vương Phi, trên thân tràn ra, mà Ô Nhĩ Lạc cùng Diệp Hồng Phất, chế phục nàng, đã không cần càng nhiều ngôn ngữ, đi nói rõ nơi này xảy ra chuyện gì. Ninh Dịch cùng Diệp Hồng Phất không hẹn mà cùng liếc nhau. Hai người đều trầm mặc xuống, đây cũng là Kính Yêu Quân lưu lại cuối cùng một cục, sao, mọi người thường thường sẽ tin tưởng con mắt nhìn thấy chân tướng. Kim Lộc Vương cùng Vương Phi ôm nhau tại tiểu giã núi trong gió đêm. Yêu khí một chút tiêu trừ, tiểu giã núi tĩnh mịch túc sát, dưới núi tiếng người dần dần huyên náo. Không rõ ràng cho lắm thiết kỵ ngưng tụ, Mẫu Hà Nam Bắc chiến sĩ tại đêm dài sắp sáng thời điểm tập kết. Yêu khí tứ ngược, xông lên trời không, như vậy miệt thị Thảo Nguyên quyền uy hành vi, cái này ngàn năm qua đều là thủ bị. Đại Khả Hãn nhìn về phía Kim Lộc Vương, nói, ngươi phải che chở nàng. Không có trả lời, Kim Lộc Vương chỉ là nâng lên một cái tay, kim sán tinh huy tại đỉnh núi ngưng tụ, kia cán thiêu đốt lên tinh hỏa Kim Lộc Vương kỳ, ở trong hư không nhanh chóng chắp vá, từ lớn cán đến mặt cờ, như ngâm máu tươi, lại như tắm rửa chiến hỏa. Nam nhân một tay nắm chặt đại kỳ, hung hăng cắm vào mặt đất, phanh, một tiếng, đinh tai nhức óc, Kim Lộc Vương ôm Vương Phi, chậm rãi ngẩng đầu, tiếp cận Đại Khả Hãn, cùng một đám Thảo Nguyên Vương, hắn không nói một lời, lại thắng qua trên đời thiên ngôn vạn ngữ, đáp án, đã rất rõ ràng, là, ta muốn che chở nàng, Vương Kỳ chỗ đứng, chính là cấm địa, ai dám tới, ta liền giết ai. Mấy vị Thảo Nguyên Vương tạo thành sóng vai chi thế, Đại Khả Hãn trầm mặc nhìn về phía đỉnh núi ôm nhau một nam một nữ. Ánh mắt của bọn hắn dừng ở Kim Lộc Vương cùng Vương Phi trước người, dừng ở đại kỳ trước, dừng ở, ngăn ở hai người trước đó cái kia áo bào đen thân ảnh trước đó. Ninh Dịch giơ lên hai tay, nằm ngang ở Đại Khả Hãn cùng Kim Lộc Vương ở giữa. Chương 1045, thần sắc, Kính Yêu Quân cho Ninh Dịch làm ra một cái, tử cục, có chút chân tướng, mắt thấy không nhất định là thật, thí dụ như giờ phút này tiểu giã núi trùng thiên yêu khí. Muốn giải thích, cũng không phải dăm ba câu liền có thể nói rõ, lấy dưới mắt tình huống mà nói, muốn ngăn chặn lại tình thế phát triển thêm một bước. Ngăn cản mấy vị này Thảo Nguyên Vương cùng Kim Lộc Vương xung đột, An Lam Vương Phi thân phận chân thật, thế tất sẽ bại lộ, đến lúc đó, ngược lại càng thêm hỏng bét, ai sẽ tha thứ một đầu lúc nào cũng có thể thức tỉnh ký ức yểm yêu. Lưu tại Thảo Nguyên, Kính Yêu Quân không có đem Kim Lộc Vương Phi mang đi, cũng không có tỉnh lại trí nhớ của nàng, yêu niệm phá toái trước bước cuối cùng này hành kỳ, ngược lại đem Ninh Dịch một quân, cái này một tướng, đem chính là Ninh Dịch không cách nào khống chế Thảo Nguyên cục diện. Ô Nhĩ Lạc, ngươi đây là ý gì? Đại Khả Hãn không có hành động, ngược lại là Hắc Sư Vương mở miệng trước, hắn nhìn chằm chằm kia cán to lớn Kim Lộc Vương Kỳ. Yên lặng đưa tay, lòng bàn tay tối đen như mực tinh huy phun trào, ngưng tụ ra một thanh đen như mực trường đao. Biên Thùy chết nhiều người như vậy, đều bởi vì lần này tình báo tiết lộ. Lần trước Thanh Đồng Đài làm phản, đã cho Thảo Nguyên mang đến quá lớn đau xót. Lần này, Mẫu Hà trong lều vua lại còn có người tư thông yêu vực. Yêu phi, nên chém, hôm nay hắn muốn xuất thủ, ai cũng ngăn không được. Hắc Sư Vương cầm trường đao, trầm giọng nói, Ô Nhĩ Lạc, ngươi đừng tản đường, đây là Thảo Nguyên sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Ninh Dịch không có để, hắn vẫn đứng ở hai nhóm nhân mã ở giữa. Thảo Nguyên sự tình, liền là ta sự tình. Ninh Dịch nhìn về phía Hắc Sư Vương, nói khẽ, còn xin chư vị cho ta một bộ mặt, tối nay sự tình, không có đơn giản như vậy. Đại Khả Hãn mở miệng, vừa mới kia sợi yêu khí, chúng ta đều thấy được. Hắn duỗi ra một cái tay ấn xuống Hắc Sư Vương lưỡi đao. Ô Nhĩ Lạc, khác ta không hỏi, hôm nay, ta chỉ hỏi một vấn đề. Kim Lộc Vương Phi An Lam, đến cùng là hoang nhân, vẫn là yêu tộc, quả nhiên, nên tới vẫn là sẽ đến. Kim Lộc Vương trong ngực nữ tử, mơ màng tỉnh lại, Ninh Dịch ý vị thâm trường nhìn về phía Vương Phi, đáy lòng của hắn thở dài, nhìn về phía sáu vị Thảo Nguyên Vương, nói, Kim Lộc Vương Phi An Lam, không phải hoang nhân, là yểm yêu, một lời nói làm tứ phía kinh ngạc. Hắc Sư Vương nheo cặp mắt lại, thanh âm từ trong cổ họng từng chút gạt ra. Trách không được, nhiều năm như vậy cũng không hiện mánh khóe, nguyên lai là yểm yêu, quả nhiên là yêu phi. Sáu vị Thảo Nguyên Vương ánh mắt trở nên càng thêm hờ hững. Thảo Nguyên sắp xếp địch trừ dị, đối với ngoại vật tiếp nhận trình độ cực thấp, cho dù là Ninh Dịch cũng là tại rất nhiều quang hoàn gia trì dưới mới từng chút bị Mẫu Hà hoang nhân tiếp nhận. An Lam Vương Phi yểm yêu thân phận bại lộ về sau, tuyệt không có khả năng lại bị hoang nhân tiếp nhận, cho dù là Kim Lộc Vương lĩnh bản thổ con dân cũng không thể tha thứ. Ninh Dịch cho lớn nhất xung kích không phải kia sáu vị Thảo Nguyên Vương, mà là An Lam bản nhân. Vương Phi nghe Ninh Dịch nhẹ giọng mà tiếc hận, yểm yêu hai chữ, ánh mắt một mảnh ngơ ngẩn. Ô Nhĩ Lạc nói mình không phải hoang nhân, là yểm yêu. Yểm yêu là cái gì? Mà khi nàng nhìn về phía kia sáu vị căm hận nhìn chăm chú mình khuôn mặt Thảo Nguyên Vương lúc, nhưng thật giống như cái gì đều hiểu, trí nhớ mơ hồ, tại lúc này tựa hồ từng chút trở lên rõ ràng. Cổ lão dòng sông chảy xuôi âm dương, qua ảnh sinh tử, An Lam suy nghĩ tung bay, giống như là thăng vào khung tiêu, lại giống là rơi vào hồ lớn. 20 năm trước thỉnh thoảng ký ức tựa hồ tại thời khắc này bị tiếp đi lên, chỉ bất quá in dấu nhập trong đầu, cũng chỉ là không trọn vẹn cái bóng, như mộng cảnh đồng dạng. Vương Phi vẻ mặt hốt hoảng, ánh mắt chậm rãi lướt qua đỉnh núi, cuối cùng dừng ở cách đó không xa hoang vu đống cỏ bên trong. Nơi đó có một viên tinh rực rỡ, điểm sáng, lấp lóe sinh huy, là mình gương đồng, hoắc loạn Thảo Nguyên, tội lỗi đáng chém. Hắc Sư Vương tại Ninh Dịch trong miệng đạt được An Lam không phải hoang nhân trả lời chắc chắn về sau, liền không do dự nữa, một bước tiến lên, hai ngón tay khép lại, từ trường đao màu đen trên sống đao ma sát mà qua. Bằng một đạo tranh minh, đao cương bắn ra, cuồn cuộn hắc diễm đổ xuống ra. Hôm nay, ta liền chém cái này yêu phi. Một đao vượt ngang hư không, chảm phá tiểu dã núi đỉnh núi yên tĩnh. Một đao kia, giống như đen nhánh lôi đình, long trời lở đất, uy thế bàng bạc. Kim Lộc Vương mặt không biểu tình, không hề sợ hãi, một tay huy động kia cán kim sắc cự Lộc Vương kỳ. Oanh, một tiếng, đại kỳ ngược gió phấp phới, ngàn vạn kim sán hào quang bắn ra. Kim sán vương kỳ cùng Hắc Sư Vương đao cương đụng nhau. Cây kim so với cọng dâu, hai cỗ bàng bạc khí kình càn quét đỉnh núi, cự thạch bay tứ tung, bùn đất cuồn cuộn, cổ mộc trực tiếp bị chấn động đến sụp đổ. Tinh quân cảnh giới đại tu hành giả đánh nhau, phương viên 10 dặm đều có thể kiến thức. Giờ khắc này ở chân núi hội tụ chạy tới những cái kia vương chướng tinh nhuệ, đều nhìn thấy tiểu dã núi giao thủ dị tượng, từng đạo tiếng nghị luận tại chân núi vang lên. Động tĩnh này là yêu túy cùng Khả Hãn đánh nhau. Đợi một chút, thế nào thấy giống như là Kim Lộc Vương kỳ, còn có Hắc Sư Vương đao ý, điền dụ dẫn hoang nhân tinh nhuệ. Tại tiểu dã núi cách đó không xa nhíu mày, bên cạnh hắn là hất lên màu lót đen vân trắng bào mây đại ti thủ. Ninh Dịch truyền âm, để chúng ta đừng ra phát. Vân Tuân cúi đầu mắt nhìn lệnh bài, thản nhiên nói, đỉnh núi tựa hồ có phiền phức a. Yêu vật khí tức chỉ xuất hiện một cái chớp mắt liền biến mất. Điền dụ cau mày, truyền lệnh để Bát Vương nhân mã không nên khinh cử vọng động, chỉ cần hoàn thành tập kết liền có thể. Hắn nhìn về phía đỉnh núi, cảm thấy vừa mới mình cảm ứng không có phạm sai lầm, kia giao thủ dị tượng là Kim Lộc Vương cùng Hắc Sư Vương bên trong Thảo Nguyên bộ đánh nhau, đen nhánh đao cương, tình thế hung mãnh, một đao giống như trên trời trường hà, thẳng đến An Lam Vương Phi mà đi. Một đao kia chi uy đủ để đem một đỉnh núi nhỏ bổ ra, chỉ bất quá cầm trong tay đại kỳ Kim Lộc Vương tại thời khắc này triển lộ ra cực kỳ kinh người chiến lực. Trong tay hắn kia cán vương kỳ bỗng nhiên bắn ra bỏng mắt hừng hực kim sắc thần quang, rêu rao ở giữa đem đao cương đánh cho vỡ nát. Hắc Sư Vương sắc mặt hơi tái nhợt, hướng về sau lảo đảo hai bước, ngươi che giấu thực lực. Tam đại họ Thảo Nguyên Vương đều là tinh quân đỉnh phong đại tu hành giả, mấy lần Thanh Đồng đài luận võ giao thủ, đều là điểm đến là dừng, lẫn nhau trong lòng đều rõ ràng, bởi vì truyền thừa không kém bao nhiêu, nồng độ dòng máu cũng không có khác biệt gì, cho nên chân chính động thủ, bất quá là phân ra 5, 5, ai cũng không thắng được ai, nhưng hôm nay Hắc Sư Vương cùng Kim Lộc Vương đụng nhau. Chỉ bất quá một sát, liền cảm nhận được đối phương thâm hậu khí huyết, giấu rốt đã lâu, ngồi ngay ngắn ở đoạn mộc phía dưới kim giáp nam nhân. Trầm mặc không nói, chỉ là một lần nữa nắm lũng đại kỳ, bảo vệ trong ngực nữ nhân, hắn vẫn là bộ kia lạnh nhạt ung dung bộ dáng, một mặt vương kỳ, nhốt chặt Thái Bình, ai dám tới. Đại Khả Hãn nhìn về phía Ninh Dịch, nói, việc này, hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Hắn trong nháy mắt động, Ninh Dịch cũng trong nháy mắt động, hai người từ mấy chục trượng ra, đối mặt, biến thành mấy trượng khoảng cách, giằng co. Ninh Dịch đem Đại Khả Hãn ngăn ở vương kỳ bên ngoài một bước cuối cùng. Sau lưng của hắn tức là vương kỳ, Ninh tiên sinh, Đại Khả Hãn dùng từ 10 phần tỉnh táo, nói, ta không hy vọng bởi vì chuyện này, phá hư thảo nguyên cùng đại tùy tình cảm. Câu này Ninh tiên sinh, giống như một chậu nước lạnh, để Ninh Dịch trong nháy mắt tỉnh táo lại. Đối với bây giờ thảo nguyên mà nói, hắn đã có thể là Ô Nhĩ Lạc, cũng có thể là Ninh tiên sinh, đây cũng không phải là hoang nhân vong ân phụ nghĩa, mà là căn tính cho phép. Ninh Dịch tại Linh Sơn đàm phán, hướng thái tử yêu cầu vật tư thời điểm, kỳ thật đã nghĩ đến trở về thảo nguyên, đem chuẩn bị chiến đấu quân tư mang cho hoang nhân đến tiếp sau bố xử trí. Nhưng chân chính đem những tư nguyên này trao tặng hoang nhân, Ninh Dịch kỳ thật vẫn là có chút lo lắng. Lo lắng nguyên nhân rất đơn giản, thảo nguyên quá loạn, dùng thượng vũ lực bát vương cờ, nhìn như đoàn kết hợp ý, nhưng kỳ thật nội bộ không ai phục ai. Từ tám mặt vương kỳ phân ra, trên ba họ liền có thể nhìn ra, cho dù là chấp trưởng mẫu hà quyền lực thảo nguyên vương, cũng có được trên cùng hạ đẳng cấp phân chia, cho nên Tuyết Cứu Bộ mới có thể cùng Đông Yêu Vực đại bằng điều cấu kết, tìm kiếm giới tử sơn trợ giúp. Bên trong thảo nguyên áp bách là ở khắp mọi nơi, biên thùy bị mẫu hà áp bách, hạ đẳng họ đắp lên chờ họ áp bách, hoang nhân thực chất bên trong chảy xuôi man hoang yêu huyết, cũng không có thể từ 2000 năm trước Ô Nhĩ Lạc nơi đó học được đại tùy lễ nghi chế độ. 2000 năm trước Ô Nhĩ Lạc giao phó thảo nguyên tự do, lại thương tiếc rời đi quá sớm, không có giáo hội nơi này hoang nhân bình đẳng lý cùng pháp, tại cái này quá độ tự do 2000 năm bên trong dã man sinh trưởng, diễn hóa ra bây giờ chế độ, cho nên cho dù là mình lấy Ô Nhĩ Lạc thân phận trở về, đạt được tôn trọng, cũng chỉ là hợp với mặt ngoài một tiếng kính xưng. Ninh Dịch tại thời khắc này chân chính minh bạch, hắn muốn thu hoạch được hoang nhân kính sợ, hoàn thành 2000 năm trước Dư Tâm Vương chưa thể hoàn thành kế nghiệp, nhất định phải một lần nữa chế định lý cùng pháp. Ý niệm kết thúc, Ninh Dịch thở ra một hơi thật dài, tới là bởi vì chú ngôn kính đưa tới một hệ liệt tranh chấp vốn không nên phức tạp như vậy, dựa theo điền dụ cùng kế hoạch của mình, việc này căn bản không đến mức huyên náo như vậy xôn xao. Đại Khả Hãn tùy tiện mà động, đưa đến ban ngày Kim Lộc Vương chướng vô vị tranh chấp. Hoang nhân trong xương kiệt ngạo chưa bao giờ thay đổi, nhất là mẫu hà quyền quý, mà Ninh Dịch cần, không phải trống rỗng một tiếng Ô Nhĩ Lạc, là thật sự rõ ràng tôn trọng, mà không phải giống Thanh Đồng Đài, giống Nguyên Sát tai biến như thế, mẫu hà cho đến thúc thủ vô sách về sau mới cho. Quyền lực, câu kia Ninh tiên sinh sau khi rơi xuống đất, tất cả suy nghĩ, từng chút trở nên rõ ràng. Ninh Dịch đứng tại Kim Lộc Vương trước người, nói, ta nói qua, ta tới đây tra án, không vì đại khai sát giới, chỉ vì cầu ra chân tướng, không giết nhầm một người tốt, không buông tha một cái người xấu. Cự Tượng Đài cao tình báo tiết lộ, cùng Kim Lộc Vương Phi An Lam không quan hệ, cho nên, hắn dừng một chút, nói, các ngươi hôm nay, không thể giết nàng. Ninh Dịch cấp ra mình lý, ngay sau đó, hắn liệt ra thảo nguyên pháp, 2000 năm trước, thảo nguyên tám bộ sở dĩ có thể thành lập tại ngày này Khải Chi Hà. Chính là bởi vì, Ô Nhĩ Lạc, thống lĩnh vương kỳ, Ô Nhĩ Lạc chi danh, cho tới bây giờ không phải ta tự phong, mà là thiên Khải Chi Hà thần sắc, hắn mỗi chữ mỗi câu, để sáu vị thảo nguyên vương, cùng sau lưng Kim Lộc Vương, đều có thể nghe được rõ ràng. Viên kia chảy xuôi nguyện lực tử hộp, bị Ninh Dịch lấy ra, giữ tại trên tay, hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên Đại Khả Hãn hai mắt. Nói khẽ, vĩnh viễn không nên quên, mẫu hà có thể có hôm nay, dựa vào là ai? Chương 1046, Yêu Phi, đêm dài im ắng, gió mạnh lạnh thấu xương, đầu kia từ nhỏ giã đỉnh núi quan sát, tràn đầy cả tòa mắt màn thiên Khải Chi Hà, bị giã gió cắt thành mấy ngàn khối mấy vạn khối tấm gương mảnh vỡ. Mỗi một khối tấm gương mảnh vỡ, đều phản chiếu ra một tòa hoàn chỉnh tiểu giã núi, trên đỉnh núi, liên quan tới, Kim Lộc Vương Phi, tranh chấp, đã lâm vào sau cùng tĩnh mịch, dần dần khôi phục lý trí Đại Khả Hãn, ý thức được mình thất ngôn, việc đã đến nước này, hắn không có khả năng nhượng bộ. Ninh Dịch sau lưng, một vị ôm trường kiếm áo bào đỏ thân ảnh, chậm chậm từ trong bóng tối đi ra, Diệp Hồng Phất mặt không biểu tình, yếu ớt hỏi, muốn động thủ sao? Mấy vị thảo nguyên vương như lâm đại địch, mà Diệp Hồng Phất câu nói này, không phải đang hỏi Bạch Lang Vương, mà là tại hỏi Ninh Dịch. Nữ tử hai tay vòng cánh tay, thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy chuôi kiếm tua cờ. Ánh mắt nhìn về phía Ninh Dịch, chỉ cần Ninh Dịch nói ra, đánh, cái chữ này, nàng liền sẽ không chút do dự động thủ. Diệp Hồng Phất không quan tâm cỏ gì nguyên thế lực, cũng không quan tâm hoang nhân cùng đại tùy quan hệ, chỉ để ý mình tâm ý phải chăng thông thuận. Ninh Dịch mang theo Ưng Đoàn trở lại Mẫu Hà cả kiện sự tình. Nàng đều nhìn ở trong mắt, nếu như người trong thảo nguyên người xưng tụng, Ô Nhĩ Lạc, ngay cả xử lý tối nay loại sự tình này vụ thực quyền đều không có. Nàng không rõ, Ninh Dịch đưa những này quân bị còn có ý nghĩa gì. Nếu như tối nay bởi vì chuyện này đánh nhau, kia nàng liền muốn thật tốt giáo huấn một chút, bọn này nuôi không quen Bạch Nhãn Lang. Diệp Hồng Phất nhìn về phía Ninh Dịch, cái sau suy nghĩ một lát sau, truyền âm một câu, chớ nóng vội xuất thủ, đợi thêm một chút, con chờ. Diệp Hồng Phất sắc mặt như thường, đáy lòng nhịn không được oán thầm một câu, lề mề chậm chạp, không giống cái nam nhân. Kết quả Ninh Dịch giống như là có đọc tâm thuật đồng dạng, lừa mình một chút, lại lần nữa truyền âm nói, người nhất định cảm thấy ta không đủ dứt khoát, dây dưa dài dòng, một trận này, hiện tại còn đánh nữa thôi đến, hiện tại xuất thủ, đánh thắng dễ dàng kết thúc khó, đã lại tới đây, Ưng Đoàn cưỡi đoàn liền nhất định phải tại Mẫu Hà cắm rễ. Ninh Dịch bí thuật tụ âm về sau, sau lưng có một nói mảnh mai thanh âm, chậm rãi vang lên, Đại Khả Hãn, Ô Nhĩ Lạc, Chư Vị, Kim Lộc Vương Phi An Lam, cái kia mảnh mai thân ảnh chậm rãi đứng lên, nàng đỉnh lấy phần Phật Cuồng Phong, thân thể giống như tờ giấy yếu kém, lúc nào cũng có thể không khí hội nghị thổi tan. Kim Lộc Vương liền vội vàng đứng lên, đưa nàng bảo hộ ở trong ngực. An Lam cười vỗ vỗ phu quân lồng ngực, ôn nhu nói vài câu nói nhỏ. Kim Lộc Vương thần sắc khẽ biến, buông lỏng ra nàng, ánh mắt của nàng hơi quét đi một vòng, nhìn thấy mấy vị kia mặt lộ vẻ căm hận Thảo Nguyên Vương, cùng dưới núi lấm ta lấm tấm ánh lửa, hoang nhân ngay tại hướng về tiểu dã núi tập kết, cuộc phong ba này càng diễn càng liệt, đã hướng về không thể ngăn chặn sự tình thái tiến hành phát triển. Tiếng quát mắng âm tại đỉnh núi vang lên, Yêu Phi, ngươi còn có cái gì có thể nói? Hắc Sư Vương cầm trường đao, thần sắc xanh xám, đầy mặt âm trầm, biên thùy đài cao, suýt nữa cáo phá, nhiều ít huynh đệ mất mạng cương vực, nhiều ít thì cốt vùi sâu vào cát vàng. Đại Khả Hãn nắm lũng song quyền, không nhìn tới An Lam, ngược lại nhìn về phía Kim Lộc Vương, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Phó Lực, hiện tại lạc đường biết quay lại, còn kịp. Kim Lộc Vương lĩnh các huynh đệ, còn không biết việc này, hắn nói đến đây, im bặt mà dừng, còn lại ý tứ, đã hết sức rõ ràng. Phó Lực, nếu như bọn hắn biết Kim Lộc Vương phi thân là yêu linh, như vậy ngươi Kim Lộc Vương, liền không làm tiếp được. Kim Giáp Nam Nhân, cầm đại kỳ, chậm rãi lắc đầu, hắn chuẩn bị mở miệng, lại chạm đến An Lam nhìn lại ánh mắt, trong lòng cứng lại, chung quy là trầm mặc, còn lại, liền giao cho ta, được chứ? An Lam nhu nhu cười, nàng nhẹ nhàng tránh thoát Kim Lộc Vương ôm ấp, vượt qua Ninh Dịch cùng Diệp Hồng Phất, đi vào kia cán to lớn Kim Lộc Vương kỳ trước đó. Một thân một mình, đối mặt nổi giận sáu vị Thảo Nguyên Vương, cảm ơn ngươi, Ô Nhĩ Lạc. An Lam đầu tiên là đối Ninh Dịch vái chào thi lễ. Nàng cười đến cực kỳ chân thành tha thiết, bởi vì ngươi, ta mới có một mình đối mặt đây hết thảy thời cơ. An Lam sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhưng cũng không khó nhìn, loại này màu trắng, giống như ánh trăng đồng dạng, để thời khắc này Vương Phi, sinh ra một loại nhìn không quá chân thực thê mỹ. Giống như là chỉ tồn tại ở trong mộng cảnh du lịch yểm, hay là tấm gương phản chiếu trăng tròn, về sau chính là Vương Phi nhu nhu nhược nhược thanh âm. Tại đỉnh núi gió lớn bên trong quanh quẩn, vâng, ta là yểm yêu, ngàn năm mộng khải mới có thể sinh ra linh trí yểm yêu, dù đãng nhân gian, không biết từ đâu mà sinh, không biết hướng gì mà đi. Đối yểm yêu mà nói, ký ức là trên đời này xa xỉ nhất đồ vật, tại hóa hình trước đó, ngươi chỉ là một sợi hư vô tinh thần, có lẽ sống ở thế giới chân thật bên trong. Có lẽ cũng chỉ sống ở một người nào đó trong mộng, mà như thế nào chứng minh mình tồn tại qua, khả năng cũng chỉ có kia ít ỏi, lúc nào cũng có thể phá toái ký ức, có lẽ có thể mộng tỉnh khải linh, có lẽ, như vậy trầm luân bất tỉnh, linh trí chôn vùi. Vương Phi nhẹ nhàng nâng tay, phong thanh lượn lờ bên trong, một sợi linh quang lướt vào lòng bàn tay, nàng nhẹ nhàng vuốt ve gương đồng, thanh âm ấm áp, lại có chút đắng chát, cái này viên tấm gương, là yểm yêu nhất tộc thánh vật, chú ngôn kính, chính là cái này viên tấm gương. Để Long Hoàng Điện có thể cảm ứng được mình tồn tại. Cũng chính là cái này viên tấm gương, để người bày cuộc, kính yêu quân, nắm trong tay Mẫu Hà nhất cử nhất động, phía đối diện thùy tình báo như lòng bàn tay, cái này viên nương theo nàng cùng một chỗ phiêu lưu đến Thảo Nguyên tấm gương. Không phải là phàm vật, nàng như thế nào không biết, Kim Lộc Vương, như thế nào lại không biết, người cùng yêu, bất lưỡng lập, thiên cổ chém giết, vạn năm cừu hận. An Lam đầu ngón tay chạm đến lấy chú ngôn kính, tóe lên điểm điểm gợn nước, nàng cười lắc đầu. Ta chưa hề giấu giếm qua ta không phải hoang nhân tin tức. Liên quan tới xuất thân của ta, kỳ thật các ngươi đã sớm biết, không phải sao? Một câu nói kia, để sáu vị Thảo Nguyên Vương sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. An Lam không còn mềm mại, ngữ khí trở nên kiên định, mang theo ba phần thản nhiên cười. Sớm tại nàng bị Phó Lực tiếp về Mẫu Hà thời điểm, liền có vô số chỉ trích, vô số xem thường, vô số phỉ nhổ, chửi rủa, phỉ báng, vũ nhục, nơi này chưa hề có người chân chính tiếp nhận qua nàng. Có người nói nàng động yêu thuật, mê hoặc Kim Lộc Vương chướng, có người mỉa mai nàng không phải hoàn bích chi thân, là tại phương Bắc biên thùy, bị yêu tộc lăng nhục sau vứt bỏ tiện hóa. Lời đồn tại thảo nguyên bốn phía truyền lại, An Lam kia Trương Bất Lão Kiều tiếu dung nhan, tựa như một mặt thanh tịnh tấm gương, phản chiếu ra tòa này thảo nguyên vương chướng lòng người cất giấu ghen ghét. Hèn hạ, xấu xí, đại hôn thời điểm, mấy vị thảo nguyên vương đều trực tiếp ra mặt phản đối. Chỉ bất quá khi đó, đại tiên tri còn tại, tất cả phỉ báng thanh âm, đều bởi vì đại tiên tri thái độ mà biến mất, vị kia lên cao vọng trọng, thảo nguyên thánh hiền, tự mình chủ trương lấy xử lý Kim Lộc Vương cùng vương phi đại hôn. 10 năm trước, đại khả hãn liền tìm đại tiên tri, hỏi thăm thánh hiền, Kim Lộc Vương chướng chuẩn vương phi An Lam thân phận, hắn hỏi đại tiên tri, An Lam phải chăng là yêu, đại tiên tri chi tiết báo cho, về sau, An Lam không phải hoang nhân tin tức, tại thảo nguyên vương cao tầng trong lòng, liền không còn là bí mật. Bởi vì đại tiên tri thân hòa thái độ, mấy vị thảo nguyên vương nhân nhượng dễ dàng tha thứ trận này không hợp quy củ hôn lễ. Mà Kim Lộc Vương chướng sau đó 10 phần thái bình, vương phi cực kỳ hiền thục, biết không phải là rõ lý lẽ, chưa từng nhiều lời, càng không làm chính, về sau 10 năm, lưu ngôn phỉ ngữ còn tại, nhưng vương phi chưa từng để ý tới, càng không tức giận, thế là những này lời đồn tự sụp đổ, tự sinh tự diệt, dần dần tát biến mất dần, trong lòng người thành kiến, là một tòa núi lớn. An Lam bưng lấy gương đồng ngón tay, run nhẹ nhẹ, nàng cười lắc đầu, nhẹ nhàng chỉ vào ngực, nói, 20 năm qua, lòng người thiện ác, sớm đã thấy rõ ràng, ta lúc trước cảm thấy, chỉ cần ta làm được thật tốt, sớm muộn cũng sẽ có một ngày, để các ngươi tiếp nhận, nhưng hôm nay mới hiểu được, ta sai rồi, thành kiến liền là thành kiến, như thế nào lại bởi vì một người cố gắng, mà xê dịch mảy may, một câu chu tâm, mấy vị kia thảo nguyên vương tại lúc này vậy mà đều không nói gì phản bác. Mẫu Hà là thảo nguyên giàu có nhất, phồn hoa nhất địa vực, xuất sinh người ở chỗ này. Có thể có được tốt nhất giáo dục, tốt nhất tài nguyên, bọn hắn uống tốt nhất rượu ngon, cưỡi tốt nhất tuấn mã, thống ngự tứ phương biên thùy, mà những này chưa hề ngã xuống qua vương tọa quyền quý. Như thế nào lại chân chính đem biên thùy cùng khổ thất vọng nghèo hèn hoang nhân? Cùng mình đối xử như nhau, làm không được, mà trong lều vua đồng dạng xuất thân quyền quý ghen tị nữ tử. Đố kỵ An Lam dung nhan, đố kỵ biên thùy nữ tử trèo cao cành vàng, lại có thể nào tiếp nhận dạng này một cái huyết mạch ti tiện? Lai lịch không rõ tha hương người, lên làm vương phi. Phần này bởi vì ghen sinh lòng ra lời đồn, có lẽ sẽ bởi vì thời gian mà yên lặng, cũng sẽ không bởi vì thời gian mà tiêu tán, thời gian càng dài, thanh âm càng nhỏ, nhưng, từ đầu đến cuối tồn tại, tiểu dã núi phong thanh từ nhỏ biến thành lớn, An Lam bên tai, quanh quẩn lên năm đó chửi rủa, mỉa mai, nàng đã chậm rãi nhớ lại, mình yểm yêu Khải Linh thời điểm, những cái kia phá thành mảnh nhỏ, như mộng cảnh trung du đáng ký ức, nàng không phải hoang nhân, nàng là một đầu đại yêu, những cái kia mắng nàng yêu phi lời đồn, không tính là bêu xấu. Tối nay về sau, những cái kia thoá mạ thanh âm sẽ lại lần nữa ồn ào náo động mà lên, mà lại so với dĩ vãng tang thêm nhiệt liệt. Kim Lộc Vương không để ý bảy đại vương kỳ cộng đồng phản đối, đã cưới một vị yêu phi, tiết lộ tình báo, bán đồng liêu, tư thông yêu vực, những này thoá mạ thanh âm cũng sẽ tại mẫu Hà lưu truyền ra tới, mình năm đó chỗ tao ngộ hết thảy sẽ đồng dạng không rơi lộ ra tại phu quân trên thân, mình nam nhân thế nhưng là một phương vương kỳ chi chủ, nhưng là muốn trở thành đời tiếp theo đại khả hãn hùng chủ. An Lam nhẹ nhàng ngừng thở, tại thời khắc này hạ quyết tâm, việc đã đến nước này, ta không muốn giải thích cái gì. Vương Phi khép lại ngón giữa ngón trỏ, đầu ngón tay nhẹ nhàng tại chú ngôn kính trên mặt kính xẹt qua. Tối nay, liền để cho ta cho chư vị một cái công đạo, duy một tiếng, đầu ngón tay thiêu đốt yếu ớt huyết diễm. An Lam lấy đầu ngón tay huyết dịch, đâm rơi tại mình mi tâm chỗ, tuyết trắng da thịt trong nháy mắt quay xe, tinh hồng huyết dịch rơi trên mặt đất, sinh ra nóng hổi vụ yên. Đây là ta, Khải Linh đến nay, tất cả ký ức. Một giọt mi tâm máu, trên chú ngôn kính tan ra, mặt kính dập dờn ra một tầng lại một tầng gợn sóng. Tiểu dã đỉnh núi, bị tầng này sương mù màu máu bao phủ, như hoa trong gương, trăng trong nước đồng dạng mộng ảo. Viên kia côn bằng đại thánh luyện chế bảo kính, triển khai một bộ dập dờn thần hồn đồ quyền. Sóng nước lấp loáng, triều tịch chập trùng, An Lam cao cao đem chú ngôn kính nâng lên. Nàng cất cao giọng nói, hôm nay, ta đem viên này tâm, mở ra cho các ngươi nhìn. Chương 1047, nát kính. Mặt kính đáng xuất hắc vụ vân khí gợn sóng, tiểu dã núi cỏ cây, chim tước, tiêu thạch, phản chiếu tại gương đồng gợn nước bên trong, hất lên hắc bào kính yêu quân, đứng tại đại điện cuối cùng, yếu ớt nhìn chăm chú lên cổ kính lộ ra ra, yểm mảnh, chú ngôn kính trên người An Lam khôi phục về sau, yểm yêu nhất tộc thiên phú bí thuật rốt cục có thể thuận lợi thi triển. Liên thông hai tòa kính thế giới, giờ phút này tiểu dã núi hết thảy đều bị kính yêu quân nhìn ở trong mắt, ngu xuẩn, nhìn thấy An Lam quyết ý kính dâng ký ức, lấy trứng trong sạch. Kính yêu quân lửa giận ngăn không được cuồn cuộn, lần này bố cục thất bại, hắn bị ép vứt bỏ trong cổ kính một sợi yêu niệm. Không phải giờ phút này, chính là Thuận Lợi mang theo An Lam quay về yêu tộc. Thức tỉnh ký ức, Thuận Lợi hoàn thành khải linh, viên kia chú ngôn kính cũng đã trở về đại điện. Nữ nhân này, do chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn ngu xuẩn, nàng đã minh bạch, Thảo Nguyên bọn này hoang nhân đối nàng giấu trong lòng địch ý. Cần gì phải làm đến bước này, coi như đem tâm hủy đi cho bọn hắn nhìn, lại có thể thay đổi gì? Thành kiến nếu như có thể bị tùy tiện cải biến, liền không gọi thành kiến. Những năm này, thông qua chú ngôn kính, Kính Yêu Quân cũng không chỉ một lần ý đồ tỉnh lại An Lam ký ức. Chỉ bất quá giấc mơ của nàng dị thường cố chấp, từ đầu đến cuối không muốn tỉnh lại. Đây là sự thực, yêu Thảo Nguyên Kim Lộc Vương nguyện ý vì hắn vứt bỏ mình, yểm yêu, thân phận, đây là yểm yêu nhất tộc sỉ nhục. Kính, u dài âm lãnh đại điện, giờ phút này tới người thứ hai, yểm yêu thích hắc ám, trời sinh tính quái gở. Kính Yêu Quân bị Long Hoàng ủy thác trách nhiệm, trông coi đại điện thế cuộc, tòa này chống trải đại điện, bốn phương tám hướng treo ngược lấy khác nhau bàn cờ, số lượng mênh mông như biển, Bắc yêu vực bố trí, yêu hợp thiên hạ thượng sách, đối kháng đại tùy chiến lược, đều tại những này trong bàn cờ. Nơi này là Long Hoàng Điện, nơi quan trọng nhất một trong. Có thể bước vào nơi đây, đều là rất được Long Hoàng tín nhiệm người. Huân Yêu Quân, ngươi tới làm cái gì? Kính Yêu Quân nhíu mày, tại Long Hoàng Điện chư yêu quân bên trong, Huân, bối cảnh thần bí nhất, tính cách cũng tối tản mạn, một giới tán tu, hưởng thụ lấy đại điện cung phụng đãi ngộ, lại không tham dự Long Hoàng Điện chiến lược bố cục, lần này tham dự cự tượng đài cao mưu đồ, xem như phá lệ, đài cao chi cục đã kết thúc, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, hết thảy đều tồn tại, xương rồng bàn cờ bên trong, Kính Yêu Quân giơ tay lên, lòng bàn tay hiển hiện một tòa cờ Othello bàn, kia mặt bàn cờ nội bộ quanh quẩn lấy vô số sợi tơ. Có, không gian, cùng, thời gian, chi lực ngưng chuyển, tự thành một tòa động thiên, đây là Bắc yêu vực đại đế để mà chế ngự bốn cảnh đặc biệt thủ đoạn. Cùng loại đại tùy hoàng tộc, thông thiên châu, ghi chép hoàn chỉnh hình ảnh, nhưng muốn bao nhiêu ba phần thôi diễn chi lực, mỗi một viên, xương rồng bàn cờ, đều cực kỳ chân quý, mà Kính Yêu Quân đỉnh đầu khung điện chỗ, thì là bị một mặt to lớn vô cùng. Xương rồng bàn cờ, bao phủ, ván cờ này bàn chi lớn rộng, không biết so cự tượng đài cao chi cục muốn khổng lồ gấp bao nhiêu lần. Lạc Tử như tinh thần, bàn cờ như ngân hà, tới tìm ngươi, không phải nhiệm vụ sự tình. Huân Yêu Quân mở miệng cực kỳ trực tiếp, nói, ngươi một sợi yêu niệm bị Ninh Dịch chém. Kính Yêu Quân biến sắc, ánh mắt trở nên âm trầm, đài cao chi cục thu quan thảm bại, chính là bái Ninh Dịch ban tặng, mình cho dù cuối cùng xử tiểu tâm tư, cũng vô pháp nghịch chuyển bại cục, vô luận như thế nào, yểm tộc, chú ngôn kính là lưu tại Thảo Nguyên, An Lam cũng không có tiếp trở về, mình vứt xuống cái này hai cái con rơi, nếu là có thể cắt đứt Thảo Nguyên, còn tính là lật về một thành. Huân Yêu Quân liếc qua Kính Yêu Quân giờ phút này ngay tại xem gương đồng. Nói, ta một bộ phân thân, cũng tại phương Tây Biên Thùy, bị Ninh Dịch chém giết, ta muốn biết, Long Hoàng Đại Nhân đối với dưới Thảo Nguyên một bước, bàn cờ, an bài. Huân Yêu Quân dừng một chút, nói, chuẩn xác mà nói, là liên quan tới Ninh Dịch bước kế tiếp bàn cờ an bài. Ta muốn tham dự vào thế cuộc bên trong. Đặt vào thật tốt tán tu không làm, ngươi muốn vào cuộc? Kính Yêu Quân nheo cặp mắt lại, chảm phân thân ta người, cuối cùng đều đã chết. Huân Yêu Quân bình tĩnh nói, cái này nhân tộc kiếm tu cũng không ngoại lệ, hắn nhất định phải chết dưới tay ta. Thảo Nguyên một trận chiến, nói với mình lòng có tổn hại, việc này cũng không phải là ta có thể làm chủ, ta sẽ thay ngươi bẩm báo bệ hạ. Kính Yêu Quân nhẹ gật đầu, không mang theo tình cảm nói, coi như ngươi không đưa ra yêu cầu này, bệ hạ hơn phân nửa cũng sẽ điểm danh để ngươi thu quan. Đa tạ. Huân Yêu Quân sắc mặt nhu hòa ba phần, muốn nói lại thôi, còn có chuyện gì, không ngại nói thẳng. Kính nhíu nhíu mày, một chút nhìn ra Huân Yêu Quân còn có tâm tư. Cổ vương gia thọ thần sinh nhật sắp tới, ta muốn tìm ngươi tìm một môn, luyện khí thuật pháp, tên là Đại La Hoang Cổ, nguyên lai là việc này. Đại La Hoang Cổ, cần lấy nửa người nửa yêu chi huyết làm dẫn, lấy hoang nhân xương sống lưng là khí, tiến hành luyện chế, nhưng nếu là vật liệu không đủ, cũng có thể có những phương pháp khác có thể thay thế chi. Huân Yêu Quân nguyện ý tham dự đài cao phó chiến, thậm chí kéo động hai vị yêu thánh đệ tử, chắc hẳn chính là vì luyện chế vật này. Bất quá đài cao một ván thất bại, hoang xương số lượng không đủ, cổ đạo thọ thần sinh nhật nhanh đến, chỉ có thể tìm phương pháp khác. Kính Yêu Quân trầm tư nửa ngày, trực tiếp từ trong ngực lấy ra một viên thanh giản, nói, người nợ ta một món nợ ân tình. Được, Huân Yêu Quân cầm thanh giản, cũng không già mồm, trước khi rời đi có chút vái chào lễ, trầm giọng nói, nhân tình này, ta nhớ kỹ. Huân Yêu Quân rời đi. Xương rồng đại điện quay về thanh tịnh, Kính Yêu Quân đem ánh mắt chuyển về cổ kính, kia mảnh chiếu rọi, nhân sinh, hắn sớm đã nhìn phát chán, chú ngôn kính khôi phục linh tính về sau, hắn liền đem An Lam cái này 20 năm thời gian quay lại đảo lưu nhìn một lần. Giấu trong lòng chú ngôn kính An Lam, khải linh thời điểm gặp được loạn lưu, tỉnh lại thời điểm, liền thân ở Thảo Nguyên phương Bắc Biên Thùy, trong chiến loạn, bị hoang nhân vương gia cứu đi, sau đó hai người không có gì bất ngờ xảy ra, lẫn nhau sinh ra tình cảm. Kính Yêu Quân lần thứ nhất quan sát ký ức thời điểm, chỉ cảm thấy buồn cười, một đoạn này Khải Linh ký ức, ngoài ý liệu đơn thuần, hoặc là nói, ngu xuẩn, lần đầu Khải Linh yểm yêu An Lam, sạch sẽ tựa như là một trương giấy trắng, mở mắt ra sau nhìn thấy người đầu tiên liền là Phó Lực. Thế là nàng ngu xuẩn tin tưởng cái này nam nhân nói mỗi một câu nói. Ngu xuẩn nếm thử đối kháng mảnh này thảo nguyên bôi đen. Mảnh này trong trí nhớ lòng chua xót, đau khổ, theo Kính Yêu Quân, đều là tự tìm quả đắng, không đáng đồng tình. Chú Ngôn Kính sau khi tỉnh dậy, cho nàng tiếp nhận, hiện thực, thời cơ, nhưng một lần lại một lần, bị An Lam cự tuyệt. Lần thứ hai nhìn đoạn này ký ức, đã đến sau cùng hồi cuối, cự tượng đài cao tình báo tiết lộ, chú Ngôn Kính đem Long Hoàng Điện, dẫn triệu, ý thức truyền về, một màn này bị về chướng Kim Lộc Vương nhìn thấy, hai người bạo phát cãi lộn. Ngày thứ hai, kiên trì muốn lưu lại giải thích đây hết thảy Vương Phi, bị Kim Lộc Vương lấy, cộng đồng đi săn, lý do cưỡng ép đưa tiễn, bị ép bắt trốn. Kính Yêu Quân đờ đẫn nhìn chăm chú gợn sóng nhộn nhạo mặt kính. Giải thích rõ, nhưng nào có như thế nào? Tại hoang nhân trong lòng, yêu phi liền là yêu phi, không ở chỗ ngươi làm cái gì. Thế nhân đen trắng chia làm hai bộ, trong mắt đen trắng là một bộ, trong lòng đen trắng là một bộ khác. Kim Lộc Vương phi yểm yêu thân phần bại lộ, lều vua nội bộ phân liệt sụp đổ, Kim Lộc Vương cùng mấy vị khác Thảo Nguyên Vương quyết liệt. Sau đó diễn sinh ra Thảo Nguyên khe hở, liền không cách nào đền bù. Nước cờ này, hắn thay bệ hạ trưởng cục lạc tử, hy sinh yểm yêu nhất tộc, tương lai cũng không sao, không thể để lối thoát. Kết thúc, Kính Yêu Quân lắc đầu, không cải biến được, An Lam đoạn này ký ức, cho dù chiêu hiện cho 6 vị Thảo Nguyên Vương, cũng sẽ không thay đổi cái gì, hoang nhân sẽ không tha thứ yêu linh, ván cờ này, tại hướng về mình báo trước phương hướng diễn hóa, hắn năm ngón tay nâng lên, treo tại mặt kính, chuẩn bị thu hồi mặt này gương đồng, mà xuống một khắc, cổ kính lại sinh ra nhẹ nhàng, răng rác, một tiếng, sau cùng ánh trăng, đắm chìm trong thiên khải chi hà đáy sông, tiểu dã núi ánh trăng oanh sợi thô, giống như một dải lụa, tại nước sông nội bộ chảy xuôi. Nếu như nói, vị kia Côn Bằng đại thánh luyện chế, chú Ngôn Kính, đã là cực kỳ khó lường bảo vật, có thể phản chiếu thế gian vạn vật hai mặt, như vậy đầu này Mẫu Hà, mới thật sự là, gương sáng, cả tòa thảo nguyên, đều tại Mẫu Hà trong nước sông ngủ say, thiên khải chi hà mặt kính, phản chiếu ban ngày cùng hắc ám, xuất sinh cùng chết bệnh, thời gian như tiễn, cuồn cuộn chảy về hướng đông, thệ giả như tư, ai cũng không nghĩ ra, mà nước sông chỗ sâu tuế nguyệt, đã là ngàn năm ngưng trệ như một ngày. Tại cái kia ngủ say đã lâu trên thân nam nhân triệt để dừng lại, Nguyên ngẩng đầu, chậm rãi mở mắt ra, bình tĩnh thiên khải chi hà, hoàn chỉnh mét vuông tích mặt kính, tại thời khắc này, sinh ra ngàn vạn phá toái lân ánh sáng, nghẹn ngào phong thanh, tại chú Ngôn Kính diễn hóa phía dưới hội tụ, Kim Lộc Vương phi đem tâm mở ra, làm cho tất cả mọi người đều thấy được đoạn này, thuần khiết ngây thơ, ký ức, nhưng hết thảy chính như Kính Yêu Quân nói như vậy, cũng không thể thay đổi cái gì, đại khả hãn thần sắc vẫn lạnh lùng, mấy vị khác Thảo Nguyên Vương cũng là như thế. Bọn hắn lựa chọn im miệng không nói, xem kỹ, cùng hoài nghi, tâm đều mở ra, vẫn là không tin, lại nên như thế nào để bọn hắn đi tin tưởng đâu. An Lam chưa từng có nghĩ tới, muốn để bọn hắn tin tưởng, nàng mở ra cái này viên tâm, chỉ là muốn cho mình nhìn, nhìn nàng một cái chỗ tin tưởng vững chắc đồ vật, phải chăng thay đổi, chú Ngôn Kính phản chiếu ký ức, đến cuối cùng, nàng đã có đáp án, kế tiếp muốn làm, mới là lúc trước trong miệng nói tới bàn giao, trong cuồng phong, một sợi hàn quang chớp tắt, so ánh trăng càng rét lạnh. Một đoàn huyết quang cướp hiện giữa thiên địa, nữ tử cắt yết hầu xóa đau tư thái cực kỳ quyết tuyệt, không chút do dự, đến mức lưu cho phiến thiên địa này cuối cùng một bức tranh, chính là huyết quang tóe hiện, đắm chìm trong mảnh này mộng cảnh trong trí nhớ Kim Lộc Vương. Ác mộng bừng tỉnh, to lớn Kim Lộc Vương kỳ phía dưới, cuồng phong mang tới rên rỉ, cao cao lướt lên khung tiêu, An Lam áo bào bị thổi làm lay động, nhỏ gầy thân thể lại đinh trên mặt đất, nửa bước không chuyển, nàng nhìn chằm chằm Bạch Lang Vương, trong ánh mắt một mảnh yên tĩnh. Giống như là băng lãnh tấm gương, mặt kính chưa từng sinh ra gợn sóng, có chút giải thích, có thể không nói một lời, có thể yên tĩnh im ắng, có thể trực kích lòng người, cả tòa tiểu dã núi thế giới, như mặt gương đồng dạng kéo căng, bắn tung tóe mà ra huyết dịch, bay phật cây cỏ, lăn lộn thạch hạt, tất cả đều lơ lửng giữa không trung, mỗi một chương lạnh lùng, hoảng sợ, bi ai gương mặt, đều như bức tranh đồng dạng ngưng kết, thời gian tại trên người của bọn hắn dừng lại, duy nhất không có không bị ảnh hưởng, chỉ có một người, Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, như có điều suy nghĩ, lấy ra viên kia tử hộp, chương 1048, nguyên thân phận. Ta gương đồng, nát, xương rồng đại điện, Kính Yêu Quân không dám tin, nhìn mình chằm chằm tấm gương, xảy ra chuyện gì, tấm gương bên kia là vỡ thành ngàn vạn mảnh hư vô. Tất cả hình tượng đều kết thúc, Kính Yêu Quân mơ hồ có thể cảm nhận được, gương đồng phá toái nguyên nhân, là mình, rình mò, đến quá mức tồn tại cường đại, tấm gương phía kia, có một cỗ không thể nhìn thẳng vĩ lực hiển hiện, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Là Thiên Khải Chi Hà tồn tại khôi phục. Kính Yêu Quân đột nhiên bừng tỉnh, hắn vội vàng gọi ra đài cao chi cục bàn cờ, lẩm bẩm nói, việc này trọng đại, phải nhanh hồi báo cho bệ. Thanh âm im bặt mà dừng. Huân Yêu Quân lúc đến còn một mảnh hoàn hảo xương rồng bàn cờ, giờ phút này đã phá toái, tại nhân quả phương diện bị người phá giải. Kính Yêu Quân nhớ tới Long Hoàng bệ hạ cho mình lời khen tặng căn dặn, liên quan đến Thiên Khải Chi Hà vị kia ngủ say người hết thảy đều là cấm kỵ, đều là không thể đào đào, không thể cảm thụ, không thể thử. Nhìn thẳng hắn, tựa như nhìn thẳng bệ hạ. Kính Yêu Quân thất thần đứng tại gương đồng trước đó, nhìn xem kia trương nở rộ mạc nhện vỡ vụn mặt kính, làm nổi bật ra vô số cái phá toái chính mình. Gương đồng phá toái, bàn cờ phá giải, đây coi như là Thiên Khải Chi Hà ngủ say người cho Long Hoàng điện cảnh cáo sao? Không thể diễn tả. Vĩ lực giáng lâm tại Tiểu Thung Sơn đỉnh, cái này chàng kịch kịch hóa xung đột, lấy càng thêm hí kịch hóa phương thức rơi xuống cuối cùng màn. Chỉ có cầm nắm tử hộp ninh dịch, không nhận cỗ này vĩ lực ảnh hưởng, bởi vì kia cỗ sức mạnh cấm kỵ chủ nhân muốn gặp, liền là hắn. Sau cùng tinh hà đêm dài, mênh mông ánh trăng tinh huy, tại đỉnh núi vạn truyền, chảy xuôi, Văn Tú lấy thanh lam cá bơi thủy tụ, tại đỉnh núi trong gió lốc chập chờn choáng mở, nguyên giáng lâm giờ khắc này, cả tòa thiên điện tựa hồ cũng trái ngược, Tiểu Thung Sơn đỉnh núi, ngược lại giống như là trong gương một mảnh thế giới. Ninh Dịch thậm chí nghe thấy, mình bên tai có bong bóng thanh âm, hắn ngắm nhìn bốn phía, Nguyệt Dạ Vân tầng có bóng đen to lớn lướt qua, kia là một đầu trường kinh, che kín trời trăng, chỗ đến, phun ra nuốt vào hung vũ. Nguyên mở miệng trước, môi của hắn chưa từng động đậy, đứng đỉnh núi, cả người thân hình lại giống như ngâm ở trong nước chập chờn cổ lão tảo biển. Cho dù là Ninh Dịch vận chuyển mệnh chữ quyền, cũng nhìn không thanh nguyên chân thực dung mạo, chỉ có thể nhìn thấy trắng như hoa sen da thịt, cùng gò má mặt hai xóa hình tròn điểm đỏ. Âm thanh kia lại hết sức rõ ràng, hồi lâu không thấy, Ô Nhĩ Lạc, có lẽ gọi ngươi tại đại tùy danh tự. Ninh Dịch, nguyên mơ hồ thần sắc bên trên, tựa hồ nổi lên nụ cười, trong giọng nói của hắn mang theo ý cười. Hắn chậm rãi hướng về Ninh Dịch đi tới, từng bước sinh ra gợn sóng, Tiểu Thung Sơn đỉnh núi gió hoa khí đều hóa thành đáy biển táo mạt. Hoa lạp lạp lạp hướng về bốn phương tám hướng lui tán. Vẻn vẹn hai bước, nguyên liền đi tới Ninh Dịch trước người, Ninh Dịch rốt cục thấy rõ thủy tụ áo bào lớn nam nhân trẻ tuổi khuôn mặt. Trong mắt của hắn tràn đầy ôn hòa mong đợi ý cười. Chờ mong, trùng phùng, hồi lâu không thấy, Ninh Dịch cũng cười cười. Tại Thiên Thanh Trì về sau, hắn liền một mực khát vọng đi vào thảo nguyên, trên đường tới còn tại bỡ ngỡ như thế nào tỉnh lại Thiên Khải Chi Hà ngủ say tồn tại. Rốt cục gặp nhau, ta nên gọi ngươi Nguyên, vẫn là Quốc Sư đại nhân. Ninh Dịch thần sắc phức tạp, nhìn chăm chú lên trước mắt vị này chân chính thanh xuân vĩnh bảo, cấm kỵ tồn tại, Thiên Thanh Trì phủ đệ đồ quyền. Hắn thấy được đại tùy định hải khai quốc rung động hình tượng. Vào thời khắc ấy, Ninh Dịch ấn chứng mình phỏng đoán, ngủ say tại mẫu hà đáy sông Nguyên, chính là sốc lên đảo huyền hải vị kia đời thứ nhất quốc sư. Danh tự chỉ là một cái danh hiệu, Nguyên nói khẽ, mà danh hiệu cũng không trọng yếu, trọng yếu là ta thân phận. Ninh Dịch ngẩn người, sớm tại lần đầu bước vào thảo nguyên, Ninh Dịch liền nghe thấy mẫu hà đáy sông cấm kỵ tồn tại nghe đồn. 2000 năm trước, chấp trưởng Bắc Cảnh Sư Tâm Vương đặt chân Thiên Thần Cao Nguyên, dùng tên giả Ô Nhĩ Lạc, chinh phục phiến đại địa này thời điểm, bên người đi theo một vị truyền kỳ trận pháp sư, vị kia trận pháp sư đơn thương độc mã, bố trí lập xuống biên thùy chiến tuyến kiên cố dài trận. Mà Sư Tâm Vương sau khi ngã xuống, vị kia trận pháp sư cũng liền biến mất. Tiểu Nguyên Sơn Phù Thánh nói với mình, vương chướng trong điển tịch ghi chép, vị kia trận pháp sư chính là Thiên Khải Chi Hà ngủ say người Ô Nhĩ Lạc trở lại về sau, hắn che chở thảo nguyên đã có 2000 năm. Nguyên dấu chân không chỉ tại Sư Tâm Vương, lại hướng phía trước đẩy ngược dòng. Nếu như Ninh Dịch nắm giữ tin tức đầy đủ như vậy, hắn sẽ thấy vị này cô độc trận pháp sư bôn ba tuế nguyệt, đạp biến sơn hà, xuất hiện tại trong lịch sử rất nhiều nổi danh sự kiện lớn bên trong. Hắn có lẽ là xâm nhập Hồng Sơn lưu lại bức tranh dò xét mộ lăng người, có lẽ là đi theo Sư Tâm Vương lập xuống chiến công hiển hách không biết tên trận văn sư, có lẽ là cùng Quang Minh Hoàng đế cùng một chỗ quay xe Thiên Hải đại tùy đời thứ nhất quốc sư, có lẽ là sáng lập Liên Hoa các nhân vật truyền kỳ. Nhưng những này đều không trọng yếu, những này chỉ là danh hiệu. Ninh Dịch tại thời khắc này đốn ngộ, nhưng lại có chút ngơ ngẩn, là một người trong lịch sử không chỉ lấy một cá nhân thân phận xuất hiện, như vậy những này thân phận đều chỉ có thể coi là danh hiệu. Trọng yếu nhất liền là ban đầu thân phận, tại Thiên Khải Chi Hà ngủ say trước, nhập Hồng Sơn trước, chinh phục Thảo Nguyên trước, khai quốc lập các trước, vạn năm trước đó, Nguyên là ai? Đây là một cái vấn đề rất trọng yếu. Ninh Dịch dự cảm từ không có sai, thế là hắn vội vàng hỏi vấn đề này, ngươi là ai? Ngắn ngủi yên tĩnh, Nguyên cười cười, nói, ta là ai? Giọng nói mang vẻ ba phần tự diễu, bảy phần buồn vô cớ, đây không phải một câu hỏi lại câu, càng giống là một cú trần thuật câu, hoặc là câu nghi vấn. Nguyên mở miệng, nhìn về phía Ninh Dịch ánh mắt mười phần chân thành tha thiết. Một màn này nhìn hơi có chút buồn cười, không giống như là Ninh Dịch đang hỏi hắn, mà là hắn đang hỏi Ninh Dịch. Ninh Dịch có chút mộng, hắn lấy ánh mắt ra hiệu hỏi thăm, vấn đề này, ta hẳn phải biết sao? Nguyệt xem hiểu, thế là ánh mắt trở nên nhu hòa hơn, ta ai cũng không phải, nếu như ngươi bây giờ còn không cách nào cho ta đáp án, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta không phải ngươi chỗ tra được những cái kia thân phận. Nguyên thanh âm rất nhẹ, nhưng rất có lực, Ninh Dịch càng thêm ngơ ngẩn, Nguyên không còn tiếp tục cái đề tài này, hắn đứng tại Tiểu Tung Sơn đỉnh, chắp hai tay sau lưng, một viên phá toái chập chờn điểm sáng hướng hắn, Du Lịch, tới. Nguyên duỗi ra một cái tay, chú ngôn kính dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng, rơi vào lòng bàn tay, một kiện phòng chế không sai đồ giỏm, Nguyên đem chơi một chút, cấp ra như thế một cái đánh giá, phòng chế, đồ giỏm, Ninh Dịch thần sắc cổ quái, mí mắt chớp chớp, đây chính là hàng thật giá thật chú ngôn kính, Bắc Hoang Côn Bằng đại thánh luyện chế đỉnh cấp bảo khí, có thể chiếu hiện thế ở giữa vạn vật hai mặt, đồ giỏm, ngài là làm sao nhìn ra được? Ninh Dịch vội vàng đặt câu hỏi, thái độ thả rất thấp, Nguyên nắn vuốt tấm gương, liếc mắt Ninh Dịch, cười ý vị thâm trường cười, hắn thấy, cái này tựa hồ là một cái thật buồn cười vấn đề. Chẳng biết tại sao, yêu vực những năm này, một mực chấp nhất tại thăm dò sinh tử của ta, Nguyên không có trực tiếp trả lời Ninh Dịch vấn đề, mà là giải thích mình tại sao lại tại lúc này giáng lâm. Bắc yêu vực long con non trưởng thành, hắn bày tổng thể, bao quát tứ hải, mời ta vào cuộc, Ninh Dịch thần sắc trì trệ, cho dù đã có chuẩn bị tâm lý, Ninh Dịch vẫn là bỏ ra hai ba cái hô hấp, mới hiểu được Nguyên nói tới, long con non là Bắc yêu vực vị kia đại đế. Ngài nói chính là Long Hoàng, Ninh Dịch cẩn thận từng ly từng tí xác nhận, Nguyên nhẹ gật đầu, không có tị húy đoạn nhân quả này, con rồng kia con tuổi nhỏ lúc, cùng ta gặp qua một lần, ta gãy hắn một cái chân, Ninh Dịch, hắn chưa ăn qua thua thiệt, lại thù rất dai, Nguyên cười cười, không phải cực kỳ để ý, cho nên bây giờ lông cánh đầy đủ, tự nhiên muốn đến tìm ta, chỉ bất quá ván cờ này hạ quá lớn, đem ngươi cũng tính kế ở bên trong, cho nên, ta cho ngươi cái này viên tử hộp, Ninh Dịch biến sắc, ngón tay vuốt ve tử hộp. Ngay cả Nguyên đều nói Long Hoàng thế cuộc quá lớn, như vậy mình tao ngộ chỉ là biên thùy đài cao thú triều, chỉ là trong đó một tiểu hoàn. Ninh Dịch trong lòng không khỏi có chút cảm động, là bởi vì chính mình cho nên Nguyên mới ra tay sao? Tử trong hộp không chỉ có nội ẩn nguyện lực, còn có một cái rất trọng yếu đồ vật. Nguyên thừa nước đục thả câu, mà lại giải thích cái này cái nút, người tu hành hôm khác máy móc thôi diễn, nên biết quái toán sư cho dù nhìn thấy tương lai một góc cũng không thể nói nhân quả huyền diệu, không thể nói nói. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, cái này hắn là hiểu, có nhiều thứ, nói ra liền mất linh, mà lại thiên cơ quấn thân, một khi để lộ bí mật, không chỉ tiết lộ thiên cơ giả sẽ phải gánh chịu tai kiếp, nhân quả nguyên chủ cũng sẽ chịu đủ nghiệp lực tra tấn. Sơn cùng thủy tận, nhưng mở tử hộp, Nguyên ôn nhu nói, ta cứu ngươi một mạng, vẻn vẹn một câu nói đơn giản như vậy, Ninh Dịch đã cảm nhận được đầu vai một cỗ vô hình nghiệp lực giáng lâm. Nguyên đã bị tiết lộ thiên cơ, chỉ bất quá bởi vì hắn đầy đủ, mạnh, mà Tiểu Thung Sơn đỉnh núi thế giới cũng bị Nguyên kéo vào lĩnh vực của mình, cho nên cho dù tiết lộ đến loại trình độ này, cũng không có tính thực chất xử phạt giáng lâm. Ninh Dịch bưng lấy tử hộp, cái trán chảy ra mồ hôi, đây là tỏ rõ lấy, mình gần nhất sẽ có sát kiếp hàng thế, mệnh chữ quyền quái toán phía dưới, mình vậy mà một điểm phát giác cũng không có, Long Hoàng Điện bàn cờ, cũng đã đem mình bao lại, trong tay cầm Nguyên bảo mệnh tử hộp, Ninh Dịch chẳng những không cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại cảm thấy càng thêm nặng nề, phần này vừa lúc thời cơ sấm nói lời nói sắc bén. Cố nhiên nói toạc ra thiên cơ, nhưng chỉ nói một nửa, lấy mình bây giờ tu vi, Nguyên nói tới sơn cùng thủy tận, như thế nào mới xem như sơn cùng thủy tận, là yêu vực đại thánh ra tay với mình, chẳng lẽ lại còn có thể là Long Hoàng Bạch Đế tự mình ra tay với mình. Ninh Dịch nhìn về phía Nguyên, tâm cảnh trong nháy mắt lại thanh tịnh lại, ngút trên mặt, vĩnh viễn là bộ kia ôn hòa mà không quan tâm nụ cười. Cái này viên đồ giỏm tấm gương, nhân quả, ta đã hái được, Nguyên tướng chú ngôn kính cho Ninh Dịch, đầu này tiểu yểm yêu giấu trong lòng bảo kính đi vào thảo nguyên. Vốn cũng không phải là trùng hợp, bất quá con cờ này, ta đã rút, hôm nay việc này, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Ninh Dịch ánh mắt sáng lên, chú ngôn kính bên trong ký ức, là từ An Lam bắt đầu tỉnh lại, dạng này một vị giấu trong lòng bảo vật yểm yêu, như thế nào vô duyên vô cớ đi vào thảo nguyên, nói cho cùng, cái này cho tới bây giờ liền là Long Hoàng bàn cờ một vòng. Ta muốn lưu nàng một mạng, Ninh Dịch suy nghĩ một lát, nghiêm túc mở miệng, Nguyên nhẹ gật đầu, nói, như vậy vương chướng có lẽ sẽ bị cắt đứt, Kim Lộc Vương phi bất tử. Kim Lộc Vương thế tất cùng cái khác sáu vị Thảo Nguyên Vương quyết liệt, vốn cũng không đồng lòng Thảo Nguyên chư cờ, trực tiếp phân liệt, hiện tại Thảo Nguyên không phải ta muốn, Ninh Dịch trầm mặc chốc lát, ta nghĩ thử một lần, có thể hay không để cho nó trở nên càng tốt hơn một chút. Nguyên lại một lần nữa nhắc nhở, Ninh Dịch, ngươi cần phải hiểu rõ, trong lòng người thành kiến là không cách nào bị trừ tận gốc. Đối với chuyện này, cho dù là ta, cũng vô pháp giúp ngươi cái gì. Chương 1049, trùng sinh, Tiểu Thung Sơn mặt kính, đãng xuất một đạo gợn sóng. Ông, một tiếng, Ninh Dịch cùng Nguyên nói chuyện kết thúc, thời không tựa hồ khôi phục bình thường, đỉnh núi đám người, thần sắc hoảng hốt, nhìn quanh tự thân, chỉ cảm thấy tựa hồ đổi một hoàn cảnh, lại tựa hồ cái gì đều không đổi, núi vẫn là ngọn núi kia, nhưng, giống như thay đổi thứ gì, đối bọn hắn mà nói, cái này một cái chớp mắt không có gì thay đổi, chỉ bất quá đỉnh núi nhiều một thân ảnh, thủy tụ áo bào lớn, cá bơi vờn quanh, Nguyên đại nhân, Đại Khả Hãn trông thấy một màn này, thần sắc đột nhiên thay đổi, thái độ trong nháy mắt vô cùng cung kính, những năm này, Thiên Khải Chi Hà muốn đơn phương đạt được, Nguyên, tin tức, đều vô cùng khó khăn, mỗi một lần Nguyên thủ ý, đối Thảo Nguyên tới nói đều là một kiện chuyện may mắn, mà Ô Nhĩ Lạc đến một lần nơi này, mình thậm chí chính mắt thấy Nguyên, Đại Khả Hãn phía sau lưng mơ hồ chảy ra mồ hôi lạnh, Nguyên tự mình giáng lâm, không phải là bởi vì chuyện tối nay à, đạo kia thân ảnh mơ hồ, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, Bạch Lang Vương chỉ cảm thấy mình đáy lòng những cái kia ý niệm, đều bị một chút xem thấu nhìn thấu. Ninh Dịch, Diệp Hồng Phất chăm chú nhìn đạo kia thần linh đồng dạng mơ hồ hư ảo cổ lão thân ảnh. Nàng hạ giọng, lôi kéo Ninh Dịch ống tay áo, Diệp Hồng Phất cũng không biết, đỉnh núi thời gian bị đông cứng qua, Ninh Dịch cùng Nguyên đã có một tịch đối thoại, đây chính là Thiên Khải Chi Hà ngủ say người. Nguyên, Diệp Hồng Phất thần sắc căng cứng, như lâm đại địch, nàng tại Đại Tùy Thiên Hạ cũng đã gặp qua không ít niết bàn, nhưng không có người nào có thể cho nàng mang đến như thế cảm giác áp bách mạnh mẽ. Cho dù Nguyên treo ý cười, nhưng vẫn để người cảm thấy không thể thư giãn tinh thần. Ninh Dịch vỗ vỗ Diệp Hồng Phất đầu vai, yên tâm, xem như ta mời hắn tới, ngươi mời được đến hắn. Diệp Hồng Phất mặt mũi tràn đầy không tín nhiệm, mỉa mai một câu, coi như thật mời được đến, sẽ dùng tại cái này phá sự trên. Ninh Dịch ý cười có chút cứng ngắc, cái này nữ nhân điên, cũng là không ngốc. Nguyên đại nhân, ngài tự mình đến Tiểu Thung Sơn, là có dặn dò gì sao? Bạch Lang Vương tư thái thả cực thấp, đối thủy tụ nam nhân trẻ tuổi đi một đại lễ. Nguyên đảo mắt một vòng, ánh mắt đặt ở Kim Lộc Vương phi trên thân, An Lam chỗ cổ huyết dịch, duy trì hắt vẫy mà ra một khắc này dừng lại, ngưng kết tại đỉnh núi gió khe hở ở giữa. Nguyên nhẹ nhàng phất phất tay, treo tại đỉnh núi trong gió từng viên huyết châu. Treo ngược lấy chảy trở về, hướng về An Lam chỗ cổ lỗ hồng dũng mãnh lao tới. Sắc mặt kinh hãi An Lam Vương phi, khôi phục hành động tự do, hai tay che lấy cái cổ, ngồi liệt trên mặt đất, há mồm thở dốc, thương thế của mình vậy mà tại phất tay nhấc chân ở giữa hoàn toàn bị chữa khỏi. Không, đây không phải là chữa trị, càng giống là, thời không quay lại, có người không hy vọng ngươi chết. Nguyên ôn nhu cười cười, ánh mắt nhìn về phía một người, An Lam thuận Nguyên ánh mắt nhìn lại, Ninh Dịch đối với mình cười cười, đương nhiên, ta cũng không hy vọng ngươi chết. Tại lúc này, Tiểu Thung Sơn Đỉnh, Nguyên là quy tắc người sáng lập, là, bất hủ thần linh, mà hắn nói mỗi một câu nói, cũng gần như thần dụ, ta hy vọng ngươi tốt tốt còn sống, vì chính mình mà sống. Nguyên, không chỉ là nói cho An Lam nghe, càng là nói cho cái khác Thảo Nguyên Vương. Ta không hy vọng, bởi vì việc này, Thảo Nguyên Vương cờ ở giữa sinh ra kẽ nứt, ngăn cách, câu nói này, liền hơi có chút cảnh cáo ý vị. Ninh Dịch tiếp nhận Nguyên tiếng nói, nhẹ nhàng mở miệng, sáng lập bây giờ cục diện Long Hoàng Điện cầm cờ người. Muốn xem đến, liền là Thảo Nguyên từ nội bộ tan rã. Hắn nhìn về phía Đại Khả Hãn, Hắc Sư Vương, cùng một phái kiên định giết yêu giả. Cho đến giờ phút này, những này Thảo Nguyên Vương vẫn không có lui bước. Hắc Sư Vương thần sắc xoắn suýt, cắn răng tiến lên phía trước nói. Nguyên đại nhân, nữ tử này thế nhưng là yêu thân a. Nguyên thản nhiên nói, nếu ta có thể trừ bỏ An Lam trên thân, yểm yêu huyết mạch, lại giao phó nàng hoang nhân huyết thống, việc này, lại nên làm như thế nào? Mấy vị Thảo Nguyên Vương giật mình, trừ bỏ yểm yêu huyết mạch, lại giao phó hoang nhân huyết thống. Nguyên nói tới thao tác, đây quả thực là bọn hắn nằm mơ đều không dám nghĩ. Thần tích, việc này tương đương với cho một người thoát thai hoán cốt. Tái tạo nhục thân, chấp trưởng sinh diệt, không chỉ là mấy vị này Thảo Nguyên Vương, tính cả An Lam, Ninh Dịch. Toàn đều ngơ ngẩn, Ninh Dịch thần sắc cổ quái nhìn về phía trên mặt ý cười Nguyên. Không phải, đại ca, đây có phải hay không là quá bất hợp lý một chút? Trước đó chúng ta nói nhưng không có những này a. Nếu có thể để An Lam tái tạo nhục thân, chúng ta, tự nhiên không lời nào để nói. Cho dù là thái độ kiên quyết nhất Hắc Sư Vương, tại lúc này đều không còn lời gì để nói. Chỉ có thể kiên trì, nói, Nguyên đại nhân, làm sao đến mức này? Thủ đoạn như thế, cho dù là Nguyên, cũng muốn làm to chuyện a. Đây là Ô Nhĩ Lạc ý tứ. Nguyên thay Ninh Dịch trước mặt người khác lại hiển một lần thánh. Chân thành nói, mà Ô Nhĩ Lạc ý tứ, liền là ta ý tứ, cho nên, nỗ lực đại giới cỡ nào, đều sẽ không tiếc. Ninh Dịch nghe lời ấy, âm thầm siết chặt tử hộp, đây là Nguyên tại thay mình dựng nên uy vọng, trước đó mình cùng Đại Khả Hãn, xung đột, hắn cũng nhìn thấy, mình tại bên trong Thảo Nguyên Bộ còn cần một cái đủ cường đại lực đẩy. Không có sao Nguyên câu nói này càng có trọng lượng, động lực, Ô Nhĩ Lạc ý tứ, liền là Nguyên ý tứ. Một câu nói kia, để tất cả Thảo Nguyên Vương đều lâm vào trầm tư. Ninh Dịch vừa đúng đứng dậy, hắn một cái tay vuốt đầu vai Bạch Hồ lông tóc, đáng tiếc Bạch Vi cảnh giới quá thấp, mà lại Nguyên cũng không có cho nàng thấy mình một mặt thời cơ. Bạch Hồ hai mắt chết lặng, trên người thời gian hiển nhiên ở vào ngưng kết thời gian bên trong. Ta lần này đi vào Thảo Nguyên, chỉ có một cái mục đích. Ninh Dịch đi vào Bạch Lang Vương trước mặt, nói, như tương lai tất có một trận chiến, ta hy vọng Thảo Nguyên không phải trở thành hai tòa trong thiên hạ pháo hôi. Ta hy vọng Thiên Khải Chi Hà Hoang Nhân có thể đứng lên, làm chủ nhân của mình. Hai câu này, đầy đủ đinh tai nhức óc. Ninh Dịch tiếp tục nói, ta đến Mẫu Hà truy tra, gương đồng án, ban đầu, trong lòng cùng ý nghĩ của các người nhất trí, tìm tới hắn, giết chết hắn, thẳng đến một người hỏi ta một vấn đề, Ninh Dịch cũng không có trước nói ra vấn đề kia, hắn trước nhìn về phía An Lam, nói, kính yêu quân thông qua, chú ngôn kính, cho ngươi truyền không ít sự vật đi, viên kia gương đồng vượt qua vạn dặm kỳ điểm, tặng cho ngươi son phấn, ta còn nhớ rõ, bàn trang điểm, kia duy nhất mở ra dùng son phấn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.